Chương 1660, thần Pháp Lâm, Thường Vô ra tay, những thiên kiêu khác đều không bỏ sót, những thiên kiêu đang ngồi hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng đánh một trận với Hoàng Hy Nguyệt. Bọn họ biết rõ nữ nhân xinh đẹp này đáng sợ đến mức nào. Tay phải của Hoàng Hy Nguyệt trưởng kiếm, phía sau một vầng trăng sáng ngưng tụ lại từ hư không, tiếp đó, khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là ban ngày mặt trời chiếu rọi lúc này đã biến thành đêm tối. Đây là thủ đoạn gì? Người tu hành thành tiên, có người sẽ thay đổi hoàn cảnh của một khu vực, cũng có người di chuyển qua núi lấp biển, thế nhưng, thay đổi nhật nguyệt luân chuyển, đây cũng không phải thủ đoạn mà tiên nhân có thể làm ra. Ban ngày biến thành đêm tối, cái này, không thể, Hoàng Hy Nguyệt có mạnh mẽ hơn đi nữa thì cũng không thể làm được điều này, đây là sức mạnh của lĩnh vực. Lĩnh vực, ảnh hưởng tới năng lượng trong lĩnh vực của tất cả mọi người, cái này, thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Đông đảo thiên kiêu hoảng sợ, chỉ một lĩnh vực đã có thể khiến không gian này rơi vào màn đêm. Không chỉ vậy, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào lĩnh vực của Hoàng Hy Nguyệt, loại sức mạnh này sao có thể tránh né được. Một vầng trăng sáng treo trên cao, Hoàng Hy Nguyệt đi ra từ vầng trăng sáng, ánh trăng vô tận rơi xuống, trong khoảnh khắc, ánh sáng bạc hóa thành kiếm khí sắc bén, xoắn giết tất cả. Thần Pháp, Nguyệt Lâm, trường kiếm của Hoàng Hy chỉ thẳng xuống đám người vô thường phía dưới, tiếp theo, từng bóng kiếm ngưng tụ, che kín bầu trời, đâu đâu cũng có, đâu đâu cũng có, không gì không diệt. Leng keng leng keng leng keng, Phật ảnh với khí thế bàng bạc trực tiếp bị xỏ xuyên qua, mà Thường Vô thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng đã trực tiếp bị kiếm khí chém giết. Lập tức, sắc mặt bọn Lưu Khôn đều tái nhợt vô cùng, trong bọn họ, những người mạnh nhất ở đâu chứ, nghe đồn có thể có địa vị ngang ngửa với Hoàng Hy Nguyệt, Phật Thiên Tự Thường không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà vẫn bị chém giết, ngay cả một đợt kiếm khí cũng không đỡ được, thế này còn chơi kiểu gì đây? Diệu về thời không, tất cả đều ngưng kết với tay ta, tất cả. Tay trái Hoàng Hy Nguyệt nắm hờ, ngay sau đó, đám Lưu Khôn chợt khựng lại, ngay sau đó, trăng tròn xoay tròn, kiếm khí giáng xuống, giết thẳng. Leng keng leng keng leng keng, máu tươi không ngừng tung tóe, sinh mệnh không ngừng biến mất, đám Lưu Khôn đứng trước mặt Hoàng Hy Nguyệt yếu đuối như tờ giấy mỏng vậy, đây là một hồi tàn sát, trong lĩnh vực của Hoàng Hy Nguyệt, nàng chính là thần. Kỳ thật không phải Hoàng Hy Nguyệt cường đại quá mức thái quá, mà là bọn Lưu Khôn bị cái chết của Thường Vô dọa sợ, tinh thần lùi bước mới là đáng sợ nhất. Ít nhất như Băng Tuyết Nhi, Nguyệt Ly, Đàm Trọng vẫn có thể ngăn cản kiếm khí như trước, chỉ có điều thất bại là tất nhiên. Lưu Khôn bị một kiếm giết chết, đệ tử Tuyệt Vọng Thiên Tông cũng nhao nhao luân hồi, hòa thượng của Phật Thiên Tự cũng là đối tượng được Hoàng Hy Nguyệt trọng điểm chiếu cố, những thiên kiêu chưa từng tham dự vây công đều hoảng sợ không nói gì, đế nữ chỉ uy, vô địch thiên hạ. Cái gì là cường đại, đây chính là cường đại. Chúng ta mạo phạm đế nữ, là chúng ta có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, mời đế nữ đại nhân đại lượng, vòng chúng ta một lần. Đàm Trọng chắp tay cầu xin tha thứ, Phương Đào của Nho Quân trai theo sát phía sau, lúc này, những thế lực vây công khác cũng đều cúi đầu cầu xin tha thứ. Hoàng Hy Nguyệt lạnh lùng nhìn mọi người, trường kiếm trong tay vung lại, kiếm khí vô tận từ bốn phương tám hướng điên cuồng bắn ra, kẻ yếu, chỉ có tử vong. Bá đạo, tàn nhẫn, danh tiếng Hoàng Hy Nguyệt. Vào giờ phút này khắc vào trong thần hồn toàn bộ tiên nhân vây xem. Toàn bộ lĩnh vực phía dưới, Đại Lực, Tô Trọng, Vệ Linh đều từ trong trạng thái bế quan thâm sâu thức tỉnh. Vùng trời đất này là thiên địa của Hoàng Hy Nguyệt, người bình thường căn bản không thể tu hành, chỉ có một người vẫn như trước đốn ngộ, đó chính là Diệp Phàm, lĩnh vực của Hoàng Hy Nguyệt, không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn. Đương nhiên, lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm ngược lại bị mọi người bỏ qua. Thiên kiêu ngã xuống, yêu nghiệt chết yểu, Hoàng Hy Nguyệt khiến mọi người hiểu được thế hệ vương giả trẻ tuổi là gì. Đây chính là vương giả không thể xâm phạm. Càng ngày càng nhiều người chết đi, Diệp Tàn và Diệp Quỷ từ từ tới gần. Sở Nguyệt Ly và Băng Tuyết Nhi giao cho ngươi, Diệp Tàn nhẹ giọng nói. Không sai, Ly Nguyệt chính là tên giả của Sở Nguyệt Ly. Trước đây Sở Phong Vân chết vì Thiên Vũ, bây giờ thấy Sở Nguyệt Ly, Diệp Quỷ và Diệp Tàn không thể thấy chết mà không cứu, vậy thì càng không cần phải nói tới Băng Tuyết Nhi. Trong số tiên nhân đứng xem cũng có người của thiên đế, tổ hợp 26 người ở đây có 16 người, 16 người, có 2 người đi tới thời gian thánh đường, lần lượt là Phong Nhất và Vân Tứ. Trước khi có mệnh lệnh của Diệp Phàm, bọn họ chỉ là một thiên kiêu bình thường ở chỗ này tu hành. Đương nhiên, nếu Diệp Quỷ và đám người Diệp Tàn gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ ra tay. Nhưng xét về thực lực, bọn họ dù có yếu, muốn giúp cũng không giúp được. Trước đó thời điểm Diệp Quỷ bị Vương Cổ Phong công kích, Phong Nhất và Vân Tứ bị Diệp Quỷ âm thầm cảnh cáo không được ra tay. Lúc này cũng tương tự như thế, loại chiến đấu cấp bậc này không phải Phong Vân chúng trước mắt có thể ứng phó được. Tình huống của Hoa Vũ Các và Tiên Âm Các cũng cực kỳ gay gâu, thực thứ tự giết người của Hoàng Hy Nguyệt là bắt đầu giết thế lực có uy hiếp lớn nhất với nàng, cho nên người đầu tiên bị nhắm vào chính là Phật Thiên Tự, người thứ hai là Tuyệt Thiên Tông, tiếp theo là Đàm Trọng, Nho Quân Trai. Sau khi đám Đàm Trọng vẫn lạc, rất nhanh đã đến lượt Tiên Âm Các và Hoa Vũ Các. Lý Chiêu Uyển đi theo sau lưng Băng Tuyết Nhi, trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng nói, Băng Sư Tỷ, thật xin lỗi, ta đã liên lụy các người rồi. Với tính cách của Băng Tuyết Nhi, sẽ không chủ động ra tay đoạt bảo với Hoàng Hy Nguyệt, nhưng Phượng Hoàng huyết này vốn là của nàng, sau khi bị Phương Đào cướp đoạt, bị mất ở bên ngoài. Tuyết Tuyết Nhi với tư cách là đệ nhất thiên kiêu của Tiên Âm Các, đương nhiên phải có trách nhiệm đòi lại đồ của sư muội mình. Nhưng hắn không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy. Không sao, tạo thành trận pháp bảo vệ bản thân, có người sẽ tới cứu chúng ta. Băng Tuyết Nhi bình tĩnh nói, nàng biết rõ Diệp Tàn và Diệp Quỷ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên Diệp Tàn và Diệp Quỷ tuyệt đối không phải đối thủ của Hoàng Hy Nguyệt, nhưng đừng quên rằng, phía trên này còn có Diệp Phàm, nam nhân giống như thần kia, là vị tông chủ mà nàng kính trọng nhất. Có Diệp Phàm ở đây, thiên đế chúng nhân sẽ không sợ hãi, chiến thần bất bại Diệp Phàm, đây là nhận thức chung của tất cả thiên đế chúng. Cứu chúng ta, ai sẽ tới cứu chúng ta, lần này chúng ta chắp cánh khó thoát. Lý Chiêu Uyển nghe vậy có chút nản chí, lúc này Đàm Trọng đã bị chém giết, Nho Quân Trai Phương Đào trọng thương sắp chết, mà cũng chính lúc này Diệp Quỷ và Diệp Tàn đã ra tay. Theo lý mà nói, Diệp Tàn và Diệp Quỷ ra tay sớm một chút là tốt nhất, dù sao lúc đó đối mặt với Hoàng Hy Nguyệt tương đối nhiều người. Nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn như vậy, bởi vì bọn họ vô cùng hiểu rõ nhân tính, nếu như nhóm Đàm Trọng không chết, một khi Diệp Quỷ và Diệp Tàn ra tay, đám người Đàm Trọng tất nhiên sẽ quay ngược lại ra tay với bọn họ, từ đó khẩn cầu đạt được sự tha thứ của Hoàng Hy Nguyệt. Cho nên, đối với Diệp Quỷ và Diệp Tàn mà nói, thời cơ xuất thủ cũng là một loại phán đoán đối với tình thế. 1661, vô địch đế nữ, kiếm khí và đao khí đồng thời xông phá chân trời, đao của Diệp Tàn lập tức chém về phía Hoàng Hy Nguyệt. Sinh tử đao, trảm sinh tử, định mệnh thẩm phán. Một đao này, đối phó với người nhỏ yếu như Diệp Tàn, căn bản không cần thiết, bởi vì cách khác Diệp Tàn có thể giết chết đối phương, đối phó người mạnh hơn Diệp Tàn, cơ bản đều là Diệp Tàn đã chết. Có thể nói, một đao này ở một số phương diện nào đó là vô cùng vô bổ, nhưng mà, Diệp Tàn lại có được lực lượng sinh tử, có thể phục sinh, hấp thu cửu u bạch liên xong, sinh tử đan của Diệp Tàn đã đủ để chống đỡ hắn sống lại 3 lần. Kể từ đó, một đao này trở nên cực kỳ biến thái, vận mệnh pháp tắc là pháp tắc huyền ảo khó lường nhất trong tất cả pháp tắc, loại phiên phán này là tính cưỡng chế, một đao này chém ra, vận mệnh thiên cân sẽ tự động xuất hiện, cho dù Diệp Tàn cường đại cỡ nào, cũng sẽ bị thiên cân tạm thời trói buộc. Rất nhanh, Diệp Tàn và Hoàng Hy Nguyệt chia ra đi tới 2 đoạn cân của vận mệnh, mà lĩnh vực chi lực của Hoàng Hy Nguyệt cũng bị Diệp Tàn dùng một chiêu này dễ dàng hóa giải, không có lực lượng lĩnh vực, Băng Tuyết Nhi và Sở Nguyệt Ly đều thoát khỏi áp chế. Những đệ tử còn lại của Nho Quân Trai lập tức ôm Phương Đào cực tốc rời đi, những thế lực lớn khác cũng lần lượt chạy trốn. Băng Tuyết Sơn Nhi của Tiên Âm Các đưa đám người Lý Chiêu Uyển đi thẳng tới bên cạnh Diệp Quỷ. Sở Nguyệt Ly của Hoa Vũ Các cũng tương tự vậy, hai người bọn họ rất rõ ràng, Diệp Quỷ và Diệp Tàn là vì cứu hai nàng nên mới ra tay đấy. Bởi vì lực lượng thời không bên cạnh Tiên Âm Các và Hoa Vũ Các là do Diệp Quỷ chém ra, mà lực lượng thời không của những thế lực khác là do đệ tử của những thế lực này thiêu đốt sinh mệnh tạm thời thu được lực lượng mạnh mẽ để chạy trốn. Diệp Quỷ ra hiệu cho Hoa Vũ Các và Tiên Âm Các lui sang một bên, chiến đấu với Hoàng Hy Nguyệt cũng không giúp ích gì nhiều cho bọn họ. Như Diệp Tàn dự liệu, hắn và Hoàng Hy Nguyệt chênh lệch quá lớn, phiên tòa của vận mệnh thậm chí ngay cả một chút độ nghiêng cũng không có, trực tiếp chém giết hắn, cũng may Hoàng Hy Nguyệt cũng bị phản phệ. Oanh, một luồng đế uy vô cùng khủng bố lập tức bao phủ Diệp Tàn. Ngay sau đó, thân ảnh của Hoàng Hy Nguyệt biến mất trong nháy mắt, hóa thành một luồng sáng nhanh chóng tiếp cận Diệp Tàn. Hiển nhiên Hoàng Hy Nguyệt biết Diệp Tàn vẫn chưa chết. Diệp Tàn lập tức sống lại, cảm thụ chiêu kiếm tất sát này của Hoàng Hy Nguyệt, khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười khổ, chẳng lẽ vừa mới sống lại đã chết thêm một lần nữa. Lực lượng huyết mạch không gian huyễn ngư, lôi kéo không gian. Đại lực duỗi tay phải ra, vận chuyển lực lượng không gian, trong nháy mắt hắn thay đổi vị trí với Diệp Tàn. Loại lôi kéo không gian này có chút tương tự với linh cương của Diệp Quỷ trong đầu truyền tinh di, là lực lượng hắn hấp thu từ huyết mạch không gian huyễn ngư trước kia. Lúc trước hắn rất ít khi sử dụng, là bởi vì hắn hấp thu huyết mạch không ít, nhưng mà cũng không có nhiều thời gian để hắn thấu hiểu. Lần này có các loại đan dược của Diệp Phàm trợ giúp, tăng thêm lần tu hành này mọi người đều dựa vào 36 thiên cương thiên thần trận để tu hành, có 2 tầng tư chất của Diệp Phàm và Diệp Quỷ tăng lên, ngộ tính mạnh mẽ đạt đến mức kinh người. Lần này thực lực của hắn bất quá mới vừa đột phá tiên đế trung kỳ, nhưng vận dụng đối với các loại huyết mạch trong cơ thể lại đạt đến trình độ dung hội quán thông, hơn nữa đã sơ bộ nắm giữ kỹ năng đế côn bằng thiên cương bách đấu. Không gian lôi kéo cùng đấu chuyển tinh di vẫn có khác biệt về bản chất, đấu chuyển tinh di có thể trao đổi vị trí với địch nhân hoặc là một ít vật phẩm với nhau, mà không gian cần trao đổi vị trí đầu tiên cần đối phương đồng ý, thứ hai nhất phải là vật còn sống. Đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ là linh di thiên cấp, mặc dù đã trải qua bảo vật tăng lên nhưng vẫn thuộc về linh triện phàm giới. Tác dụng của nó nhỏ bé nhưng đẳng cấp lôi kéo không gian lại cực cao, hơn nữa lại thuộc về lực lượng huyết mạch. Chỉ cần tăng cường tu vi, cho dù ở giới vực nào cũng đều có uy lực đáng sợ. Trong nháy mắt đại lực trao đổi vị trí với Diệp Tàn, một mai rùa huyền diệu vô cùng xuất hiện, lực lượng huyết mạch thiên quy, không phá được phòng ngự. Đương, kiếm ngân kinh thiên, hoàng hy nguyệt hàm chứa nộ kiếm, có thể chém nhật nguyệt âm dương, thiên quy sắc mạnh mẽ kia lần đầu tiên trực tiếp bị chém nát. Không gian phân thân là huyết mạch chi lực tiên linh côn. Kiếm khí còn sót lại trong nháy mắt đem phân thân đại lực ở nguyên tại chỗ chém giết không còn, bản thể đại lực thì hóa thành hư vô xuyên không đi tới bên người Diệp Tàn. Hoàng Hy Nguyệt Phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người Diệp Tàn, môi đỏ như máu câu hồn hơi mấp máy, tiếng nói bá đạo lại như âm thanh của thiên âm vang lên, cái cây lớn lắc lư buồn cười không biết tự lượng, thần pháp, vạn kiếm thần dục. Trường kiếm đặt trong tay, ngay sau đó kiếm khí cuồng bạo từ trên người Hoàng Hy Nguyệt tràn ra, thần pháp, một thần pháp khác, nhất thời không ít người đều ngạc nhiên, đây là đế nữ sao? Thần pháp hạ bút thành văn, vô tận kiếm khí tung hoành bát phương, tiếp theo, toàn bộ hội tụ lại thành cự kiếm ngàn trượng. Trong nháy mắt khi cự kiếm hạ xuống, mặt đất phía dưới đám người Diệp Quỷ không ngừng vỡ vụn, kiếm khí cuồn cuộn tung hoành, giết sạch tất cả. Trong mắt đám người Diệp Tàn tràn đầy ngưng trọng, nhưng vào lúc này, thân ảnh Tô Trọng đã rơi xuống, một Tô Trọng khác xuất hiện bên cạnh hắn ta. Vong linh pháp thân, tu vi Tô Trọng tăng lên cũng không phải là quá nhiều, dưới tình huống có thi thể đại tiên đế, hắn cũng mới từ tiên đế trung kỳ đạt đến tiên đế hậu kỳ, nhưng trong mấy năm tu hành ở thời gian thánh đường, hắn đã hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế thương kỹ thần lạc đế cấp. Mà thu hoạch lớn nhất chính là thức tỉnh lực lượng thiên phú và linh khí kinh khủng nhất trên người vong linh pháp thân. Có thể làm cho người chết trong thời gian ngắn biến thành vong linh sống lại, thời gian chết đi càng ngắn, càng gần với thực lực khi còn sống, trên lý thuyết, Tô Trọng là cường giả có thể phục sinh đệ nhất tiên đế chết đi trong thời gian ngắn. Tô Trọng và Diệp Phàm đều đang nghiên cứu thương pháp. Diệp Phàm vì sáng tạo thương pháp của mình, đối với việc tu hành của thần lạc, Diệp Phàm căn bản chưa từng mượn dùng thái sơ hóa vật quyết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm không trực tiếp khống chế thương pháp thần lạc ngay lập tức. Nếu không, lấy sự khống chế của Diệp Phàm đối với đạo vận, phàm là tiên pháp hắn tu hành, thậm chí là thần pháp, hắn đều có thể dựa vào đạo vận chi lực, trong thời gian rất ngắn nắm giữ đạo vận thiên tượng hoặc là thần linh pháp tướng, như thần pháp vạn dặm đóng băng thời gian hắn tu hành cũng không dài. Tô Trọng không biết Diệp Phàm nghiên cứu đến cấp độ nào đối với thần lạc, hắn cũng rất rõ ràng, mình so ra kém Diệp Phàm rất xa, nhưng ít nhất thần linh rơi vào trong tay hắn cũng đủ để thể hiện ra uy năng không nhỏ. Thế nhưng, đế pháp dù có mạnh mẽ hơn nữa, đứng trước mặt Hoàng Hy Nguyệt cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Lúc này, hắn chỉ có thể cầm ra mà thôi, chính là linh từ. Vong linh pháp thân rơi vào ngay phía trước đám người Diệp Quỷ, minh thần lực điên cuồng vận chuyển. Tiếp theo, trên đỉnh đầu bất tử pháp thân xuất hiện một minh văn ấn kỳ lạ, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó chỉ một cái vào thi thể đám người Thường Vô tộc đã chết. Linh thủy, giống. Tiếng giống giận dữ khàn khàn vang vọng phía chân trời, ngay sau đó, Thường Vô, Đàm Khôn, các cường giả khác đều hóa thành vong linh đứng lên, phía sau Thường Vô, hiện lên hình tượng Phật màu đen, ngàn vạn Phật trưởng đánh ra, những vong linh khác cũng nhao nhao tế ra sát chiêu mạnh nhất. Đây là, vong linh pháp tắc, có người khiếp sợ nói. Tiếp theo, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ đến một thế lực công địch tiên giới, vong linh quốc. Mặc dù là vong linh pháp tắc, nhưng cũng không nhất định là người của vong linh quốc gia. Có người lắc đầu, nói cho cùng, phần đông thế lực vây công vong linh quốc năm đó không ít. Nếu đệ tử của vong linh quốc xuất hiện sẽ có rất nhiều phiền phức, nhưng lúc này Tô Trọng biểu hiện ra năng lực đáng sợ như thế, bọn họ biết tên này không phải là người bùn đất, một khi không cẩn thận là sẽ toi mạng. Chuyện này có người của tiên nhân điện gấp gáp, bọn họ cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. 1662, đối đầu vô địch hoàn toàn có thể, kiếm quang của Hoàng Hy Nguyệt rơi xuống. Một lần nữa biến ảo quy sắc thành kiếm khí ngang dọc ngăn cản xung quanh. Ngay sau đó, kiếm của Diệp Quỷ ra khỏi vỏ. Kiếm vẫn lạc, một kiếm này so với kiếm chiêu của Hoàng Hy Nguyệt còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng một kiếm này lại có thể đánh ra một đòn công kích hoàn mỹ không tì vết của Hoàng Hy Nguyệt. Rất nhiều vong linh mượn nhờ sơ hở này nhao nhao lao ra khỏi phạm vi kiếm khí bao phủ của Hoàng Hy Nguyệt. Lạc hồng, đao của Diệp Tàn ngay lập tức bay tới, đồng thời con ngươi của Diệp Tàn cũng biến thành màu đen. Tử thần hắc đồng mở ra, xoay chuyển không gian rồi nổ tung. Từ Hoàng Hy Nguyệt làm trung tâm, xung quanh nàng được vô tận vòng xoáy tử khí bao phủ, ngay sau đó, những vòng xoáy tử khí này bắt đầu cấp tốc xoay tròn, kiếm khí xung quanh Hoàng Hy Nguyệt không ngừng bị quấy nát. Bốn người đồng thời ra tay, Hoàng Hy Nguyệt thần pháp lại bị đánh tan, trong thời gian ngắn, đông đảo thiên kiêu đều hoảng sợ, phải biết, lúc trước đám người Thường Vô Kiệt liên thủ, ở trước mặt Hoàng Hy Nguyệt căn bản không có sức đánh một trận, bây giờ bốn người này lại có tính tạm thời trở thành ngang tay với Hoàng Hy Nguyệt, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Tuy nhiên nghĩ đến đám người Tô Trọng dùng thân phận vong linh hồi sinh, thực lực gần như không chênh lệch nhiều, mọi người cũng có chút thoải mái, không thể không nói, bốn người này mỗi người đều có năng lực cực kỳ đáng sợ. Hoàng Hy Nguyệt trong nháy mắt bị năng lượng gió lốc bao phủ, thắng lợi gần trong gang tấc, ánh mắt tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Hy Nguyệt, nàng có thể ngăn cản đám người Diệp Tàn phản công hay không? Năng lượng phong bạo che khuất cảm giác của tất cả mọi người, không ai biết Hoàng Hy Nguyệt như thế nào, ngay khi mọi người cho rằng đám người Diệp Tàn muốn thắng, tử khí xoay tròn, kiếm khí vô địch cùng với công kích của đám người Thường Vô đều biến mất với tốc độ không hợp lý, khi phong bạo năng lượng tiêu tán, dáng người Hoàng Hy Nguyệt cử thế vô song xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Sau lưng nàng, lục đạo vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, công kích của mọi người đều bị lục đạo lốc xoáy này hoàn toàn hấp thu. Đây là lực lượng gì? Có người ngạc nhiên, năng lượng phong bạo vừa rồi đủ để khiến Đại Tiên Đế ôm hận, nhưng lại khiến Hoàng Hy Nguyệt chật vật một chút cũng không làm được. Chuyện này thật đáng sợ, nữ Hoàng Hy Nguyệt, rốt cuộc nàng mạnh đến mức nào? Sắc mặt bốn người Diệp Tàn, Diệp Quỷ đều trở nên ngưng trọng vô cùng, cường giả như vậy, ngoại trừ đại ca bọn hắn ra. Thật sự bọn hắn không nghĩ ra thế hệ trẻ tuổi còn ai có thể là đối thủ của nàng. Thần phục ta, hoặc là chết. Áo bào màu trắng của Hoàng Hy Nguyệt bay phất phới dưới cương phong, vòng xoáy sau lưng nàng xoay tròn như ngôi sao mênh mông, lấp lánh mà thần bí, từng đạo khí tức luân hồi tràn ngập trên người nàng. Luân hồi pháp tắc là lực luân hồi lục đạo thuần túy nhất. Người có kiến thức vội vàng kinh hô, đồng thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đám người Diệp Quỷ. Không thể không nói, Diệp Quỷ, Diệp Tàn bốn người đủ tự ngạo. Đây là lần đầu tiên Hoàng Hy Nguyệt cho kẻ thù của mình hai lựa chọn, đó chính là thêm một cái thần phục nàng. Thần phục ngươi, ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn đại ca chúng ta hay sao? Diệp Tàn nghe vậy không khỏi châm chọc, giọng điệu rất là tùy ý, giống như lời hắn nói chính là trong lòng hắn nghĩ ra, hắn cho rằng Hoàng Hy Nguyệt không phải là đối thủ của đại ca hắn. Lập tức, không ít tiên nhân rối rít nhìn về phía Diệp Phàm vẫn đang bế quan, âm thầm nghi hoặc, nhìn ý tứ của Diệp Tàn, không giống như đang cố ý nâng Thái Thượng Vân Chiêu lên. Chẳng lẽ Thái Thượng Vân Chiêu thật sự mạnh đến không biết bao nhiêu rồi? Thái Thượng Vân Chiêu, chỉ là một kẻ hèn nhát tránh chiến không ra mà thôi, đã không quy thuận ta sẽ giết các ngươi trước rồi chém Thái Thượng Vân Chiêu. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy không thèm để ý nói, cũng không có khinh thường bao nhiêu, nhưng lại căn bản không để Diệp Phàm vào trong mắt, trong đôi mắt của Hoàng Hy Nguyệt, cái gọi là thiên kiêu, yêu nghiệt, đều giống như không khí, ngay cả tư cách trong lòng nàng nhấc lên một chút gợn sóng cũng không có. Bởi vì Hoàng Hy Nguyệt chỉ có một niềm tin, yêu nghiệt có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không mạnh bằng nàng, có thiên tư đáng sợ đến mấy cũng không tốt như nàng, đây chính là tự tin của Hoàng Hy Nguyệt, thế giới này chỉ có hai loại người, một loại gọi là cường giả, một loại gọi là kẻ yếu, đồng dạng, Hoàng Hy Nguyệt phân tán hai loại người này ra, một loại người được gọi là Hoàng Hy Nguyệt, một loại người gọi hắn là người. Không sai, trừ nàng ra, thế nhân đều yếu, loại ngạo ngạo này, không ai có thể so sánh. Oanh, lục đạo lốc xoáy xoay tròn. Sau đó tất cả năng lượng mới hấp thu vậy mà lại biến thành lực lượng luân hồi không thể tưởng tượng nổi, mạnh mẽ bắn về phía đám người Diệp Tàn. Không gian vỡ vụn, không gian hắc động không ngừng xuất hiện, loại lực lượng này phảng phất vượt qua cực hạn tiên giới, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Lực lượng mạnh mẽ lập tức ngưng tụ sắc thiên quy, trường kiếm của Diệp Quỷ phát sau mà đến trước, mắt sống của Diệp Tàn mở ra, hóa thành từng vòng xoáy sinh khí, Tô Trọng khống chế tất cả vong linh bày ra từng lớp phòng ngự. Oanh, lực lượng luân hồi xoay tròn. Năng lượng tinh thuần của kiếm khí Diệp Quỷ trong nháy mắt bị lực lượng luân hồi hấp thu, ngay sau đó, vòng xoáy sinh khí của Diệp Tàn vỡ vụn, cũng bị hấp thu, vòng linh Tô Trọng khống chế bị xé nát dễ dàng như trở bàn tay, cuối cùng năng lượng cuồng bạo va chạm lên xác thiên quy. Mai rùa trong nháy mắt vỡ vụn, tất cả mọi người đều lộ ra một tia thở dài, thất bại. Lúc Hoàng Hy Nguyệt dùng ra sức mạnh chân chính, đám người Diệp Tàn căn bản không thể chống cự. Ngay giây phút sinh tử, trái tim của Ngọc Tử và Vệ Linh nhảy lên cổ họng. Dồn dập nhìn về phía tầng 9, ngay sau đó, trong mắt hai người lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì Diệp Phàm ở tầng thứ 9 đốn ngộ, đã không thấy đâu nữa. Không thể ngăn cản, có người lắc đầu, Hoàng Hy Nguyệt quá mạnh mẽ, thế hệ trẻ tuổi không ai là đối thủ của nàng. Cũng có người âm thầm cảm thán, nhưng mà trong nháy mắt mai rùa vỡ vụn, đồng dạng xuất hiện 6 vòng xoáy khủng bố, cỗ lực lượng không gì sánh kịp kia nhanh chóng tan rã. Thời gian lúc này ngừng lại, ánh mắt mọi người nhao nhao tập trung vào trước mặt đại lực. Một bóng người chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức xuất hiện, ở phía sau hắn, cùng với vòng xoáy luân hồi của Hoàng Hy Nguyệt trùng kích ra sức hấp thu toàn bộ năng lượng không thể đỡ, mà bóng người kia lại lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, giống như không có chuyện gì, thoải mái thoải mái. Thái Thượng Vân Chiêu, trái tim tất cả mọi người nhảy lên mãnh liệt, khi Diệp Tàn và Diệp Quỷ lần lượt biểu lộ ra sùng bái cùng với mù quáng tự tin đối với Diệp Phàm. Tất cả mọi người đều đang khát vọng có một trận chiến với Thái Thượng Vân Chiêu và Hoàng Hy Nguyệt, lúc này, bọn họ chờ đến rồi. Đại ca, giọng nói kích động của Diệp Tàn và Diệp Quỷ vang lên, Tô Trọng và lực lượng lớn cũng nhao nhao thở dài một hơi, Vệ Linh mỉm cười, duy chỉ có Ngọc Tử vẫn có chút lo lắng. Ngọc Tử muội muội, muội không cần lo lắng, đại ca ra tay đi, không sao đâu. Vệ Linh thấy vậy nhẹ giọng nói, nhưng mà, Hoàng Hy Nguyệt kia quá mạnh mẽ, ta biết đại ca cũng rất mạnh, thế nhưng... Ngọc Tử nghe vậy, có chút lo lắng nói, yên tâm đi, chỉ cần người này ra tay, Hoàng Hy Nguyệt cũng chẳng là cái thá gì. Vệ Linh lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt hắn hiện lên vẻ tự tin mù quáng, trong mắt thiên đế, Diệp Phàm không gì không làm được, hắn cũng tương tự, Diệp Phàm chắc chắn sẽ không thua, ít nhất là thế hệ trẻ tuổi, không ai có tư cách đánh bại hắn. 1663, Hoàng Hy Nguyệt, khi bão năng lượng biến mất không còn, lục đạo lốc xoáy sau lưng Diệp Phàm chậm rãi biến mất. Hắn nhìn Hoàng Hy Nguyệt, lạnh nhạt nói, ta từng nói rồi, ta nợ phụ thân ngươi một ân tình. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn thoáng qua đám người Diệp Quỷ, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng, nhưng mà, ngươi ra tay với huynh đệ ta. Vậy thì sao? Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng nói, nếu đổi thành người khác, nàng căn bản nửa câu cũng không nguyện nói, bởi vì nàng cảm thấy những người này không xứng, thế nhưng Diệp Phàm không giống, năng lượng xung kích vừa rồi mặc dù là nàng, cũng có chút hao tâm, không ngờ nam tử trước mắt giơ tay nhấc chân liền hóa giải. Hoàng Hy Nguyệt biết, nam nhân trước mắt rất mạnh, mạnh mẽ hơn tất cả bạn bè cùng lứa nàng gặp được. Thế nhân đều cho rằng Hoàng Hy Nguyệt nàng tu hành hơn 2.000 năm, kỳ thực không phải vậy, nàng ở thời kỳ trẻ mới sinh, đã từng ngủ say hơn 1.000 năm, năm tháng chân chính nàng tu hành, ngay cả 800 năm cũng không đến, mà mặc dù hôm nay, bạn cùng lứa cũng không có ai có thể sánh bằng nàng, nàng làm sao có thể không kiêu ngạo. Hoàng Hy Nguyệt có giao hảo với Hàn Lạc, một mặt là do Hàn Nhan tạo cho nàng cảm giác khoan khoái dễ chịu, mặt khác là do đã trải qua những năm tháng còn thơ ấu. Thuở nhỏ của Hoàng Hy Nguyệt cũng không được thơm tho như người khác nghĩ, có lẽ do dung nhan quá xinh đẹp nên đã rước lấy rất nhiều phiền phức, mà lần đáng sợ nhất chính là lúc nàng 15 tuổi, 15 tuổi này là khi nàng được giải trừ phong ấn của trẻ con thì mới 15 tuổi. Có một khoảng thời gian, Phong Khinh tự tiến vào bế quan, phụ thân, hoàng đồng của nàng vậy mà đi tới nơi ở của nàng, cho dù chưa từng trắng trợn làm gì nàng. Nhưng loại ánh mắt tà dục kia lại một mực khắc họa vào trong thần hồn của nàng. Đúng lúc đó, tiên nhân Điện Hàn Dương mang theo Hàn Lạc tới thăm, Hoàng Đồng từ bỏ một số dự định, cũng là ngày đó, Hoàng Hy Nguyệt gặp Hàn Lạc, Hoàng Hy Nguyệt rất sợ hãi, phi thường sợ hãi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới phụ thân sinh của mình sẽ ở trước mặt nàng toát ra ánh mắt như vậy, mà bởi vì sợ hãi, nàng khẩn cầu Hàn rơi tại Mạch Thượng Cung một đoạn thời gian. Hàn Lạc tâm tính thiện lương, mặc dù không biết vì sao Hoàng Hy Nguyệt sợ hãi như vậy, nhưng nàng vẫn lựa chọn sống ở Mạch Thượng Cung, làm bạn với Hoàng Hy Nguyệt mấy tháng sau, bị Hàn Dương cưỡng ép mang đi. Sau khi lạnh lẽo rời đi, Hoàng Đồng lại một lần nữa tìm đến nàng. Thế giới này, chỉ có cường giả và kẻ yếu, người không cần phải có thân tình, cũng không cần phải có bất kỳ tình cảm gì, ngươi cảm thấy không sai, ngươi là con gái của ta, thế nhưng ta lại muốn chiếm hữu ngươi, ngươi cảm thấy rất hoang đường đúng không? Phụ thân, con là con gái của người, sao người lại có thể, người làm sao có thể? Hoàng Hy Nguyệt có chút không thể tin nói, nhìn Hoàng Đồng đang chậm rãi tới gần nàng, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Ha ha, phụ thân, nữ nhi, trong mắt Hoàng Đồng lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo vung tay lên, đại thủ tiên lực biến ảo bắt lấy Hoàng Hy Nguyệt, ngay sau đó thân ảnh Hoàng Hy Nguyệt biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Đồng mang theo Hoàng Hy Nguyệt trong nháy mắt nhìn thấy vô số hình ảnh, trong những hình ảnh này, mỗi một cái đều là biểu hiện xấu xí nhất của nhân tính, mỗi một cái đều là thiếu nhân tính. Vì tài nguyên phụ tử tương tàn, vì tu đạo, bán con trai giết con trai, vì tiên pháp phản bội đạo lữ, vì để địa vị khi sư diệt tổ, từng chuyện, không ngừng kích thích tâm linh nhỏ yếu của Hoàng Hy Nguyệt, đồng thời, Hoàng Đồng vận dụng ý thức chủ động gả ra phương pháp, không ngừng tiếp nhận ý thức của Hoàng Hy Nguyệt vào người người bị hại, giống như những phản bội này, giết chóc không hề có nhân tính này đều là nàng từng trải qua. Lòng Hoàng Hy Nguyệt bắt đầu nguội đi, Hoàng Đồng vẫn chưa hề chiếm hữu nàng như lời hắn nói, trong năm tháng tiếp theo, mỗi một ngày, Hoàng Đồng sẽ dùng đại pháp lực cướp đoạt ý chí của Hoàng Hy Nguyệt, đặt vào trong sự kiện xấu xí dơ bẩn, nàng chính là người bị hại, thế nhưng vẫn chưa từng xuất hiện tình huống nàng chịu nhục hoặc bị giết. Có lẽ, Hoàng Đồng không thể để cho Hoàng Hy Nguyệt gặp phải hai loại chuyện này, cũng giống như hắn vì sao tốn nhiều công tốn sức thay đổi Hoàng Hy Nguyệt, dưới sự phản kháng của Hoàng Hy Nguyệt, lực lượng phong ấn nàng hơn 1.000 năm đủ để làm kinh động gió nhẹ. Chỉ có phản bội, chỉ có xấu xí, chỉ có từng chuyện hiện thực tàn khốc, 1 năm, 2 năm, 10 năm. Hoàng Hy Nguyệt chậm rãi hiểu rõ thế giới này, căn bản không có thiện hay ác gì, chỉ có cường giả và kẻ yếu, Hoàng Hy Nguyệt cũng dần dần hiểu được, con người căn bản chính là giống dối trá nhất, là sinh vật dơ bẩn làm người ta không biết xấu hổ nhất. Nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, nàng không biết mục đích của Hoàng Đồng nhưng tâm của nàng lại ở trong sự thao túng của đồng tử một lần lại một lần nữa, chậm rãi trở nên lãnh huyết. Trăm năm sau, Hoàng Hy Nguyệt trở thành một võ tu cường giả thiên đoan tôn, mà bởi vì tao ngộ trăm năm qua, trên tính cách của Hoàng Hy Nguyệt có khuyết điểm nghiêm trọng, mỗi đêm, trong đầu nàng đều có vô số mộng cảnh, nàng trở thành từng người có thân phận, từng người đều là bi kịch. Chưa từng chết đi, cũng chưa từng bị làm bẩn, nhưng mà tra tấn tinh thần còn dày vò hơn cả chết. Hoàng Hy Nguyệt căn bản không biết mục đích của Hoàng Đồng, mãi tới khi nàng hoàn toàn bị tư tưởng mất mặt bao phủ, Hoàng Đồng đã bắt được nàng, chuẩn bị chiếm hữu nàng. Trải qua nhiều đau khổ như vậy, đổi lại là bất kỳ người nào, đã sớm không có cảm giác gì đối với loại chuyện này, mặc dù có cảm giác, có lẽ cũng cảm thấy không sao cả, trên tinh thần từ bỏ là chuyện hiển nhiên. Nhưng, Hoàng Hy Nguyệt cũng không phải là như vậy, ở sâu trong linh hồn nàng giống như còn có linh hồn khác, đang không ngừng truyền bá những thứ tốt đẹp, làm cho nàng một mực chưa bao giờ hoàn toàn bị phong bế nội tâm. Cũng bởi vì như thế, khi Hoàng Đồng nhào tới, Hoàng Hy Nguyệt lựa chọn thà chết bất khuất, mà theo ý chí của nàng chủ đạo, sâu trong linh hồn của nàng, một đạo trận văn vô cùng cường đại đánh bay Hoàng Đồng đang bất lễ của nàng, đồng thời gió nhẹ giống như bị một cơn chấn động mãnh liệt, trước tiên từ trong bế quan thức tỉnh, đi tới chỗ của Hoàng Hy Nguyệt và Hoàng Đồng. Một trận chiến kịch liệt, Hoàng Đồng cùng Phong Khinh Tử cuối cùng đạt thành hiệp nghị nào đó, từ đó, gió nhẹ thổi rất ít lâm vào cấp độ sâu bế quan, Hoàng Đồng cũng chưa bao giờ chú ý đến Hoàng Hy Nguyệt, mà Hoàng Hy Nguyệt đối với Hoàng Đồng có chán ghét cùng bài xích theo bản năng. Loại chán ghét này không chỉ đơn thuần là thứ lúc trước Hoàng Đồng muốn chiếm hữu nàng, mà còn bởi vì ảnh hưởng của lực lượng trận văn. Lực lượng trận văn này chính là lực phong ấn Hoàng Hy Nguyệt hơn 1.000 năm. Hoàng Hy Nguyệt cũng không biết nguồn lực lượng này từ đâu mà có, nhưng nàng biết, nguồn lực lượng này đang thủ hộ nàng, trừ phi nàng tự nguyện, nếu không cho dù Hoàng Đồng cũng không thể bỏ qua lực lượng này chiếm hữu nàng. Hoàng Đồng đã làm tất cả, mục đích chính là để cho Hoàng Hy Nguyệt chết lặng, đối với chuyện phụ thân xâm phạm con gái, loại chuyện chết lặng này. Chỉ tiếc, cuối cùng công của hắn coi như thua thiệt, nhưng cũng bởi vì Hoàng Đồng làm hết thảy, triệt để đắp nặn tính cách tàn nhẫn vô tình của Hoàng Hy Nguyệt, bá đạo thiên vị. Như vậy, người cần phải trả giá đắt. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, Lăng Hư kiếm lập tức xuất hiện trong tay, trong nháy mắt đã hiện ra tu vi tiên đế hậu kỳ. Nếu ngươi có thể thắng ta, ngươi tùy ý điều khiển vận mệnh của ta, nếu ngươi không thắng được ta, như vậy ta liền có thể chúa tể vận mệnh của ngươi, thế giới này vốn là cường giả vi tôn. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy lắc đầu một cách hờ hứng, cũng giơ trường kiếm lên, chỉ thẳng vào Diệp Phàm, ngươi, không thắng được ta. Chương 1664, không thử xem, làm sao biết được, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, trường kiếm chỉ thẳng vào Hoàng Hy Nguyệt tới chiến. Oanh, chiến ý cuồng bạo trong nháy mắt phá tan chân trời, đạo ấn được đánh ra, trong đôi mắt của Diệp Phàm, thần văn thời không vô cùng khủng bố giăng kín khắp nơi. Tay phải của Hoàng Hy Nguyệt nắm chặt đế kiếm, kiếm ngân kinh thiên. Một vầng trăng tròn xuất hiện sau lưng nàng, sau đó lại trở về bầu trời sáng sủa, ban ngày lại biến thành đêm tối. Thần pháp, Nguyệt Lâm, kiếm xuất, kiếm quang như nước, vương xuống, ánh trăng như kiếm, diệt hết thảy. Diệp Phàm nhìn kiếm quang vô cùng vô tận, lập tức trường kiếm quay lại, một vầng trăng sáng xuất hiện, thân ảnh Diệp Phàm biến mất, trăng sáng treo cao, Diệp Phàm từ bên trong vầng trăng sáng đi ra, kiếm minh kinh thiên, vang vọng thương vũ. Thần pháp, Nguyệt Lâm, pháp tướng thần linh, huyết nguyệt. Ánh trăng của Diệp Phàm từ màu trắng biến thành màu đỏ như máu, tiếp theo, cường giả xung quanh xem dồn dập cảm giác huyết dịch trong cơ thể vậy mà bắt đầu ngừng đập, lúc này từng người vội vàng bay ngược ra sau. Ngay sau đó, kiếm quang màu máu chém tan kiếm quang của Hoàng Hy Nguyệt. Bắt trước, là vượt qua sao, đây là năng lực gì? Hoàng Hy Nguyệt lập tức nhướng mày, trường kiếm kéo về, ánh trăng biến mất, chuyển thành kiếm khí phun trào, hội tụ thành một đường. Thần pháp, vạn kiếm thần dục, một kiếm hạ xuống. Lĩnh vực Nguyệt Lâm do Diệp Phàm biến ảo nháy mắt bị chém vỡ, huyết nguyệt một phân thành hai, lấy dây rẽ mặt, vạn kiếm thần dục hoàn toàn khắc chế Nguyệt Lâm. Trong mắt Diệp Phàm vận chuyển không gian pháp tắc chi lực, không gian tuyệt đối. Sau một khắc, kiếm quang của Hoàng Hy Nguyệt lại bị một cỗ lực lượng không gian di chuyển, bay đến sau lưng Hoàng Hy Nguyệt, chém xuống nàng ta. Đây là năng lực gì? Tất cả tiên nhân trực tiếp ngạc nhiên, có thể đem công kích của đối phương chuyển rời, người có được năng lực tương tự cũng không ít, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ ai có thể đạt tới trình độ như Diệp Phàm. Đây là một thần pháp, nếu như công kích thần pháp đều có thể tùy ý di chuyển, vậy còn gọi là thần pháp sao? Đây chính là phương hướng thăng cấp của vạn đạo pháp nhãn trong đồng thuật của Diệp Phàm sau khi tấn cấp lên vạn đạo thần nhãn. Hiện giờ không gian tuyệt đối của hắn không chỉ có thể vây khốn kẻ địch mà còn có thể chuyển rời vị trí của kẻ địch. Hiện giờ vạn vật đã được chuyển đổi, chỉ cần liếc mắt qua Diệp Phàm một cái là có thể tùy ý chuyển biến phương hướng công kích của đối phương, thậm chí chuyển biến phương vị của thân thể đối phương. Đáng sợ cực kỳ, leng keng leng keng leng keng, Lăng Hư kiếm vung xuống, ngay sau đó, ngàn vạn kiếm khí hội tụ một đường, sau một khắc, một kiếm chẻ ngang bầu trời chém xuống. Thần pháp, vạn kiếm thần dục, thần linh pháp tướng, hồi tưởng vô tận. Một kiếm từ chân trời lao đến, trước khi rơi xuống, kiếm khí vô tận từ bốn phương tám hướng khóa chặt Hoàng Hy Nguyệt lại. Leng keng leng keng leng keng, kiếm khí xoay chuyển, không ngừng chém về phía Hoàng Hy Nguyệt, sau lưng Hoàng Hy Nguyệt xuất hiện vòng xoáy lục đạo luân hồi, tất cả kiếm khí đều bị hấp thu, nhưng kiếm khí Diệp Phàm sáng tạo ra phảng phất như vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt, Hoàng Hy Nguyệt dễ dàng hấp thu kiếm khí không gian mà Diệp Phàm dùng lực chuyển rời, nhưng lại không thể hấp thu hoàn toàn kiếm khí xoay quanh của Diệp Phàm. Hồi toàn vô tận, chính là ở hai chữ vô tận. Hoàng Hy Nguyệt hoàn toàn trở thành trung tâm kiếm khí, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, tất cả đều là kiếm khí có thể chém thiên diệt địa bao phủ, lục đạo vòng xoáy phía sau nàng càng lúc càng lớn, kiếm khí hấp thu càng lúc càng đến, lục đạo vòng xoáy như động không đáy, nhưng mà kiếm khí của Diệp Phàm lại là biển rộng vô biên. Đáng sợ nhất là một kiếm mạnh nhất vượt qua chân trời dường như trở nên vô cùng chậm rãi, từ phía chân trời chậm rãi hạ xuống, nhưng mà mỗi khi hạ xuống một phân, một kiếm kia liền mạnh hơn một phần, có được pháp tướng thần linh và chưa từng nắm giữ pháp tướng thần linh hoàn toàn là hai tính chất, như kiếm khí của Hoàng Hy Nguyệt nàng tùy ý có thể hấp thu, mà kiếm khí của Diệp Phàm lại làm cho lục đạo lốc xoáy của nàng chậm rãi gần như là bão hòa. Tiên nhân chung quanh nhìn kiếm ảnh tung hoành thiên địa trên bầu trời, mỗi người nghẹn họng nhìn chân chối, vừa rồi thời điểm Hoàng Hy Nguyệt dùng ra thần pháp, không ai bì nổi, như Bình Vô Nhị, mấy thiên kiêu như Lưu Khôn hợp lực, đều không phải là kẻ địch một kiếm của người này. Nhưng mà khi nàng đối mặt Diệp Phàm, vậy mà bị nghiền ép. Đây là tiết tấu gì vậy? Chúng thiên kiêu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đến giờ phút này, trong đầu bọn họ vang lên câu nói của Diệp Tàn và Diệp Quỷ và Diệp Cổ Phong, ngươi không xứng đánh một trận với đại ca ta. Không sai, Vương Cổ Phong không xứng, trừ Hoàng Hy Nguyệt ra, ai xứng? Thực lực mạnh mẽ như thế, hắn thật sự là thiên kiêu của thế hệ trẻ tuổi sao? Mọi người trở nên trầm mặc, cùng lúc đó là một loại sùng bái đối với cường giả, trận chiến này bất luận thắng hay thua, Diệp Phàm đều là cường giả. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng, sáu vòng xoáy đến cực hạn, trong mắt Hoàng Hy Nguyệt lộ ra một tia dị sắc, hiển nhiên thực lực của Diệp Phàm làm nàng sinh ra một chút hứng thú. Nhưng chỉ vậy thôi, loại trình độ này nàng hoàn toàn không để trong lòng. Oanh, vòng xoáy thứ sáu đột nhiên nổ tung, đồng thời, Hoàng Hy Nguyệt giơ tay phải lên, năng lượng thời không đã nằm trong tay ta, không gian treo ngược. Phía sau Hoàng Hy Nguyệt xuất hiện một cánh cửa không gian, đồng thời lực lượng thời không bên cạnh Diệp Phàm cũng xuất hiện. Ngay sau đó, một lực khống chế khó tả xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, Hoàng Hy Nguyệt muốn thay đổi vị trí của hai người. Diệp Phàm thấy thế cũng giơ tay phải lên, nhẹ nhàng điểm một cái về phía lực lượng thời không chung quanh, cùng cấp, không có ai có thể khống chế thời không của ta. Nói xong, lực lượng thời không phía sau Diệp Phàm trong ánh mắt ngạc nhiên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc giơ tay nhấc chân, lực lượng tiên nhân không gian đủ để ảnh hưởng tới khoảng cách chiến trường không xa vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô. Sắc mặt Hoàng Hy Nguyệt hơi đổi, nhưng thân hình nàng lại trực tiếp biến mất. Ở mặt sau, có người đột ngột liếc về phía sau Diệp Phàm, Hoàng Hy Nguyệt cầm kiếm đứng đó, năng lượng phong bạo cực kỳ cuồng bạo kia đối với nàng như không có gì, nàng vậy mà dễ dàng xuyên qua không gian như thế đi tới phía sau Diệp Phàm, đây là lý giải đối với không gian pháp tắc đạt đến trình độ đáng sợ cỡ nào. Diệp Phàm thấy thế, lực lượng không gian trong đôi mắt lập tức bao phủ, tiếp theo hắn quay đầu lại nhìn Hoàng Hy Nguyệt một cái. Đây là ánh mắt thế nào? Mắt phượng của Hoàng Hy Nguyệt ngưng lại, sau một khắc, nàng kinh hãi phát hiện mình lại lần nữa trở lại vị trí ban đầu, mà kiếm khí đã giáng lâm. Không gian chi lực, nàng vậy mà bị áp chế, đây là tồn tại mà đại tiên đế đầu tiên có thể áp chế nàng trên không gian chi lực. Đáng sợ nhất chính là, tu vi của người này chỉ là tiên đế hậu kỳ, tuổi tác lại không đến ngàn tuổi, cùng nàng tu hành không sai biệt lắm. Người thờ phụng cường giả vi tôn thường không quan tâm bất cứ người nào yếu hơn nàng, thế nhưng một khi xuất hiện một người bạn cùng lứa tuổi có thể đánh một trận với nàng, như vậy cơ hội bạn cùng lứa tuổi này sẽ bị nàng cực kỳ chú ý. Thời gian nghịch chuyển, Hoàng Hy Nguyệt cũng không bị năng lượng gió lốc gần trong gang tấc hù dọa, mà là lần nữa duỗi ra bàn tay trắng, vận chuyển lực lượng thời gian, nàng muốn nghịch chuyển thời gian ở nơi này, từ đó hoàn toàn tiêu trừ luồng gió lốc năng lượng này. Từ trước đến nay, thời gian pháp tắc là pháp tắc được thực dụng nhất và cũng là một trong những pháp tắc kinh khủng nhất. Cường giả nào có thể làm được việc nghịch chuyển thời gian thì sự lý giải đối với thời gian pháp tắc đã đạt tới trình độ mà người thường khó mà lý giải nổi. Hoàng Hy Nguyệt vừa ra tay, đông đảo thiên kiêu mới hiểu được trên thế giới này vẫn còn tiên đế cường đại như vậy. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Hoàng Hy Nguyệt, một đôi mắt thâm thúy như tinh không thần bí nhất, bao hàm vạn vật, thần bí mà mênh mông. Thời gian răng nhọn hiển hiện trong đôi mắt của Diệp Phàm, một giây sau, lực lượng thời gian pháp tắc bao phủ Hoàng Hy Nguyệt. Thời gian hồi tưởng, thời gian nghịch chuyển, chính là đem thời gian trước mắt nghịch chuyển đến một đoạn thời gian nào đó phía trước, thời gian hồi tưởng lại thì làm cho thời gian pháp tắc hồi tưởng lại bộ dáng trước mắt. 1665, khiến người ta tuyệt vọng. Nói cách khác, Hoàng Hy Nguyệt ở trước mắt đã nghịch chuyển thời gian đến trước khi vòng xoáy lục đạo bạo liệt, mà Diệp Phàm lại làm Hoàng Hy Nguyệt nghịch chuyển thời gian đến thời gian bình thường. Đây là so đấu thời gian pháp tắc, hiển nhiên Hoàng Hy Nguyệt đã thua Diệp Phàm pháp tắc không gian, vậy thời gian pháp tắc thì sao? Ánh mắt mọi người đều chưa từng chớp một cái, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ đồng dạng ngưng trọng vô cùng quan sát hết thảy. Hai năm qua, tu vi cùng thực lực của nhị nữ tăng lên nhanh chóng, lần này nhị nữ đã có lòng tin đánh một trận cùng Diệp Phàm, lại không muốn ngăn ngắn hai năm, Diệp Phàm tăng lên vượt qua tưởng tượng của các nàng. Ít nhất trong chiến đấu trước mắt, Diệp Phàm toàn bộ phương vị áp chế Hoàng Hy Nguyệt, bất luận là thân pháp so đấu hay pháp tắc, Hoàng Hy Nguyệt đối mặt chúng thiên kiêu vây công, chỉ một kiếm đã tung hoành không gì cản nổi, thế hệ trẻ tuổi đều cho là Hoàng Hy Nguyệt không thể chiến thắng, nhưng lúc Diệp Phàm đi ra, Hoàng Hy Nguyệt lại bị áp chế. Đây quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, Diệp Phàm mạnh đến mức nào? Tất cả mọi người đều sinh ra nghi hoặc như vậy. Thời gian pháp tắc là huyền diệu nhất, đồng dạng đối với cường giả chân chính, thời gian pháp tắc tuyệt đối là một trong những pháp tắc đáng sợ nhất. Diệp Phàm hai mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Hoàng Hy Nguyệt, Hoàng Hy Nguyệt thì không ngừng kết ấn, nhưng mà năng lượng bão táp ngay từ đầu đã suy yếu đến trạng thái bạo phá thành kỳ tích cuối cùng. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Hy Nguyệt cuối cùng trắng nhợt, nàng từ bỏ thời gian pháp tắc. Phía sau nàng, lục đạo vòng xoáy lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó, trong vòng xoáy, nước suối đục ngầu tuôn ra. Nàng vậy mà triệu hoán ra Hoàng Tuyền, như thể có vô tận xương khô chìm nổi, âm hồn gào thét, kiếm khí trải rộng thiên địa triệt để bị Hoàng Tuyền triệt để cọ rửa, lấy Hoàng Hy Nguyệt làm trung tâm, toàn bộ thương khung chung quanh hoàn toàn bị Hoàng Tuyền bao phủ, như là vòi rồng xoay tròn. Đông đảo thiên kiêu phía dưới nhìn long quyển Hoàng Tuyền xoay tròn, nguyên một đám giống như nhìn thần tích. Tử khí diễn sinh vô cùng vô tận, tuy không thể lý giải được đối với tử khí của Diệp Tàn, nhưng tử khí mà Hoàng Tuyền mang theo vượt xa tử khí mà hiện tại Diệp Tàn vẫn có thể khống chế. Người có thể bắt chước và vượt qua đối thủ, thế nhưng, lục đạo Hoàng Tuyền, người còn bắt chước được sao? Hoàng Hy Nguyệt hiển nhiên cũng đánh ra chân hỏa, trong cùng cấp, chưa có người nào bước nàng đến loại trình độ này, dù nhiều khinh thị lúc này cũng không còn sót lại chút nào. Hoàng Hy Nguyệt biết, nàng gặp phải cùng đẳng tồn tại, nàng đã từng cho rằng trong cùng cấp, tuyệt không có khả năng xuất hiện tồn tại. Hoàng Tuyền hóa hải, ấn quyết cuối cùng của Hoàng Hy Nguyệt đánh xuống, bàn tay trắng nõn ấn phía trước, Hoàng Tuyền rít gào, giống như hạo hải tuôn về phía Diệp Phàm, hắc long tử khí biến ảo to lớn vô cùng chìm nổi trong Hoàng Tuyền, cả phiến thiên địa ở dưới Hoàng Tuyền bao phủ trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như tận thế. Thiên kiêu phía dưới đều huyễn hóa tiên lực hộ thân, luồng tử khí tràn ngập này đối với bọn họ mà nói là tai nạn đáng sợ. Mau, rầm rầm rầm, Hoàng Tuyền rơi xuống, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, điên cuồng phát động trùng kích, tiếp theo bắt đầu xoay tròn quanh Diệp Phàm, lực xoắn đáng sợ hàng lâm, mặc dù lấy cường độ thân thể Diệp Phàm vẫn bắt đầu xuất hiện vết rạn. Hai tay Diệp Phàm nhanh như ảo ảnh, từng cái ấn quyết bị đánh ra, tiếp theo hai tay mạnh mẽ đánh về phía Hoàng Tuyền xung quanh, thần pháp, đóng băng vạn dặm. Linh ấn hỗn độn dung nhập, pháp tướng thần linh kích phát, tuôn ra cực hàn. Tất cả khu vực bị băng bao trùm vạn dặm đều cực hàn. Năng lực đóng băng băng vạn dặm có hạn, nếu ở phàm giới, đóng băng một tinh cầu không phải vấn đề, ở tiên giới cũng có thể thực hiện đóng băng vạn dặm, nhưng đó là tử vật không có năng lượng phun trào trong băng, nếu như loại Hoàng Tuyền vốn có năng lượng cực kỳ đáng sợ như băng này, vậy tối đa chỉ có thể đóng băng hoàn toàn 10 dặm, ngoài 10 dặm, sức mạnh đóng băng đã không còn tác dụng với Hoàng Tuyền. Cự ly đóng băng có liên quan tới cường độ mà Diệp Phàm muốn đóng băng. Hoàng Tuyền hóa biển của Hoàng Hy Nguyệt đặt ở phía sau hai đại thần pháp, hiển nhiên Hoàng Tuyền hóa hải mạnh hơn rất nhiều so với Nguyệt Lâm cùng Vạn Kiếm Thần Dục, mà Vạn Lý Băng Phong của Diệp Phàm ở trong thần pháp cấp bậc cũng không tính là quá cao, dựa vào lý do gì để phá vỡ Hoàng Tuyền hóa hải? Lực lượng đóng băng cách đó 10 dặm đã không thể làm gì được Long Quyền Hoàng Tuyền. Đối với Hoàng Tuyền mênh mông này mà nói, chỉ tùy ý nhúc nhích đã có thể làm cho Hoàng Tuyền đóng băng vỡ vụn. Thời điểm này ẩn giấu thần linh pháp tướng đáng sợ liền hiển hiện ra. Cực hàn tuôn ra, có thể làm cho vạn dặm băng bao phủ toàn bộ khu vực có được cực hàn chi lực. Nói cách khác, vạn dặm băng phong tại Hoàng Tuyền Chi Hải ảnh hưởng lớn nhất là phạm vi 50 dặm, như vậy phương viên 50 dặm đều có thể bị đóng băng toàn bộ. Nhưng vẫn còn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Hoàng Tuyền hóa biển như là biển rộng chân chính trải rộng cả bầu trời, vô biên vô hạn. Chỉ có vòi rồng bị xoắn nát che khuất bầu trời, phạm vi 50 dặm đối với phàm nhân mà nói đã là cực kỳ xa xôi rồi. Nhưng đối với tiên nhân mà nói, thần thức chỉ đảo qua là mấy chục dặm. Thái cực đạo pháp, không gian. Khi không gian pháp tác dung nhập, phạm vi bao phủ vạn dặm với tốc độ đáng sợ tăng lên, toàn bộ Hoàng Tuyền trong nháy mắt bị cực hàn chi khí bao phủ. Lấy Diệp Phàm làm trung tâm, Hoàng Tuyền đang nhanh chóng chuyển động trong ánh mắt của mọi người, toàn bộ phương vị bị đóng băng, lực xoắn khủng bố bắt đầu trở nên chậm chạp. Nộ Long do tử khí biến ảo bị hàn băng màu trắng đóng băng hoàn toàn, dung hợp cùng Hoàng Tuyền tạo thành một kỳ cảnh cả thế gian hiếm thấy. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, trên bầu trời, Hoàng Tuyền gầm thét hóa thành một bức tượng băng lơ lửng trên bầu trời, phía sau Diệp Phàm, Thiên Đạo chi môn mở ra, băng phong trong phạm vi lớn như vậy tuy kinh khủng tuyệt luân, nhưng mức độ tiêu hao tiên lực cũng khiến người ta sợ hãi. Nếu không có Thiên Đạo chi môn, vậy mà tiên lực của hắn vẫn chưa đủ dùng. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa từng vận chuyển lực lượng chuyển sinh sử dụng thần lực, lúc trước Diệp Phàm tu vi tiên đế sơ kỳ cũng đã có thể cùng đại tiên đế tầng thứ nhất cận chiến trong thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong. Hiện giờ hắn đã tiên đế hậu kỳ, thực lực đã sớm không thể so sánh nổi, đồng thời, trước mắt đối mặt với Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng tới. Hàn khí kinh khủng quấy nhiễu, dáng người tuyệt mỹ của Hoàng Hy Nguyệt lập tức bị đóng băng, lúc này, đông đảo thiên kiêu đều có chút kích động nhìn một màn này, chiến đấu muốn kết thúc sao? Thái Thượng Vân Chiêu thắng rồi sao? Hoàng Hy Nguyệt sẽ bại sao? Hai vấn đề này chỉ là vấn đề chứ không ai có đáp án, Hoàng Hy Nguyệt quá mạnh mẽ, nàng không chỉ mạnh về thực lực mà còn có cả tính cách, ra thế cùng với đặt trên đầu những người đệ nhất như thế hệ trẻ tuổi, người như vậy, sẽ thua sao? Lúc Hoàng Tuyền trải rộng chân trời hung hăng trùng kích tầm mắt mọi người, bọn họ cảm thấy sẽ thua, lực lượng như thế nào mới có thể phong ấn Hoàng Tuyền này? Thực lực Thái Thượng Vân Chiêu đã không thể tưởng tượng nổi. Giặc giặc giặc, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, lúc này ánh mắt mọi người lập tức hội tụ trên người Hoàng Hy Nguyệt, Hoàng Tuyền minh mông chậm rãi tiêu tán, hàn băng chung quanh Hoàng Hy Nguyệt không ngừng nhảy vỡ, sau ba hơi thở, thân ảnh phong hoa tuyệt đại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Trong mắt phượng mang theo một tia ngạo nghễ vi tôn thiên hạ ta, Hoàng Hy Nguyệt nghiêm túc đánh giá Diệp Phàm, âm thanh như tiếng trời vang lên, thần phục ta, hoặc là chết. 1666, đệ tam hình thái thánh ma, lại là câu nói này. Diệp Phàm đều bị hành vi của Hoàng Hy Nguyệt làm cho buồn cười, tình huống bây giờ là ta đè ép ngươi đánh, không phải ngươi ép ta đánh, làm sao ngươi còn ở nơi này cho ta hai lựa chọn. Không thể không nói, nữ nhân này thật đúng là kiêu ngạo. Những thiên kiêu khác cũng có chút không biết nói gì, âm thầm nói, hẳn là Hoàng Hy Nguyệt còn có thủ đoạn đáng sợ hơn, nếu không sao lại tự tin như thế. Hoàng Hy Nguyệt khẽ cau mày, sau khi nhìn biểu cảm của Diệp Phàm, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, dường như có chút mất hứng. Lúc này không ít người có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy một mặt nhân tính như thế của Hoàng Hy Nguyệt. Ở trong quá khứ, phảng phất nữ nhân này chính là một tính tình, ta vô địch, các ngươi đều là cặn bã. Bàn tay trắng nõn kết ấn, sau một khắc, phong ấn phảng phất phiến cổ bị xé nát, trên người Hoàng Hy Nguyệt bắt đầu xuất hiện khí thể màu đen. Ngay sau đó, phía sau nàng, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, sau lưng bóng đen, 12 đôi cánh chim màu đen mở ra, khí thể màu đen cuồng bạo che khuất bầu trời. Phía sau thân thể xinh đẹp của Hoàng Hy Nguyệt, một đôi cánh chim xinh đẹp màu đen chậm rãi sinh trưởng. Đây là, không ít người có chút nghi hoặc, đây là lực lượng gì? Lúc này Hoàng Hy Nguyệt mang đến cho người ta cảm giác rất đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có loại cảm giác vênh váo hung hăng này. Nhưng trong mắt đám người Diệp Phàm thì cỗ lực lượng này lại không phải như thế, đây là lực lượng thánh ma, nhưng lại vượt xa cấp bậc của lực lượng thánh ma bình thường. Hơn nữa, Hoàng Hy Nguyệt rõ ràng là tiến vào trạng thái thánh ma biến thứ ba. Mặc dù bây giờ Diệp Phàm chỉ mới tới tầng thứ hai mà Hoàng Hy Nguyệt đã tới tầng thứ ba, chẳng lẽ nàng là ma linh? Không đúng, nàng tuyệt đối không phải ma linh. Diệp Phàm giao tiếp với ma linh lâu như vậy, cộng thêm ma lực thánh linh hiện giờ, nếu Hoàng Hy Nguyệt thật sự là ma linh, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không phát giác gì. Hơn nữa người khác không biết thân phận chân chính của Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm lại biết rõ nàng là nữ nhi của Thái Thượng Hoa Thanh và Phong Khinh Nhiên. Thái Thượng Hoa Thanh Diệp Phàm đã từng thấy, nhân tộc tuyệt đối, về phần Phong Khinh Phủ. Cho dù thật sự là ma linh tộc, hai người sau khi kết hợp, lấy thực lực Thái Thượng Hoa Thanh, nữ nhi sinh ra cũng chỉ có thể là nhân tộc. Như vậy, tình huống của thánh ma này là gì? Nghĩ đến mình cũng nắm giữ thánh ma biến, Diệp Phàm nhanh chóng bình thường trở lại, Hoàng Hy Nguyệt cũng có khả năng có được kỳ ngộ của riêng mình. Hoàng Tuyền, người mô phỏng không được, loại sức mạnh này, người cũng không bắt chước được. Tiên nhân thi đấu, người khác gọi ngươi là vương tọa toàn năng, theo ta thấy, ngươi không phải toàn năng. Hoàng Hy Nguyệt lạnh nhạt nói, sau lưng là thánh ma pháp tướng cực lớn, hiển hiện một thanh trường kiếm, tiếp theo là thánh ma pháp tướng cực lớn vươn tay phải nắm lấy chuôi kiếm. Vương tọa toàn năng, Sở Nguyệt Ly ở bên dưới giật mình, tiếp đó lại hét lớn, là hắn. Hóa ra là thế, ngoại trừ hắn, còn có ai mạnh như vậy, ngoại trừ hắn, còn ai có thể đủ để Diệp Tàn và Diệp Quỷ đi theo. Ngoài hắn ra còn ai có thể khiến hắn cam tâm đi theo. Nhưng rõ ràng hắn đã hồn phi phách tán. Ly Nguyệt sư tỷ, làm sao vậy? Nhẹ Xoay ở một bên nghe vậy không khỏi nghi ngờ hỏi, người biết Thái Thượng Vân Chiêu không? Hắn là cố nhân của ta. Sở Nguyệt Ly nghe vậy hơi phức tạp, nếu Diệp Phàm đã dùng tên giả Thái Thượng Vân Chiêu tất nhiên là có đạo lý của hắn. Sở Nguyệt Ly cũng không định nói sơ qua về chuyện này, hiện giờ Sở Nguyệt Ly đã trổ mã thành thục mà lay động, so với năm xưa ở Đại Lục Thiên Vũ. Lúc này, phần ngây thơ của Sở Nguyệt Ly đã rút đi, phần nhiều là thành thục và trí tuệ của người tu đạo. Sở Nguyệt Ly có thể trở thành nhân vật đại biểu đương đại của Hoa Vũ Các, tất nhiên nàng cũng đã trải qua đủ loại đau khổ. Tuy nhiên, tư chất của Sở Nguyệt Ly vẫn là hàng đầu, dù sao năm xưa Sở Phong Vân cũng là người mang thiên mệnh của Đại Lục Thiên Vũ, hắn là cường vương thể nhất, nhưng muội muội của hắn tư chất sao có thể quá kém được. Ly Nguyệt sư tỷ, hay là chúng ta bây giờ rời đi luôn đi, Hoàng Hy Nguyệt này quá mạnh, một khi Thái Thượng Vân Chiêu bị đánh bại, chúng ta có thể trốn không thoát. Nhẹ nhàng nói, Thái Thượng Vân Chiêu biểu hiện ra thực lực đã đủ mạnh mẽ rồi, thủ đoạn Hoàng Hy Nguyệt tầng tầng lớp lớp đều bị áp chế, thế nhưng dù vậy, Hoàng Hy Nguyệt vẫn như trước sâu không lường được như biển rộng, cường đại không giới hạn. Không cần, nếu là người này, Hoàng Hy Nguyệt tất thua không thể nghi ngờ. Sở Nguyệt Ly nghe vậy lắc đầu, Diệp Phàm là ai, hắn là thiên kiêu vô thượng có thể đánh bại ca ca mình. Trên thế giới này, người có thể đánh bại ca ca của nàng tuyệt đối không thể nào thất bại được. Đây không phải do Sở Nguyệt Ly sùng bái mù quáng với Diệp Phàm, mà trong lòng nàng ca ca nàng vô địch, ca ca nàng còn thua, người khác vẫn bại. Diệp Phàm nhìn chằm chằm hư ảnh thánh ma phía sau Hoàng Hy Nguyệt, tiếp theo, hư ảnh 12 cánh thánh ma ở phía sau hắn chậm rãi xuất hiện, khi cánh chim che khuất bầu trời mở ra, người của thời gian thánh đường đều trợn tròn mắt. Toàn năng, ngươi có được, hắn cũng có, hắn không có, hắn cũng có, thậm chí không ít người cho rằng Diệp Phàm không phải không có khống chế lực lượng luân hồi, chỉ bất quá vừa rồi hắn cũng vô dụng mà thôi, mà ngôn ngữ cuồng ngạo của Hoàng Hy Nguyệt hiển nhiên kích thích Diệp Phàm. Cho nên Diệp Phàm vừa ra tay, đó là toàn năng khiến người ta tuyệt vọng. Long rực mở ra, phía trên long rực, đường vân màu đen trải rộng, hiển nhiên Diệp Phàm cũng đi vào thánh ma biến, không chỉ có thế, hắn còn đồng thời triển khai thanh long biến. Hoàng Hy Nguyệt là thánh ma biến thành hình thái thứ ba, mà Diệp Phàm chỉ là hình thái thứ hai, muốn đánh bại Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Phàm còn phải nhờ thanh long biến. Ngươi, từ trước tới nay Hoàng Hy Nguyệt cực kỳ bình thản, lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ai biết vì sao Hoàng Hy Nguyệt lại coi trọng loại lực lượng này như vậy, nhưng bọn họ biết Diệp Phàm là người đầu tiên làm cho Hoàng Hy Nguyệt thất thố. Quả thật Hoàng Hy Nguyệt rất coi trọng, bởi vì sức mạnh thánh ma là sức mạnh bản năng thức tỉnh của nàng, nàng vẫn không biết nguồn gốc của sức mạnh này, thế nhưng chàng trai trước mắt cũng làm được. Lực lượng này của ngươi từ đâu mà đến? Ngươi từ đâu tới? Ta từ đâu tới? Diệp Phàm nghe vậy nhẹ giọng nói, loại lực lượng này đương nhiên là cần năng lực đặc thù mới có thể nắm giữ. Cũng không thể tự mình thức tỉnh, người cũng không phải ma linh. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ kích động, chuyện nàng để ý không nhiều lắm, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, bây giờ Diệp Phàm cũng giống như nàng, lúc này, thân hình nàng biến mất, kiếm quang gào thét, chém về phía Diệp Phàm. Ngày hôm nay ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng, ngươi vẫn sẽ không thể thắng được ta thắng, sẽ nói cho ta biết nguồn gốc của sức mạnh. Tốc độ còn nhanh hơn, kiếm khí mạnh hơn cũng khó giải được. Đương Diệp Phàm ngăn trở một kiếm tất sát, lòng bàn tay run lên, cả người không tự chủ bay ngược ra sau, nhất thời trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, tu vi luyện thể của nữ nhân này vậy mà mạnh mẽ như vậy, ngay cả thanh long biến thêm hình thái thứ hai của thánh ma cũng bị đánh lui. Thật đúng là biến thái. Chương 1667, đánh lui rồi, Thái Thượng Vân Chiêu bị đánh lui rồi. Có người ngơ ngác, từ khi Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt chiến đấu đến bây giờ vẫn luôn là Diệp Phàm kiềm chế Hoàng Hy Nguyệt đánh tới. Nhưng lần này, Diệp Phàm rút lui. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng đồng giai, ta là người đứng đầu. Hoàng Hy Nguyệt tựa như đang tuyên cáo điều gì đó, kiếm xuất theo hình bóng, một kiếm khai thiên. Đương, Diệp Phàm lại bay ngược ra, trong đôi mắt lộ ra một tia chiến ý, thân hình ổn định, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trên luyện thể, trong cùng giai, chưa từng có ai có thể đánh lui ta. Những lời này cũng không phải là hư ngôn, trong luyện thể cùng giai, Diệp Phàm quả thật vô địch, nhưng hôm nay lại xuất hiện một thiên kiêu tuyệt đỉnh khác. Đó là bởi vì ngươi chưa từng gặp ta. Hoàng Hy Nguyệt nói tiếp, nữ nhân này lần đầu tiên nói nhiều lời với đối thủ như vậy, đổi thành bất kỳ ai cũng cảm thấy vinh dự lây. Đồng dạng cũng gián tiếp nói rõ một vấn đề, Diệp Phàm quá mạnh mẽ. Cuồng, người nào cũng cuồng, thiên kiêu chân chính đều cuồng, người không ngông cuồng không biết xấu hổ gọi là thiên kiêu. Không có niềm tin khắp thiên hạ, người đủ tư cách trở thành cường giả sao? Đã từng là như thế, ngày sau đồng dạng như thế, trong cùng giai, không người nào có thể ở trước mặt ta xưng tôn. Diệp Phàm nghe vậy hờ hững nói, ngay sau đó bên cạnh hắn xuất hiện một luồng năng lượng mờ ảo, đế thần biến. Ba trọng hình thái đồng thời bộc phát, hình thái luyện thể mạnh nhất của Diệp Phàm vào tới, lực lượng tuôn ra như sóng to gió lớn ập vào tứ chi bách hải của hắn, sau một khắc, một kiếm của Hoàng Hy Nguyệt đã tới. Đương, vững vàng như Thái Sơn, chặn được rồi, có người nuốt nước miếng nói, trận chiến này thật sự là một trận ba ngoặt, đối mặt cường địch như thế. Hai người ngay từ đầu cũng chưa từng toàn lực ứng phó, đây là bực nào tự tin. Sức mạnh của ngươi còn chưa đủ. Chiến ý của Diệp Phàm lăng tiêu đạo, bỏ qua việc khác không nói, Hoàng Hy Nguyệt là tồn tại mạnh nhất trong tất cả các thiên kiêu hắn từng gặp, là không thể phủ nhận. Kiếm khí tung hoành, cánh chim sau lưng song phương đong đưa, tiếp theo huyễn hóa quang ảnh, không ngừng va chạm trên không trung. Mỗi một lần công kích, không gian trên bầu trời vỡ vụn hóa thành lỗ đen. Mỗi một lần va chạm, kiếm khí tung hoành tán loạn bốn phía, thiên kiêu thực lực mạnh mẽ phía dưới lại có thể chìm nổi trong kiếm khí tràn ngập phập phù, một số thiên kiêu thực lực không đủ lại điên cuồng bay ra. Oanh oanh oanh, vô tận tiếng nổ vang lên, cuối cùng hóa thành một tiếng vang thật lớn, hai bóng người tách ra đứng thẳng trong hư không, lúc này, ánh mắt của mọi người hội tụ trên thân hai người. Quần áo của Hoàng Hy Nguyệt có chút rách nát, trong đó có không ít kiếm khí phun trào, khí chất bá đạo tuyệt luân có chút chật vật, hư ảnh thánh ma phía sau ảm đạm không chút ánh sáng. Hiển nhiên, đang cùng Diệp Phàm đối đầu, nàng vẫn chưa chiếm được bất cứ ưu thế nào. Trái lại Diệp Phàm, hư ảnh thánh ma sau lưng hoàn toàn biến mất, trên sức mạnh thánh ma, Diệp Phàm bại, nhưng mà giờ phút này hắn vẫn như cũ vô cùng thoải mái, trên người không có bất kỳ vết thương nào, khí thế vẫn như cũ khuếch tán theo thế đỉnh phong, Hoàng Hy Nguyệt chưa từng tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với hắn. Nói thắng bại, trong lòng mọi người đều có định số, lần này đối chạm kịch liệt, Diệp Phàm thắng, như hắn nói, luyện thể chí thượng. Cùng giai không người dám xưng tôn trước mặt hắn, luyện thể của hắn quá mạnh mẽ. Lại một lần áp chế, toàn phương vị áp chế, đây căn bản không thể chiến thắng đối thủ, thủ đoạn của Hoàng Hy Nguyệt có thể nói đã nghịch thiên vô cùng, nhưng chống lại Diệp Phàm, nàng vẫn như cũ không thể làm gì, cái gì cường đại. Khi phát hiện người am hiểu tất cả lĩnh vực đều bị đối phương áp chế, người liền minh bạch cái gì là cường đại. Lần đầu tiên Hoàng Hy Nguyệt mất đi ngạo khí bá tuyệt thiên địa kia, nàng vẫn luôn cho rằng trong cùng cấp bậc nàng không có đối thủ. Nhưng hôm nay nàng mới biết được, cái gì là thiên ngoại hữu nhân ngoại hữu nhân. Thua rồi, mọi người đều âm thầm cảm thán, bọn họ có thể lý giải Hoàng Hy Nguyệt bất đắc dĩ, ai gặp phải đối thủ như vậy, đều không thể làm gì, bọn họ không tin Hoàng Hy Nguyệt còn có năng lực lật bàn, thực lực một người cuối cùng cũng có phần cuối, Hoàng Hy Nguyệt nhiều con át chủ bài như vậy, nàng không thể nào còn có con át chủ bài mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, Hoàng Hy Nguyệt lại làm cho tất cả mọi người thất vọng, nàng còn có con át chủ bài, để cho tất cả mọi người cùng cấp đều tuyệt vọng. Nữ nhân này, để cho tất cả mọi người minh bạch, cái gì là độ cao, cái gì là cường đại, cái gì là tuyệt thế. Ta, sẽ không bại. Hoàng Hy Nguyệt thu trường kiếm lại, xiềng xích vô tận từ trong người diễn sinh, không ngừng xuyên thủng bầu trời xung quanh nàng, rồi biến ảo thành vô cùng vô tận đường vân. Khoảnh khắc này những đường vân này kết hợp lại một chỗ, toàn bộ thời gian thánh đường chìm vào trong cấm pháp. Trên mặt tất cả tiên nhân đều lộ ra thần thái không cách nào tin, điều này sao có thể. Điều này tuyệt đối không thể. Cấm pháp đại trận, đây không phải cấm pháp đơn giản, bởi vì mọi người phát hiện toàn bộ thời gian thánh đường vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Bởi vì loại trận pháp thời gian này trực tiếp bị tách rời, dẫn đến thời gian thánh đường tan vỡ. Thời gian thánh đường là cái gì? Đây là nơi hội tụ của thời gian pháp tắc, mặc dù là cường giả đại tiên đế tầng 2 cũng tuyệt đối không thể phá hủy nơi này, càng đừng nói đến ngăn cách thời gian pháp tắc, nhưng Hoàng Hy Nguyệt lại làm được. Điều này sao có thể? Nàng cùng lắm là tiên đế viên mãn mà. Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ, tất cả các thiên kiêu ở giờ phút này đều mất đi cảm ứng với pháp tắc, tiên lực, hồn lực của mọi người, côn bằng lực đều bị phong ấn lại, loại năng lực này mang cho người khác chỉ có một loại ý nghĩ, tuyệt vọng. Diệp Phàm mạnh sao? Rất mạnh, hắn hầu như không gì không làm được, tất cả đối thủ cùng hắn đối chiến thường có loại cảm giác này, vậy chính là căn bản không có cách nào chiến đấu, mặc kệ chiến đấu thế nào, dùng thủ đoạn gì người khác đều có thể nghiền ép ngươi. Cho nên Mọi người cho rằng Diệp Phàm đã thắng, thế nhưng giờ khắc này, Hoàng Hy Nguyệt nói cho tất cả mọi người biết, nàng căn bản không sợ loại năng lực mô phỏng các loại thủ đoạn của người khác như ngươi, bởi vì, ở trước mặt ta, ngươi có thể không đáng một đồng nào, ta phong ấn toàn bộ thủ đoạn của ngươi, đây chính là sự mạnh mẽ của ta. Sắc mặt Diệp Phàm đồng dạng trở nên có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện mình đã bị phong ấn. Không sai, ngay khi loại lực lượng này xuất hiện, hắn đã trở lại mặt đất, nếu không một khi không cẩn thận sẽ ngã chết. Tiên lực và cương lực của hắn đều không thể sử dụng, chỉ có hồn lực trấn thủ dưới sự trấn thủ của thần văn trong thiên đế đồ lục, loại lực lượng cấm pháp này không có bất kỳ tác dụng nào đối với hắn. Đây tuyệt đối không phải lực lượng mà Hoàng Hy Nguyệt có thể nắm giữ. Dưới loại lực lượng này, dù là đại tiên đế tầng thứ hai cũng không có sức chống cự, hơn nữa, trong cỗ lực lượng này, Diệp Phàm cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Thái Thượng Hoa Thanh, đây là sức mạnh của Thái Thượng Hoa Thanh, sức mạnh phong ấn này là sức mạnh bảo hộ mà Thái Thượng Hoa Thanh truyền cho Hoàng Hy Nguyệt. Thái Thượng Hoa Thanh mạnh đến cỡ nào? Danh xưng đại đế của tiên giới năm đó há là lời nói dối. Đây đã không còn là trận chiến giữa Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt, tới cấp bậc này thì cho dù Diệp Phàm cũng không thể làm gì được, thế nhưng trận chiến này Diệp Phàm thắng. Không sai, hắn thắng, nếu là đổi thành hoàng đồng cho lực lượng, Diệp Phàm tất thua không thể nghi ngờ, nhưng đây là Thái Thượng Hoa Thanh lực lượng, bởi vì loại lực lượng này bản thân không thuộc về Hoàng Hy Nguyệt, tuy rằng mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng đồng dạng, cũng bởi vì nó không thuộc về Hoàng Hy Nguyệt, cho nên Hoàng Hy Nguyệt không có biện pháp hoàn toàn khống chế nó. Nó thuộc về ai? Nó thuộc về loại Thái Thượng Hoa Thanh. Đế hồn của Thái Thượng Hoa Thanh chính là hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm. Thái Thượng Vân thất bại rồi. Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người, cũng không phải Thái Thượng Vân chiêu quá yếu, mà là Hoàng Hy Nguyệt quá mạnh mẽ, loại thủ đoạn này một khi sử dụng, liền sẽ không cho bất kỳ kẻ địch nào cơ hội phản kháng. Thái Thượng Vân chiêu, ta thừa nhận ngươi là đối thủ duy nhất khiến ta phải khâm phục, nhưng mà ta là vô địch. Hoàng Hy Nguyệt trong mắt có chút phức tạp nói, Hoàng Hy Nguyệt chỉ thờ phụng cường giả, Diệp Phàm trong cùng giai bước nàng tới một bước này, từ bất cứ lúc nào cũng có thể, nàng sinh ra cảm giác tán đồng đối với cường giả thế hệ trẻ tuổi. Diệp Phàm là người thứ nhất, cũng là người duy nhất. Thật sao? Một giọng nói vang lên, tiếp theo, phía sau Diệp Phàm, một bóng người giống y đúc gã đi ra. Tiếp đó, bóng người này chậm chậm bay lên, bên trong trận văn cấm pháp, bay lên, chương 1668, điều đó không có khả năng. Lần đầu tiên, Hoàng Hy Nguyệt kinh hô thành tiếng, đông đảo thiên kiêu sững sờ tại chỗ không nói nên lời, chấn động. Ai cũng có thể bay, nhưng mà, ở trong đại trận cấm pháp đáng sợ như Hoàng Hy Nguyệt bay lên, không có bất kỳ người nào ngồi đây có thể làm được. Bọn họ bị cấm pháp đại trận của Hoàng Hy Nguyệt lan đến, đã cảm nhận được lực lượng không gì địch nổi trong đó, vậy mục tiêu chủ yếu là Diệp Phàm thì sao? Hắn lại dám bỏ qua cấm pháp đại trận, đó là người ư? Không phải bản thể của hắn, mà chính là hóa thân ngoài thân của hắn. Mạnh, quá mạnh mẽ, Thái Thượng Vân Chiêu muốn nói cho Hoàng Hy Nguyệt biết, trận pháp của nàng không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn ư? Bản thể của hắn cũng xem thường không thèm bay lên, chỉ cần một thân ngoại hóa thân cũng đủ. Đây mới chính là thiên kiêu, đây mới chính là yêu nghiệt, quá đáng sợ, ta may mắn có thể quan sát được trận chiến đỉnh cao như vậy, chuyến đi lần này đã không uổng rồi. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu kích động hẳn lên, sự cường đại của Diệp Phàm khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, thậm chí ngay cả thiên kiêu vốn chỉ định muốn đi ngang qua lần này cũng dâng lên ý tưởng nỗ lực gia nhập Thánh Địa Đạo Hoàng, bởi vì tu hành ở cùng một chỗ với thiên kiêu như vậy, đây là vinh hạnh lớn đến mức nào. Lần đầu tiên Hoàng Hy Nguyệt ngẩng cao đầu, sắc mặt nàng tái nhợt vô cùng, đại trận cấm pháp kích phát mà nói cũng có gánh nặng rất lớn, cấm pháp đại trận vừa ra, cho dù là Hoàng Đồng cũng sẽ bị ảnh hưởng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới trong cùng tuổi lại có người có thể xem nhẹ cấm pháp đại trận của nàng, đây quả thực là thiên phương nói mộng. Không chỉ có vậy, không ngờ đối phương triệu hoán ra hóa thân ngoại thân bay vọt trên bầu trời, bản thể vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, hắn không ngờ khinh thường nàng như vậy, thật sự đáng ghét. Diệp Phàm nào biết ý nghĩ của người khác? Hắn căn bản không phải vì dùng thân ngoại hóa thân vả mặt, ngược lại bản thể hắn muốn bay, vấn đề là hắn bay sao? Dùng hồn lực phi hành là có thể, nhưng đối với Hoàng Hy Nguyệt hoàn toàn không có tác dụng, có thời gian này, còn không bằng đứng tại chỗ để cho hóa thân bên ngoài chiến một trận với Hoàng Hy Nguyệt. Hóa thân ngoài thân sở dĩ có thể bay, là vì thân ngoại hóa thân có khí tức đế hồn Thái Thượng Hoa Thanh, cấm pháp đại trận này đối với Hoàng Hy Nguyệt không có hiệu quả tất nhiên là căn cứ vào huyết mạch Hoàng Hy Nguyệt mà phán xét. Thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm hiển nhiên thông qua loại bình phán này, cho nên cấm pháp đại trận đồng dạng không có hiệu quả với bất tử hóa thân của Diệp Phàm. Ngay từ đầu Diệp Phàm đã không biết hành vi hiện tại của hắn ở trong mắt người khác chính là cuồng vọng, tự tin, càng mang theo một loại phong thái vô địch, nếu hắn biết rõ, hắn tất nhiên sẽ kêu oan, hắn không phải giả 13 thật, hắn bị cấm pháp đại trận áp chế được không? Thế nhưng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, Hoàng Hy Nguyệt ngươi lấy lá bài tẩy mạnh nhất ra sao? Vậy được rồi, ta dùng hóa thân ngoại đánh với ngươi, đây hoàn toàn là không để Hoàng Hy Nguyệt vào mắt. Hoàng Hy Nguyệt cũng vô cùng tức giận, nàng lớn như thế, chưa bao giờ bị người khinh thường như thế, hết lần này tới lần khác lại dùng tới cấm pháp đại trận khiến thực lực của nàng gần như suy yếu tới 5 phần. Hóa thân bên ngoài nắm chặt Lăng Hư kiếm, kiếm tuốt ra khỏi vỏ, nhất kiếm vạn đạo sinh. Chiến đấu đánh tới chỗ này, cũng nên phân ra thắng bại, Diệp Phàm đã dùng kiếm kỹ mạnh nhất của mình. Thời kỳ Hoàng Hy đỉnh phong, một kiếm này có lẽ cũng không có hiệu quả nghiền ép nàng, thế nhưng lúc này, một kiếm này, Hoàng Hy Nguyệt đỡ không nổi. Đương, trường kiếm chặn ngang, tiếp theo, lực lượng pháp tắc vô tận diễn hóa, làm kiếm khí của Hoàng Hy Nguyệt tan rã. Ngay sau đó, kiếm quang rơi xuống, một vệt thanh thi đứt gãy dưới mũi kiếm. Một kiếm này, Diệp Phàm chưa từng chém giết Hoàng Hy Nguyệt, vào thời khắc sống còn, một kiếm này lệch vị trí, chặt đứt một bộ phận mái tóc của Hoàng Hy Nguyệt, kiếm khí rơi xuống mặt đất trực tiếp nứt ra một cái vực sâu. Toàn bộ thời gian thánh đường trở nên vô cùng yên tĩnh, giống như vẫn đang trong mộng, Hoàng Hy Nguyệt thất bại, thua Thái Thượng Vân Chiêu, chuyện này. Bọn họ nhất thời không cách nào tiếp thu, như vậy vô địch Hoàng Hy Nguyệt cũng sẽ thua sao? Thái Thượng Vân Chiêu, hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đến trình độ này. Cường đại, vô địch, toàn năng, đây chính là định nghĩa của mọi người đối với Diệp Phàm. Bất luận địch nhân có bao nhiêu thủ đoạn, bất kể kẻ địch có bao nhiêu lá bài tẩy, đều không có nhiều thủ đoạn của hắn, cũng không mạnh bằng lá bài tẩy của hắn. Hoàng Hy Nguyệt mang đến cho người ta cảm giác chính là nàng vô địch, ai có thể đỡ được một kiếm. Diệp Phàm mang đến cho người ta cảm giác ngươi nói ngươi rất mạnh. Đến đây, ngươi nói cho ta biết ta mạnh ở chỗ nào. Tiếp theo chính là nghiền ép toàn bộ phương vị, cuối cùng nói cho người khác biết sự thật, ngươi không mạnh hơn hắn một chút nào. Tóc đen chậm rãi rơi xuống, trôi nổi trên bầu trời. Hoàng Hy Nguyệt như bị cố định, dung nhan tuyệt thế khuynh thành kia, mắt phượng ngơ ngác nhìn mái tóc buông xõa. Chiêu kiếm này của Diệp Phàm, chém xuống không chỉ là tóc của nàng mà còn là tín niệm vô địch cùng giai, chỉ có ta là có ý chí độc tôn. Nàng thua rồi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bại, nhưng trên đời này làm gì có người chân chính vô địch. Nửa ngày sau, Hoàng Hy Nguyệt giống như linh hồn về lại cơ thể, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Tử Phong khinh vân đạm, nam nhân vô địch cùng cấp, giờ khắc này lần đầu tiên Hoàng Hy Nguyệt cảm nhận được cảm giác thất bại. Trường kiếm trong tay biến mất, Hoàng Hy Nguyệt chậm rãi rơi xuống, tiếp theo một đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Diệp Phàm, chậm rãi đến gần Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, ta thua, người thắng làm giặc cướp cho vương thua, muốn giết, cứ giết đi. Ta nói rồi, ta thiếu phụ thân ngươi một món nhân tình, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ngươi thật sự thiếu nợ nhân tình của phụ thân ta, đương nhiên, ta nói cũng không phải là lão già hoàng đồng kia. Diệp Phàm chuyển giọng nói, ngươi có ý gì, ý của ta là, lão già hoàng đồng kia không phải phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi là Thái Thượng Hoa, khụ, lão tổ Hoa Thanh, cũng là người đã để lại cấm pháp đại trận trên người ngươi. Sở dĩ cấm pháp đại trận của ngươi không có hiệu quả với ta, là bởi vì ta là Thái Thượng Vân Chiêu, ta có huyết mạch của Hoa Thanh lão tổ. Diệp Phàm nói khoác không biết ngược, phía trước là yêu cầu của Thái Thượng Hoa Thanh đối với hắn, hắn nhất định phải để Hoàng Hy Nguyệt biết thân phận của mình. Phía sau là Diệp Phàm căn cứ thân phận trước mắt của mình mà nói chuyện. Khoảng thời gian này đưa ra chuyện này là có sức tin tưởng nhất, không thể không nói, Diệp Phàm đối với thời cuộc rất mạnh khống chế, thừa dịp Hoàng Hy Nguyệt không hiểu vì sao cấm pháp đại trận của mình lại không có hiệu quả với Diệp Phàm đưa ra một lời giải thích không chút sơ hở như vậy, đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ bán tín bán nghi. Hơn nữa, Diệp Phàm không chỉ một lần nói qua, hắn nợ phụ thân Hoàng Hy Nguyệt nhân tình. Kết hợp các loại đều chứng minh những lời của Diệp Phàm không phải là lời nói dối. Nhất thời, toàn bộ thiên kiêu sững sờ tại chỗ, tiếp theo từng người bắt đầu nghị luận, đây tuyệt đối là tin tức lớn. Diệp Phàm vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng những lời này không thể khiến Hoàng Hy Nguyệt tin tưởng hoàn toàn, có thể khiến nàng nảy sinh nghi ngờ về chuyện phụ thân mình là Thái Thượng Hoa Thanh. Mà chỉ cần có nghi vấn này, ngày sau muốn để Hoàng Hy Nguyệt tin tưởng phụ thân của nàng là Thái Thượng Hoa Thanh, sẽ trở nên đơn giản hơn không ít. Đúng là Hoàng Hy Nguyệt ngây ngẩn cả người, sau đó nàng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một lúc lâu, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, lời nói dối của ngươi không một kẽ hở, nhưng ngươi tính sai một chuyện, ta biết ngươi tính sai rồi, ngươi không có huyết mạch Thái Thượng Hoa Thanh, bởi vì ngươi căn bản không phải là Chiêu Thái Thượng Vân, ta nói đúng không, Diệp Phàm? Diệp Phàm, là ai? Chiêu Thái Thượng Vân là người khác giả trang, cái này, mọi người nhất thời ngạc nhiên, 1669, Vương Vô Miện. Diệp Phàm sững sờ tại chỗ, cho dù hắn có ngàn tính toán, cũng chưa từng tính đến Hoàng Hy Nguyệt đã biết thân phận chân thật của hắn. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới hành động gần đây của mình lại lộ ra không ít dấu vết, nhưng quả thật hắn đánh giá thấp tình báo của Mạch Thượng Cung. Vốn là một bộ cờ tốt, bởi vì Hoàng Hy Nguyệt đã biết thân phận chân thật của hắn, ngược lại biến thành cờ thối, quả thật khiến Diệp Phàm dự liệu không kịp, bất quá hắn cũng không quá để ý, nếu đổi thành Lạc Tố Tố, có thể hắn sẽ đau đầu một hồi, dù sao hiện tại vì thuận lợi giúp Lạc Tố Tố diệt trừ phong ấn, là không thể để cho Lạc Tố Tố sinh ra loại phản cảm với hắn, về phần Hoàng Hy Nguyệt, hắn căn bản không thèm để ý. Yêu cầu của Thái Thượng Hoa Thanh chính là bảo hắn nói cho Hoàng Hy Nguyệt thân phận chân thật của nàng biết, cũng không nói là nhất định phải tin tưởng hắn, đương nhiên, tuân theo suy nghĩ lấy tiền tài thay người trừ họa, Diệp Phàm vẫn lựa chọn tận lực để cho Hoàng Hy Nguyệt tin tưởng chuyện này. Mặt khác, thực lực của Hoàng Hy Nguyệt mạnh mẽ, nếu có thể kéo đến bên mình, ngày sau đối phó Hoàng Đồng cũng là một sự giúp đỡ lớn. Nếu có thể thu làm thuộc hạ, sau này chinh chiến tiên giới, há chẳng phải là một tên trợ thủ đứng đầu. Diệp Phàm không phải Hàn Dương, Diệp Phàm rất quý trọng nhân tài, chỉ cần nhân phẩm của đối phương không quá mức khắc liệt, hắn đều nguyện ý thu để mình sử dụng. Hắn không phải Thái Thượng Vân Chiêu, có người nghi ngờ, Lạc Tố Tố cùng Lạc Phượng Vũ đồng dạng cau mày nhìn Diệp Phàm. Các nàng trước mắt không có trí nhớ về Diệp Phàm, nhưng Diệp Tàn, Diệp Quỷ đều họ Diệp, lại gọi Diệp Phàm đại ca. Chẳng lẽ ba người này thật sự có quan hệ huyết thống, nhưng Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn sinh ra các nàng rất rõ ràng, chuyện này nói không thông. Hay là Diệp Phàm là người của tiên giới, Diệp Tàn và Diệp Quỷ cùng họ với hắn nên nhận hắn làm đại ca. Thái Thượng Vân Chiêu, phế vật 800 năm, lại đột ngột xuất hiện dị quân hơn 200 năm trước, bọn ta vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, thì ra là Thái Thượng Vân Chiêu là giả mạo, ngay cả toàn bộ thiên hạ đều bị hắn giấu giếm, người này lại mạnh mẽ như dịch dung thuật vậy sao? Hoàng Hy Nguyệt nói cũng không phải là nói chính xác, nàng không cần thiết ở chuyện này tán truyền lời đồn, hơn nữa, tính cách của Hoàng Hy Nguyệt cũng không phải là người thích nói linh tinh. Theo ta thấy, người này xác thực không phải Thái Thượng Vân Chiêu, chuyện này tất nhiên là Mạch Thượng Cung điều tra ra, năng lực tình báo Mạch Thượng Cung, gần với Đạo Hoàng Thánh Địa. Có người cảm thán nói, đây cũng là Thánh Địa có ý nghĩa rất lớn so với Đạo Hoàng, trong Thánh Địa Đạo Hoàng có ngụy thần khí phiên thiên kính, không chỉ có thể chiếu rọi một tình huống nào đó đến toàn bộ tiên giới mà còn có thể chiếu rọi khắp nơi tiên giới, hiểu được rất nhiều tình báo người khác không biết. Đương nhiên, loại ánh sáng này cũng không phải tất cả tình huống của các địa phương ở các tiên giới, bất kỳ một ai nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ là một ngụy thần khí cũng chưa đạt tới trình độ này, nhưng chỉ cần một ít tình báo mơ hồ nào đó tăng thêm một ít tin tức bên trong Đạo Hoàng Thánh Địa để điều tra, khống chế tình báo tự nhiên là không thể giải thích được các thế lực khác. Trong lúc mọi người nghị luận sôi nổi, Hoàng Hy Nguyệt và Diệp Phàm lại đồng thời duy trì trầm mặc, nửa ngày, Hoàng Hy Nguyệt lạnh nhạt nói, như ngươi nói, đơn giản chính là muốn ta đứng ở bên ngươi vừa chống lại phụ thân của ta. Ta cũng không cảm thấy suy nghĩ của ngươi buồn cười cỡ nào, ngược lại kẻ yếu mượn các loại nhân tố đối kháng cường giả, chính là cử động của người thông minh. Hôm nay là ta thắng ngươi, đối với ta mà nói, ngươi mới là kẻ yếu. Còn về phần Mạch Thượng Cung, Diệp Phàm ta tu hành tới bây giờ chưa tới ngàn năm, phàm nhân có câu nói rất hay. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Mạch Thượng Cung với ta mà nói cũng không tính là gì, chỉ cần cho ta thời gian, những thứ này đều ở dưới chân ta. Diệp Phàm thản nhiên thừa nhận thân phận của mình. Trong giao dịch với Thái Thượng Vân Chiêu, Diệp Phàm không thể công bố thân phận của mình trước khi thành lập Thái Hoa Thanh Tông, nhưng Diệp Phàm không phải thần, hắn không thể lừa gạt được tất cả mọi người. Cho nên người khác phát hiện thân phận chân thật của hắn là không thể tránh khỏi. Đã như vậy, dứt khoát thừa nhận, người khác nhận ra thân phận của hắn và chính hắn công bố là hai chuyện khác nhau, hắn cũng không phải vi phạm. Thật sự là Diệp Phàm, bản thân hắn thừa nhận, tất cả mọi người trực tiếp sửng sốt, tiếp đó, trong gần nghìn thiên kiêu, mười mấy tên nam tử càng ngày càng bay ra. Phong gia phong hoang của Thiên Vũ Đại Lục bái kiến Diệp Tông Chủ. Yêu lĩnh Lâm Tuyết bái kiến Diệp Tông Chủ. Thành chủ Thiên Đế thời đại ở Thiên Ảnh Thần Thành, Bách Thương bái kiến Diệp Lão Tổ. Tôn gia Tôn Sán bái kiến Diệp Tông Chủ. Ngưng Nghi bái kiến Diệp Tông Chủ. Tại thúc dục những thứ này, mỗi một thanh âm đều rộng mở như thế, nhất thời, thiên kiêu bản địa tiên giới hoặc là thiên kiêu tiên vực phi thăng của thế giới khác từng người đứng xem một màn như vậy, đây là tiết tấu gì? Võ tu ở một cái tu chân đại lục phi thăng nhiều nhất có thể có bao nhiêu người may mắn tiến vào được Đạo Hoàng Thành. Nhiều nhất cũng chỉ mấy chục người thôi, mà nơi này lại có mấy chục người quỳ rạp trên mặt đất, đây là khái niệm gì? Diệp Phàm ở Thiên Vũ Đại Lục rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Mặc dù đến tiên giới, vẫn như cũ làm cho đông đảo thiên kiêu nguyên bản giới vực tôn sùng như thế. Không ai có thể tưởng tượng được, đối với đông đảo thiên kiêu mà nói, sự mạnh mẽ của một người là có thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Tán thành, mà giá trị của một người là làm cho tất cả mọi người tôn trọng. Cho dù mọi người không biết nam nhân này đang làm cái gì, cũng không rõ nam nhân này rốt cuộc đại biểu ý nghĩa gì, nhưng mà giờ phút này, không ít người đều có chút tâm tình kích động, khi bọn họ đem chính mình chuyển hóa thành Diệp Phàm, có một loại cảm giác nam nhi đương nhiên, người còn sống, có thể đạt đến trình độ này, là đủ. Hoàng Hy Nguyệt, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ một đám yêu nghiệt đều đứng tại chỗ, nhìn nam nhân này, vào giờ phút này, cho dù lãnh đạm cao ngạo như các nàng, cũng sinh ra tò mò đối với nam nhân này, người như thế nào mới có thể để cho người khác phi thăng, vẫn như cũ tôn trọng như thế, các nàng có thể cảm giác được, sự tôn trọng của những người này thực sự không chỉ là tôn trọng thực lực của Diệp Phàm, trong đó còn có một hàm nghĩa khác. Giống như nam nhân này là tín ngưỡng vậy, không sai mà là tín ngưỡng của những thiên kiêu đó. Cục diện như vậy chỉ là khúc nhạc đệm nhỏ, Hoàng Hy Nguyệt động lòng người trước mắt cũng chỉ là kinh ngạc và hiếu kỳ mà thôi, mãi đến ngày sau, khi Diệp Phàm vung tay một cái, toàn bộ tiên giới khí thế như sao lửa đốt cả đồng bằng, vô số võ tu phi thăng của Thiên Vũ Đại Lục đều không cần lý do mà nghe theo hiệu lệnh của Diệp Phàm, lúc đó, chỉ có một loại chấn động nảy sinh cho đám người Hoàng Hy Nguyệt, rung động. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới sau khi thân phận mình bại lộ sẽ dẫn đến tình huống như vậy, càng khiến hắn đau đầu hơn là những người này trực tiếp đứng sau lưng Diệp Phàm, hiển nhiên là không có lý do gì lấy Diệp Phàm vi tôn. Mà thiên đế trong đám người vây xem thì mỗi người đều nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tự hào, đây là vua của bọn hắn, vương mà bọn hắn kiêu ngạo nhất. Đại Lực cùng mấy người Tô Trọng cũng hiểu ý cười, ngoại trừ Diệp Phàm, không ai có thể làm đến một bước này, Thiên Vũ Đại Lục, người nào không biết quân. Mặc dù ngươi đã đến tiên giới, trải qua hơn 700 năm tháng trôi qua nhưng vẫn không có người nào có thể thay thế được. Ngươi chính là vương, vương vô miệng, 1670, mọi người đều mang đế khí. Diệp Phàm gật gật đầu với đông đảo cường giả, tiếp đó lại nhìn về phía Hoàng Hy Nguyệt, hôm nay ta không giết ngươi là vì ta nợ ân tình của phụ thân ngươi, nhưng mà chuyện ngươi đã thương huynh đệ ta nhất định phải đòi lại một câu giải thích. Ngươi không nợ nhân tình của phụ thân ta, không cần lừa dối ta. Ta đã thấy quá nhiều dối trá và dơ bẩn, trò xiếc này của ngươi không cách nào tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với ta. Cho dù có một ngày ta thật sự muốn giết phụ thân ta, cũng là bởi vì ta muốn giết. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy sắc mặt lạnh lùng nói, nếu đã thua thì muốn giết cứ giết. Ngươi tin hay không liên quan gì tới ta không cần để ngươi tin tưởng. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, sau đó vẫy tay phải một cái, nhẫn chữ vật trong tay Hoàng Hy Nguyệt bay ra, rơi vào trong tay hắn, thần thức ngang ngược phá vỡ lạc ấn thần hồn của Hoàng Hy Nguyệt. Trong nháy mắt hắn phát hiện ra Phượng Hoàng huyết, lúc này thần niệm quét qua, Phượng Hoàng huyết bay ra rơi vào tay Diệp Phàm. Diệp Phàm vung tay phải lên, nhẫn chữ vật bay trở về. Trong nhẫn của Hoàng Hy Nguyệt có không ít bảo vật vô cùng tốt, nếu không có Thái Thượng Hoa Thanh làm chuyện này, hôm nay hắn phải giết chết Hoàng Hy Nguyệt, tất nhiên bảo vật trong này cũng thuộc về hắn. Nhưng đã có tình cảm của Thái Thượng Hoa Thanh, Diệp Phàm làm việc cũng sẽ không quá mức tham lam, một giọt máu Phượng Hoàng đã đủ rồi. Hoàng Hy Nguyệt tiếp nhận nhẫn chữ vật, cũng không có bất kỳ sự tức giận hay không cam lòng nào bị đoạt bảo vật, tất cả những điều này trong mắt nàng là bình thường, cũng giống như nàng vẫn luôn thờ phụng, cường giả vi tôn, nàng mạnh hơn người khác, tất cả mọi thứ, vô luận là giết người hay đoạt bảo, chưa bao giờ cảm thấy có điều gì không ổn. Đồng dạng, Diệp Phàm so với nàng mạnh hơn, như vậy Diệp Phàm làm chuyện gì, nàng đều cảm thấy rất là đúng. Thậm chí bây giờ Diệp Phàm muốn vũ nhục nàng, nàng sẽ lựa chọn tử vong, nhưng nàng sẽ không cảm thấy Diệp Phàm lựa chọn dơ bẩn không chịu nổi đâu, bởi vì đây chính là nhận thức của Hoàng Hy Nguyệt đối với thế giới này, chớ đàm luận với nàng về nhân tính. Trong mắt nàng, nhân tính đều dơ bẩn và hắc ám, cũng đừng đàm luận thiện ác với nàng, bởi trên thế giới này không có thiện tuyệt đối, cũng không có ác tuyệt đối. Chẳng qua là lập trường khác biệt mà thôi, một mạng này, ta nhớ kỹ, ngày sau ta sẽ trả lại cho ngươi một mạng. Hoàng Hy Nguyệt đeo nhẫn chữ vật lên đôi tay trắng nõn yếu ớt không xương kia, mắt phượng chăm chú nhìn Diệp Phàm sau đó bối kiếm rời đi, Mạch Thượng Cung và các thiên kiêu khác thấy thế cũng theo sát phía sau. Những thiên kiêu của các thế lực khác cũng nhao nhao nghị luật, thời gian thánh đường đã sụp đổ, tiếp tục tu hành ở đây đã không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có điều sau ngày hôm nay, cái tên Diệp Phàm chắc chắn sẽ vang vọng toàn bộ tiên giới. Người tiến vào thánh địa Đạo Hoàng tự nhiên sẽ truyền bá chuyện xảy ra ở trong Đạo Hoàng thánh địa. Mà thiên kiêu chưa từng tiến vào thánh địa Đạo Hoàng cũng tất nhiên sẽ truyền bá chuyện này ra bên ngoài tiên giới, cái tên Diệp Phàm tất nhiên sẽ như một cơn lốc quét qua một thời đại. Lạc Tố Tố cùng mấy người Lạc Phượng Vũ cũng cáo từ rời đi, Lạc Nhất, ba người bị Diệp Quỷ giết chết, Lạc Thần Hà Cốc đối với bọn người Diệp Phàm không có cảm tình gì, Lạc Tố Tố cùng Lạc Phượng Vũ ân oán rõ ràng, ngược lại chưa từng ác ý đối với Diệp Phàm, chỉ là các nàng dù sao cũng là người dẫn đầu Lạc Thần Hà Cốc, cũng không nên đến quá gần Diệp Phàm. Trong trận đại chiến lần này, cường giả của hai thế lực lớn ở Tuyệt Thiên Tông và Phật Thiên Tự đều bị tiêu diệt toàn bộ, Đàm Trọng cũng vẫn lạc, Phương Đào Trọng Thương gần như bị phế đi, vốn tưởng rằng thời đại này là thời đại cường giả đỉnh phong, không nghĩ tới một trận đại chiến sắp tới, những thiên kiêu này sẽ chết vì tàn phế. Bất quá đối với thiên kiêu các thế lực khác mà nói, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu, chỉ ít các đệ tử tông môn như Phật Thiên Tự, Tuyệt Thiên Tông vốn là có thể tiến vào 500 thứ hạng đầu, bây giờ bọn họ chết nhiều người như vậy, đối với một ít tiên nhân thực lực không mạnh, không thể nghi ngờ là sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thời gian thánh đường sụp đổ, cũng có không ít người muốn đi vào phế tích tìm kiếm bí mật thời gian của thời gian thánh đường, nhưng nhìn thấy đám người Diệp Phàm canh giữ ở thời gian thánh đường, bọn họ lập tức bỏ đi ý nghĩ này, bây giờ còn có ai dám tranh cơ duyên với bọn người Diệp Phàm. Trong đám thiên kiêu này, Diệp Phàm đã là tồn tại cấp bậc bá chủ. Đợi sau khi phần đông thiên kiêu rời đi, Diệp Phàm vẫy tay một cái, biến khuôn mặt Thái Thượng Vân Chiêu thành dung mạo của mình, lắc đầu nói, năm đó đáp ứng Thái Thượng Vân Chiêu, đợi sau khi Thái Hoa Thanh Tông thành lập, ta mới có thể lấy thân phận của mình tu hành, nhưng không ngờ Mạch Thượng Cung lại có năng lực như vậy, trực tiếp nhận ra thân phận của ta. Như thế cũng tốt, đeo mặt nạ lâu dài, cũng mệt mỏi hoảng sợ. Thái Hoa Thanh Tông ta vẫn sẽ được dựng lại như cũ, hơn nữa ta cũng sẽ đem Thái Thượng Vân Chiêu vì tông môn của mình làm tất cả báo cho thiên hạ biết. Hắn cũng không phải phế vật, bèn dùng sinh mệnh của mình đổi lấy sự trùng sinh của Thái Hoa Thanh Tông. Còn về việc tu hành sau này, ta không cần dùng thân phận của Thái Thượng Vân Chiêu đối mặt với thế nhân, từ hôm nay trở đi, ta chính là ta, tiễn đưa tiên giới, đi đường này. Nói đến đây, khóe miệng Diệp Phàm cong ra một đường cong tuấn mỹ, đám người Diệp Tàn nhìn khuôn mặt quen thuộc, đều lộ ra nụ cười. Đại ca, có người ở đây, chúng ta mới có nhà. Tông chủ, có ngài tại đây, bọn ta mới có hồn. Đây là suy nghĩ phát ra từ nội tâm của Diệp Quỷ. Leng keng leng keng leng keng, mấy bóng người liên tiếp bay ra, sau đó nửa quỳ trên mặt đất, vô cùng cung kính nói, tông chủ. Phong Nhất, Vân Nhất và 16 người Phong Vân 26 người cùng Phương Tử Đạo, Băng Tuyết Nhi đều trở về cung kính quỳ xuống hành lễ. Diệp Phàm vung tay phải lên, 18 chiếc nhẫn chữ vật bay ra, rơi vào tay bọn họ, ta ở trên màn linh tiên thu được không ít tiên linh thảo, trong khoảng thời gian này có luyện chế một ít đan dược, các ngươi tu hành toàn lực, ngoại trừ Phong Nhất và Vân Nhất, Phương Tử Đạo, Băng Tuyết Nhi, những người khác không cần tiến vào Đạo Hoàng Thánh Địa, mục đích của các ngươi là khống chế hoàn toàn tông môn của mình. Đồng thời còn toàn lực tăng cường tu vi, tốt nhất là tăng cường thực lực của toàn bộ tông môn. Ta không cần những thế lực này trở thành một phần của Thiên Đế môn, thế nhưng khi ta cần các ngươi, những thế lực này nhất định phải chiến vì ta. Ngoài ra, sau này các ngươi đều phải trở về Thiên Đế môn, cho nên nếu tông môn trước mắt đối xử với các ngươi không tệ, vậy thì hãy chăm chỉ phát triển tông môn này, hơn nữa còn bồi dưỡng tốt hậu bối của tông môn chi chủ hiện tại. Đợi ngày sau khi các ngươi trở về Thiên Đế môn, những tông môn này sẽ giao lại cho chủ nhân ban đầu của bọn họ. Tuân mệnh, lúc này Thiên Đế chắp tay nói, bên trong nhẫn của các ngươi đều có ta rút thời gian luyện chế vũ khí đế khí và hộ cụ đế khí thích hợp cho các ngươi, ôn dưỡng cho tốt, uy năng của đế khí này sẽ theo thực lực các ngươi tăng lên càng lúc càng mạnh. Mặt khác, bên trong còn có một ít đế pháp và quy tắc đan, ta hy vọng chờ sau khi ta từ thánh địa đạo hoàng đi ra, các ngươi đều trở thành cường giả tiên đế, tốt nhất có thể xuất hiện đại tiên đế. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đại tiên đế không thể cưỡng cầu được, dù sao cũng cần trải qua ba kiếp, nhưng cửu văn tiên đan của Diệp Phàm hoàn toàn có thể một đường thông suốt thực lực của bọn hắn tăng lên tới tiên đế đỉnh phong. Dù sao cũng không phải ai tu hành cũng cần thiên địa linh khí kinh khủng như Diệp Phàm. Tài liệu luyện khí và tiên đan để chế tạo những đế khí này và trong thiên đế giới của Diệp Phàm thiên đế cơ hồ đã tiêu hao không còn. Đây là tất cả tài liệu luyện khí huyền minh điện và bảo khố của Tuyệt Thiên Tông, nếu không thật đúng là không đủ dùng. 1671, thần tùy thiên đạo, sau khi dàn xếp ổn thỏa thiên đế chúng, Diệp Phàm dặn dò bọn hắn trở lại tiên giới, chú ý Bắc Cung Hàn Tiêu thêm nhiều hơn, sau khi tin tức của Bắc Cung Thanh Sơn cùng với chúng nhân thiên đế khác liền bảo bọn hắn trở lại bên cạnh đồng môn. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại đám người Diệp Phàm, Diệp Quỷ quay người nhìn thời gian thánh đường, khóe miệng Diệp Phàm mỉm cười. Đại ca, ngươi một mực chờ tất cả mọi người rời đi, hiển nhiên là vì thời gian thánh đường này, chẳng lẽ nơi này còn có bảo vật khác hay sao? Diệp Tàn nghi ngờ nói, không sai, nơi này xác thực có bảo vật tốt, nếu không phải Hoàng Hy Nguyệt cấm pháp đại trận quá mức đáng sợ, lấy lực lượng của ta cùng Hoàng Hy Nguyệt căn bản không có khả năng đem nơi này sụp đổ, thời gian thánh đường thực sự che giấu đồ vật ta căn bản không chiếm được, nhưng giờ khác này không giống vậy. Diệp Phàm gật đầu nói, như nghi hoặc lúc ban đầu trong vạn giới lục, mảnh vỡ thời gian tâm bảo vật cao đẳng như vậy sao có thể xuất hiện ở đây. Lúc đó Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn hấp thu mảnh vỡ thời gian, hắn phát hiện sâu trong thời gian thánh đường tuyệt đối cất giấu bảo bối khó lường. Thời gian thánh đường này hoàn hảo, căn bản không có năng lực lấy được bảo bối này, thậm chí mảnh vỡ tâm địa thời gian mà hắn có thể luyện hóa còn là vì hắn có thiên đế đồ lục, bằng không thậm chí hắn căn bản không có cơ hội tới gần mảnh vỡ tâm trí thời gian. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người đều biết thời gian thánh đường có bảo bối, nhưng vẫn không có người nào có năng lực đến lấy, không có loại chí bảo thiên đế đổ lục hỗ trợ, cho dù là Hoàng Đồng đi tới nơi đây, cũng là thúc thủ vô sách. Cấm pháp đại trận trên người Hoàng Hy Nguyệt có thể phá hủy thời gian thánh đường, còn là nhờ Diệp Phàm hấp thu mảnh vỡ thời gian chí bảo thời gian pháp tắc, nếu không cấm pháp đại trận này căn bản không làm gì được thời gian thánh đường. Căn cứ miêu tả của vạn giới lục, thời gian chi tâm sẽ bị vài loại đồ vật hấp dẫn, chân quý nhất chính là giới nguyên cùng hồng mông kỳ vật, hai thứ đồ này khả năng xuất hiện phi thường nhỏ, hơn nữa loại bảo bối này mỗi một kiện đều là thiên đại cơ duyên, Diệp Phàm có ngũ hành đế châu, Diệp Quỳ có thiên địa xích, nếu còn xuất hiện bảo bối cùng đẳng cấp, Diệp Phàm thật sự hoài nghi mình là nhi tử của thiên đạo. Ngoài ra, còn có một thiên địa kỳ vật đối với mảnh vỡ thời gian cũng có lực hấp dẫn nhất định, thiên đạo thần tủy là một trong số đó. Thần thức của Diệp Phàm điên cuồng quét qua, rất nhanh xuyên thấu qua phế tích điên cuồng quét tới chỗ sâu trong ngọn núi khổng lồ. Nửa ngày sau, Diệp Phàm chau mày, hắn không phát hiện ra gì cả. Hồn ấn đánh ra, thần hồn dung hợp không gian pháp tắc, lúc này bên trong hồn lực của Diệp Phàm có chứa không gian pháp tắc, phàm là những vật ẩn giấu tại mảnh không gian này, chỉ cần tồn tại trong không gian này, Diệp Phàm liền có thể cảm giác rõ ràng, rất nhanh, khóe miệng Diệp Phàm cong ra một vòng vòng cung, đã tìm được. Hắn vung tay phải lên, cuốn toàn bộ đám người Diệp Quỷ vào trong pháp lực, sau đó thân hình lại biến mất. Nơi sâu nhất ngọn núi, Diệp Phàm dừng lại, tay phải cầm một khối ngọc thạch phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt trước mặt, trong mắt lộ ra một tia mừng như điên, thiên đạo thần tủy, thật sự là thần tủy của thiên đạo. Đại ca, thiên đạo thần tủy là vật gì? Diệp Tàn nghe vậy hiếu kỳ nói. Diệp Phàm nghe vậy nhưng không vội vã giải thích mà vung tay phải lên, đế trận xuất hiện bao phủ khu vực này lại, ngay sau đó hắn lấy ra một ngọn đèn bạch liên. Các ngươi sẽ biết ngay thôi. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra nụ cười nói, ngay sau đó thúc giục thần cáo tiên liên, lập tức, thiên đạo thần tủy trong tay Diệp Phàm dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, mà trên thần cáo tiên liên, lá sen bắt đầu được thắp sáng, cuối cùng thiên đạo thần tủy trong tay Diệp Phàm chỉ bằng 1/10 kích thước ban đầu, lại không được thần cáo tiên liên hấp thu. Rất hiển nhiên, thiên đạo thần tủy còn lại không đủ để thắp sáng một chiếc lá, cho nên thần cáo tiên liên đình chỉ hấp thu, mà trên ba lá cây thần cáo tiên liên vốn ảm đạm không ánh sáng cũng được thắp sáng lên. Ở đây, mỗi một chiếc lá đều đủ để tăng một loại thiên phú linh lung của các ngươi lên tới thần cấp. Diệp Phàm nói không dọa người, khiến đám người Diệp Tàn sững sờ tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, từ khi bọn họ đi tới tiên giới, thiên phú linh khuyết gần như đã mất đi tác dụng, dù sao cấp bậc ở tiên giới quả thật không đáng nhắc tới. Nhưng mà, lúc này Diệp Phàm lại nói một mảnh lá sen nho nhỏ này liền có thể tăng lên đẳng cấp thiên phú linh khôi, cái này quả thực thật là đáng sợ. Thiên phú của linh khuyết tăng lên so với linh hồn tăng lên còn khó khăn hơn, loại cơ duyên này, đặt ở trên bất cứ người nào, đều là nằm mơ khó cầu. Nhưng mà ngay sau đó, mọi người lại trầm mặc, nơi này chỉ có 3 chiếc lá sáng lên, nói cách khác, nhiều nhất có thể duy trì 3 người tăng một linh lung của mình lên tới thần cấp. Các ngươi đều là bạn tốt của huynh đệ ta, vật này để ta phân phối đi. Ngọc Tử, Vệ Linh, Tô Trọng, trong thiên phú linh khuyết của 3 người các ngươi, Ngọc Tử là người tu hành, Vệ Linh là loại tốc độ, Tô Trọng là loại thể chất tăng lên tới thần cấp vì có tác dụng rất lớn, nhưng mà so với vận mệnh luân bàn của nhị đệ, tam đệ đấu chuyển tinh rời, hiệu quả một người làm quan mạnh không ít. Diệp Phàm nói thẳng, cho nên ý của ta là đề thăng nhị đệ, tam đệ, thiên phú của linh khuyết đại lực, các ngươi cảm thấy thế nào? Vật này ta không cần. Luân hồi quỷ thạch của Diệp đại ca cùng luân hồi quỷ dịch với ta mà nói, so với vật ấy càng trọng yếu hơn. Tô Trọng nói thẳng, vật này đương nhiên quý giá hơn luân hồi quỷ thạch và luân hồi quỷ dịch, nhưng ý của Tô Trọng rất rõ ràng, với hắn mà nói, hắn không quan tâm đến tính chân quý của những thứ này, chỉ cần là đồ vật mà Diệp Phàm cho hắn, đều rất quý giá. Tất nhiên Vệ Linh và Ngọc Tử càng không có ý kiến gì, tâm tư cả hai đều đặt trên người nam nhân của mình, hôm nay nam nhân của mình có thể tăng lên nhiều như vậy. Bọn họ cao hứng còn chưa kịp, sao có thể vì thế mà không vui được. Diệp Phàm cũng chỉ tùy ý nói một chút, hắn hiểu rõ cách làm người của đám người Tô Trọng, nếu như quá chú trọng những thứ này, vậy những người này cũng không có tư cách để Diệp Phàm thành tâm đối đãi như thế. Tác dụng của thần cáo tiên liên vô cùng kinh khủng, nhưng tác dụng phụ cũng cực kỳ đáng sợ, lúc trước cho dù là Diệp Phàm, nếu không mở ra thiên địa thông linh, cũng thiếu chút nữa bị thần cáo tiên liên hút khô. Hôm nay Diệp Quỷ, Diệp Tàn và Đại Lực tuy rằng tu vi cao hơn Diệp Phàm rất nhiều, nhưng muốn hoàn toàn hấp thu vật ấy, cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng may có 36 thiên cương thiên thần trận trong hỗn độn trận, chỉ cần hiện giờ một mình Diệp Phàm mở ra thiên địa thông thần, đám người Diệp Quỷ đều sở hữu tiên lực vô hạn, côn bằng lực. Lúc này, ba người bắt đầu hấp thu thần cáo tiên liên, Diệp Phàm thì tiến hành bế quan trong ngọn núi của thời gian thánh đường. Chỗ ở của 6 sông băng, Hoàng Hy Nguyệt bước lên không trung, nhìn 6 ngọn sông băng đã hoàn toàn biến mất, trường kiếm sau lưng khẽ kêu lên. Cửu U Bạch Liên, lại bị người ta luyện hóa trước thời hạn, là ai? Hoàng Hy Nguyệt lẩm bẩm một mình, tiếp đó bàn tay trắng nõn khẽ mở ra, một sợi tóc đứt xuất hiện bên trên, đôi mắt xinh đẹp phong hoa tuyệt đại lộ vẻ trầm tư, chỉ có ngươi mới có thể làm được. Diệp Phàm, tỉ thí của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Hả? Đột ngột, Hoàng Hy Nguyệt nhướng mày, tiếp đó vung tay lên, một ngọn núi vô cùng to lớn trước mặt lập tức nổ tung, sau ngọn núi, một nữ tử tuyệt sắc mỉm cười đứng đó, bờ môi như máu khẽ mấp máy, Hoàng Hy Nguyệt, hóa ra ngươi cũng sẽ thất bại. 1672, đề sinh nghiên cứu, Ngô Tử Khuynh. Hoàng Hy Nguyệt nhìn người tới, trong mắt phượng hiện lên một tia dị sắc, tiếp theo kiếm khí ẩn giấu không phát mà tiêu tán, lạnh nhạt nói chuyện của ta, chưa tới phiên ngươi đánh giá. Hoàng Hy Nguyệt, ngươi vẫn kiêu ngạo như trước, chỉ có điều, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi, hắn gọi là Diệp Phàm đúng không? Ta nói nè, Thái Thượng Vân Chiêu dựa vào đâu mà mạnh mẽ như thế, hắn rất ưu tú, không phải sao? Ngô Tử Khuynh đảo không thèm để ý đến vẻ lạnh lùng của Hoàng Hy Nguyệt, tiếp theo hắn cười nói, vẻ mặt tươi cười như hoa, âm thanh nhẹ nhàng khiến người ta như được tắm gió xuân, nữ nhân này giống như không hề tức giận, dịu dàng tới tận xương tủy. Ngươi muốn nói cái gì? Mặc dù ông ngoại ngươi là đại trưởng lão của Thánh Địa Đạo Hoàng, nhưng nếu ta muốn giết ngươi, bọn họ cũng không làm gì được ta. Hoàng Hy Nguyệt nghe thế thì hờ hững nói, tuy nàng và Hàn Lạc có quan hệ tâm đầu ý hợp thế nhưng quan hệ với Ngô Tử Khuynh lại tương đối bình thường. Khanh khách khách, không cần vừa gặp mặt liền phải so cao thấp thắng bại, ta tu hành tư chất không tốt, bây giờ cũng không qua được tiên vương, ngươi muốn giết ta, trong nháy mắt mà thôi, bất quá, lần này Diệp Phàm đoạt phượng hoàng huyết của ngươi, trước mặt người trong thiên hạ đánh bại ngươi, chẳng lẽ, ngươi nhịn được cơn tức này? Ngô Tử Chút nói tiếp, thắng làm vua thua làm giặc, cường giả chi phối lý lẽ trời đất của kẻ yếu. Ta đã thua với hắn đã đoạt máu phượng hoàng của ta là hợp tình hợp lý, ta cũng không tức giận, chẳng qua lần này ta thua. Ngày sau ta nhất định phải thắng lại. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy vừa xoay người vừa đi, vừa thản nhiên nói. Ngươi đánh bại hắn như thế nào? Hắn có được hồng mông kỳ bảo, nắm giữ hỗn độn pháp tắc, muốn đánh bại hắn, khó như lên trời. Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng không phải là ta cảm thấy giữa chúng ta không có khả năng hợp tác. Ông ngoại ta là đại trưởng lão của Thánh Địa Đạo Hoàng, danh ngạch sinh kinh, ta có thể giúp ngươi lấy được. Ngô Tử lạnh nhạt nói, trong đôi mắt đẹp đều là tự tin, bước chân của Hoàng Hy Nguyệt lập tức dừng lại. Tiếp theo chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Ngô Tử Khuynh, đôi môi quyến rũ khẽ hé ra, điều kiện của ngươi. Tác dụng của vãng sinh ngươi rất rõ ràng, có thể tăng cường rất nhiều lý giải của ngươi đối với luân hồi chi lực, đồng dạng, cũng có xác suất để một ít người chưa từng nắm giữ luân hồi chi lực, ta cần Diệp Phàm nắm giữ luân hồi chi lực, nắm chắc 100%. Ngô Tử nói ra mục đích của mình, lúc này đây tuy rằng Diệp Phàm đã dùng lục đạo luân hồi thuyền, nhưng cái kia chỉ có thể nói rõ Diệp Phàm nắm giữ luân hồi pháp tắc. Ngô Tử Khuynh ở nơi rất xa quan sát, vốn đang chờ mong Diệp Phàm như Hoàng Hy Nguyệt triệu hồi ra Hoàng Tuyền, nhưng mà hắn thì không có. Hiển nhiên, Diệp Phàm rất có thể không có đủ lực luân hồi, kể từ đó Ngô Tử có chút lo lắng, thật vất vả gặp được một nam nhân thỏa mãn hai điều kiện khó khăn nhất, lại muốn tại một yêu cầu đơn giản nhất xảy ra rủi ro, điều này không khỏi làm cho nàng có chút khó mà chấp nhận được. Cho nên, Ngô Tử nhất định phải nghĩ biện pháp để Diệp Phàm nắm giữ lực lượng luân hồi, vãng sinh côn bằng chính là điểm tốt nhất. Nhưng mà Ngô Tử lại không thể để cho Hoàng Uyển biết chính là người có thể cởi khóa tuyệt đạo kia, dù sao thực lực của nàng quá kém, một khi để Hoàng Bành biết chuyện này, Hoàng Yểm tất nhiên sẽ mạnh mẽ để Ngô Tử Khuynh thành giao kết âm dương với Diệp Phàm, mở khóa tuyệt đạo, cắn nuốt Ngô Tử. Đừng nhìn Diệp Phàm thực lực mạnh mẽ, nhưng đối với Hoàng gia mà nói, cũng không đáng kể chút nào. Như vậy, chuyện này nàng nhất định phải mượn tay Hoàng Hy Nguyệt. Cho nên điều kiện của ta là ngươi nhất định phải cùng Diệp Phàm tiến vào vãng sinh. Nếu Diệp Phàm chưa đạt được luân hồi chi lực, người nhất định phải nói cho hắn biết lý giải đối với luân hồi chi lực. Mặt khác, người không thể để Hoàng Úy biết là ta yêu cầu ngươi làm như vậy. Tìm ta làm gì, ta và Diệp Phàm không có giao tình gì, người cảm thấy ta có thể giúp ngươi làm được điều này sao? Người tìm người bên cạnh hắn chẳng phải càng tốt hơn sao? Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy nghi ngờ nói, thứ nhất, hiện tại ta cũng không muốn Diệp Phàm biết chuyện này có bóng dáng của ta. Thứ hai, muốn Diệp Phàm nhất định có thể nắm giữ sức mạnh luân hồi, ta phải tìm người có đủ lý giải đối với luân hồi chi lực. Người kia chỉ có mình ngươi, thứ ba, trước kia sinh ra danh ngạch là điều kiện, ngươi sẽ không cự tuyệt. Nếu đã như vậy thì làm sao mà lấy được danh ngạch của Diệp Phàm, hẳn ngươi phải biết, vãng sinh lam cũng không thuộc về nơi tu hành của Thánh Địa Đạo Hoàng, mặc dù là dùng hai tấm đạo hoàng lệnh thì vẫn không thể tiến vào. Mỗi một vị trí ở đây đối với hậu đại của trưởng lão Thánh Địa Đạo Hoàng mà nói, đều là những người đã giấy khỏi đầu cũng muốn cướp đoạt, người dựa vào đại trưởng lão thánh địa của đạo hoàng, quả thật rất có thể sẽ thu được một suất, nhưng đây cũng là danh ngạch duy nhất mà ngươi có thể tranh thủ được nhỉ, Diệp Phàm căn bản không có cơ hội tiến vào, chớ nói chi là ta dẫn hắn vào đó. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy lắc đầu nói, ngươi đừng quên, sinh lục có hai danh ngạch phụ thuộc. Người có danh ngạch chính thức có thể đề cử một danh ngạch tranh đoạt phụ thuộc. Đến lúc đó, người đề cử Diệp Phàm là được, đối với hắn mà nói, danh ngạch phụ thuộc không thành vấn đề. Danh ngạch phụ thuộc, đó chính là thiên kiêu 4.000 năm trước cùng nhau tiến vào đạo hoàng thánh địa tham dự cướp đoạt, tuy rằng chỉ có vài người chính thức được đề cử, nhưng loại chiến đấu cấp bậc này, cho dù là ta, cũng không nắm chắc được chút nào. Hoàng Hy Nguyệt nghe vậy lắc đầu, cũng không phải tự coi nhẹ mình, mà vì hiện tại mọi người cơ bản đều là thiên kiêu dưới 2.500 tuổi. Đến đạo hoàng thánh địa, có 6.000 thậm chí là hơn 7.000 tuổi, những người này tu hành nhiều hơn bọn họ 4.000 năm, thực lực mạnh mẽ cũng rất bình thường. Ngươi không nắm chắc, ngươi mạnh hơn hắn sao? Ngô Tử Khuynh nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, tiếp theo xoay người hướng phương xa đi đến, Hoàng Hy Nguyệt, giao dịch được chứ? Có thể, khanh khách, hợp tác vui vẻ. Khóe miệng Ngô Tử Khuynh ra một vòng cong kinh diễm, đôi mắt ôn nhu như nước hiện lên một tia nghiền ngẫm, bàn tay trắng nõn lấy ra một ngọc thạch. Ngọc thạch này cùng nàng tặng cho đạo linh ngọc của Diệp Phàm là đạo sinh linh ngọc. Tay phải nhẹ nhàng búng lên ngọc thạch, Ngô Tử Khuynh trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chiến đấu của chúng ta sắp bắt đầu từ nơi này, ngươi chuẩn bị xong chưa, đừng làm ta thất vọng. Đạo Hoàng Đạo Vương Điện, Xuân Y, trong hậu bối Trương Sư Huynh, người có thiên tư tốt nhất, năm gần 5.000 tuổi đã đạt tới cảnh giới đại tiên đế tầng thứ nhất, hôm nay Trương Sư Huynh lại còn đích thân đến đây giảng thân với ta, ngươi nói xem ta phản đối ra sao. Ngoan gái tận tình khuyên bảo, Cô, tuy Trương gia ở Thánh Địa Đạo Hoàng có thế lực khổng lồ, nhưng cũng không phải là một tay che trời, ngươi cũng là nhân vật trưởng lão của Thánh Địa Đạo Hoàng, còn là tồn tại tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế, ngươi cần gì phải đến mức như thế? Trên dung nhan Hun Y nghe Tuyệt Mỹ lộ ra một tia tức giận nói. Người bên ngoài không hiểu rõ Thánh Địa Đạo Hoàng, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Đại Tiên Đế, nói ra quả thật rất mạnh, bên ngoài nghe đồn cường giả Đại Tiên Đế trong toàn bộ tiên giới không vượt quá một bàn tay, thực ra là như vậy sao? Đại Tiên Đế ở ngoài Thánh Địa Đạo Hoàng đều là tồn tại số 1 số 2, nhưng ở Thánh Địa Đạo Hoàng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Thấu cái nghe vậy lắc đầu, chương 1673, Thần Huyết Chú Linh Sơn. Cứ lấy Trương gia mà nói, có 5 tồn tại đẳng cấp Đại Tiên Đế, Trương Sư Huynh lại là cường giả Đại Tiên Đế tầng thứ 2 đỉnh phong, kém một bước là có thể đặt chân lên tầng thứ 3 Đại Tiên Đế, chớ nói chi là Tần gia, Tiêu gia chờ. Con cái nói tiếp, thế nhân bên ngoài đều xưng Hoàng Đồng là Đại Đế. Thực ra ai biết trong Thánh Địa Đạo Hoàng có bao nhiêu vị Đại Tiên Đế tầng thứ 3? Có tồn tại tầng thứ 4 của Đại Tiên Đế hay không? Những người này đều không hề hay biết, cho dù ta ở lại đây nhiều năm như vậy, ta cũng không biết nắm giữ thực lực chân chính của mấy đại thế gia ở Thánh Địa của Đạo Hoàng. Trương Tổ Duy là đệ nhất thiên kiêu của Trương gia, Trương Sư Huynh đích thân cầu hôn, ta không thể cự tuyệt, càng không cự tuyệt. Chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng là một cơ duyên, ngươi nên vui vẻ mới đúng. Cô, ta nói rồi. Lòng ta có chủ, ta đã là nhân phụ. Xiên Y lắc đầu nói, người nọ đã chết, ngươi cần gì vì một người chết nhiều năm như vậy mà từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của mình. Trên thế giới này, nữ nhân chung quy không bằng nam nhân, ngươi bộ dạng xinh đẹp như thế, chỉ cần ngươi theo Trương Tổ Duy, ngươi có thể mượn dùng Trương gia một bước lên trời, đến lúc đó, chỉ bằng tình cảm của phàm trần tính toán cái gì. Ngươi không nhìn ra sao, phía trước ngươi là đại đạo khang trang. Thái Dương Thư Tín nghe vậy lập tức giận dữ, không tranh giành nói đạo. Ta sinh là người của Diệp Phàm, chết là quỷ của Diệp Phàm, hắn chết rồi, ta đợi hắn chuyển thế, hắn không thể chuyển thế, ta liền muốn đạp vỡ vòm trời này tiến vào trong dòng sông linh hồn, tìm lại linh hồn hắn ta, cô, hôn sự của ta, ngươi không làm chủ được, ta tuyệt sẽ không gả cho Trương Tổ Duy, mặc dù ngươi đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Xiên Y kiên quyết nói, trong năm tháng lâu dài, nữ tử có chút ngây ngốc năm đó bây giờ cũng biến thành quyết đoán như thế. Toàn thân tản ra một loại quyến rũ và lãnh ngạo khiến người ta muốn điên cuồng. Sau lưng nàng vẫn như cũ cõng Thiên Dực Cung, năm đó linh khí đã bị nàng dùng một ít phương pháp tấn cấp đến đế khí, tu vi của bán đại tiên đế không giờ khác nào không thể hiện ra thiên tư ngạo nhân của nàng. Xuân Y, năm đó khi ngươi tới tiên giới, là ta tìm được ngươi, bồi dưỡng ngươi. Hôm nay Trương gia tạo áp lực, ngươi chẳng lẽ muốn vì sự kiên quyết của mình khiến chúng ta cùng nhau gặp nguy hiểm sao? Lúc này giọng nói có chút lạnh lùng cứng ngắc. Cô, ta rất cảm tạ ngươi đã bồi dưỡng ta. Vào những năm sinh thời ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, nhưng nếu ta phản bội Diệp Phàm thì chuyện này tuyệt đối không thể nào, hắn là tất cả của ta, không ai có thể thay thế được. Xiên Y vẫn kiên quyết nói, ngươi, ai, chuyện này không phải do ngươi quyết định, hiện tại theo ta cùng đi gặp Trương Sư Huynh, đem chuyện này định xuống, ta là vì tốt cho ngươi. Loan Thư dứt khoát nói, huyết phượng ma hoàng nhất tộc truyền thừa bản thân cực ít, bình thường đều chiếu cố lẫn nhau, mà Huân Hương cũng đúng là chất nữ giỏi, những năm này con gái cũng toàn lực bồi dưỡng sông khói, nhưng mà Huân Y không phải nữ nhi của nàng, cho dù là nữ nhi, đối với người tu đạo mà nói, thân tình làm sao thật sự quan trọng, bây giờ đối mặt cục diện như vậy, Loan Na cũng không còn lựa chọn nào khác. Cô, đừng ép ta động thủ với ngươi, tay Trần nhẹ nhàng nắm lấy, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tia bi thống, mặc dù nàng biết Loan Thư khó xử, nhưng khi chuyện này xảy ra, nàng vẫn còn có chút thương cảm. Giấc y, ngươi thật sự muốn cố chấp như thế, phía sau chuyện này không chỉ có Trương gia thúc đẩy, mà còn có cả bóng dáng hoàng gia nữa. Căn bản chúng ta không có biện pháp phản kháng, đứa con gái có chút bất đắc dĩ nói, không có cách nào phản kháng, ta cũng sẽ phản kháng, cô, chuyện này ta sẽ không liên lụy ngươi, ta đi xông vào thần huyết chú Linh Sơn. Huân Y nghe vậy kiên quyết nói, ngươi điên rồi sao, thần huyết chú Linh Sơn là tử địa, ngươi đi vào nhất định phải chết. Con lớn kinh hô, sống chết có số, chỉ là hy vọng sau khi ta tiến vào thần huyết chú Linh Sơn, cô có thể giúp ta chiếu cố Tô Di một chút. Xiên Y lắc đầu, tiếp theo đi ra bên ngoài, nàng biết lấy cường thế của Trương gia, hôm nay cầu hôn, ngày mai nàng nhất định phải ngồi ở trên kiệu hoa của Trương gia, cho nên hiện tại nàng phải đi thần huyết chú Linh Sơn. Thần huyết chú Linh Sơn là một nơi vô cùng kỳ lạ ở Thánh địa Đạo Hoàng, ở đây là nơi lấy tuổi thọ để trả giá, hái quả thần linh của Thánh địa Đạo Hoàng. Mỗi một người tiến vào nơi đây nhất định phải phát lời thề thiên đạo, phàm là gặp được thần linh quả, nhất định phải hái và thông qua tiên giới chữ vật do Thánh địa Đạo Hoàng đặc chế truyền tống về. Tương tự, mỗi một thần linh quả truyền tống trở về đều có thể đạt được phần thưởng của Đạo Hoàng Thánh địa. Một khi có người lựa chọn tiến vào nơi đây, bất luận kẻ nào không được động thủ với hắn, mỗi lần tiến vào thần huyết chú Linh Sơn, đều phải đợi đủ 500 năm, thần huyết chú Linh Sơn là địa phương bị nguyền rủa, vận khí tốt có thể đi ra, vận khí không tốt, sẽ trực tiếp chết già ở bên trong. Trên thực tế, bất kỳ một thiên kiêu nào tiến vào nơi đây, cho dù cuối cùng còn sống đi ra cũng bị phế bỏ, bởi vì thời điểm tuổi thọ tiêu hao quá nhiều, nàng liền mất đi tư cách leo đỉnh đỉnh. Không được, ta không cho ngươi đi. Bây giờ theo ta đi gặp Trương sư huynh, ngươi có phải ngốc không? Rõ ràng là có lựa chọn tốt hơn, vì sao lại phải tự tìm đường chết? Lúc này con cái liền từ chối, tiếp theo, uy áp của Đại Tiên Đế nổ tung, trực tiếp ra tay, nàng muốn cưỡng ép giam cầm xông vào trong, muốn xông lên trên. Nhưng vào lúc này, một đạo thiểm điện từ trong hư không đột ngột diễn sinh, tiếp theo hung hăng phóng tới Loan Thư, tiên lực Loan Thư trong nháy mắt trực tiếp tán loạn. Tiếp theo một cỗ lực lượng nàng khó có thể lý giải truyền đến, cả người không tự chủ được bị bức lui. Loan cá hoảng sợ nhìn quả cầu béo ra tay, ngày thường chỉ biết ăn trực uống trực một con thú sủng không có chỗ này, nó lại có chiến lực kinh khủng như thế. Cô, đắc tội rồi, Tô Di liền làm phiền ngươi, ta biết rõ ngươi cũng là hành động bất đắc dĩ, ta cũng không trách ngươi, nếu ta không chết, ta tất nhiên sẽ bảo Trương gia và Hoàng gia trả giá đắt, nếu ta chết, thù hận đó tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói xong, lâng lâng trực tiếp lướt qua Loan Thư bắn nhanh đi, bay đến nửa đường, bàn tay trắng nõn của nàng vẫy một cái, ném về phía Tiểu Béo. Bất quá tốc độ của Tiểu Béo còn nhanh hơn, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện trở lại trên vai của nàng. Ngươi ở lại bên Tô Di, bản mập mạp thế nhưng là thần thú mạnh nhất dưới trướng lão đại, tập trung thành với một thân đại nghĩa và một thân béo. Đại đế, người khác có thể vứt bỏ ngươi mà đi, ta không thể, bản đại đế không phải loại thú độc, làm theo tỷ, ngươi yên tâm. Chỉ cần tiến vào thần huyết chú Linh Sơn, bản mập mạp nhất định sẽ ăn trước ngươi. Khụ, hái được thần linh quả, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lâm vào hiểm cảnh. Toàn bộ tuổi thọ tiêu hao để bản thần thú đi thừa nhận, tất cả cực khổ, để bản thần thú chống đỡ, đừng cảm động, cũng đừng khóc, bản thần thú vĩ đại như vậy đó. Thần huyết chú Linh Sơn tiêu hao tuổi thọ cũng không phải cố định, nó là căn cứ vào người hoặc là bản thân thú để làm cơ sở tiêu hao thọ mệnh, tuy rằng ngươi là thần thú, tuổi thọ của ngươi đạt tới ức vạn năm. Nhưng mà ở thần huyết chú Linh Sơn, 500 năm tuổi thọ của ta sẽ hao hết, ngươi cũng sẽ biết. Xiên Y há có thể không biết ý nghĩ của đại đế, lúc này hứng hờ nói. Quả nhiên, móng vuốt mập mạp của đại đế vừa rồi còn làm ra vẻ hăng hái, trực tiếp dừng ở giữa không trung. 1674, thần cấp linh cung đáng sợ, khụ, trăm thiện hiếu làm đầu, hiện tại lão đại đã qua đời, bản đại đế thân là thủ hạ của lão đại tập hợp lòng trung thành và một thân đại nghĩa. Đương nhiên phải gánh trọng trách bảo vệ lão đại mẫu thân, sống thú từ xưa đến nay còn ai không chết. Ta cũng không sợ chết, ta còn sống, còn có nhiều việc khác phải làm, ta sống, là vì bảo vệ càng nhiều người hơn, ta sống, là vì để bảo vệ người ta phải bảo hộ, không phải bản thần thú không cùng ngươi đi thần huyết chú Linh Sơn, chỉ là sinh mệnh của bản thần thú không phải vì một thú của ta sống. Quả cầu béo lại trở nên vô cùng sôi sục, mang theo một quyết tâm to lớn, bỏ thân làm thiên hạ. Nghe nói chưa, có người ở thần huyết chú Linh Sơn đoạt được lôi thần đạo quả. Lôi thần đạo quả, đó chính là chí bảo vô thượng đó, thiên vũ chủ tu không phải là lôi đình pháp tắc sao, sư phụ của hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tranh thủ lấy vật ấy cho thiên vũ. Đúng vậy, thiên vũ sư huynh nhất định có thể nâng cao một bước, đến lúc đó, e là toàn bộ tiên nhân trong vạn năm trở xuống của thánh địa đạo hoàng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hai gã nam tử vừa nói chuyện phiếm vừa rời đi, đôi đùi béo của đại đế dâng lên mãnh liệt giạt rào cảm xúc mà đứng giữa không trung, trong đôi mắt nhỏ hèn mọn phóng ra tinh quang vô cùng chói mắt, khóe miệng chảy nước miếng theo bộ lông rậm rạp. Nhưng mà, một tiếng nhiên, tạm dừng lại một lát, bản thần thú cũng không phải thú không thể cùng sống, cả đời này của bản đại đế, chú trọng nhất chỉ có một chữ, nghĩa, không sai, lúc trước khi ta đi theo lão đại, ở thiên phủ tu hành 5 tháng, ta chưa bao giờ rời lão đại mà đi. Tư chất của lão đại trong mắt ta chỉ là cặn bã, nhưng vì sao bản thần thú không rời không bỏ? Bởi vì một chữ nghĩa, đồng dạng, hôm nay nếu như bóng béo ta bỏ lại ngươi, cho một mình ngươi tiến vào thần huyết chú Linh Sơn, đó chính là vi phạm nguyên tắc làm thú của đại đế ta tuyệt đối sẽ không lùi bước, tuyệt sẽ không bởi vì bất kỳ mê hoặc nào thay đổi suy nghĩ của chính mình, làm thú phải có tôn nghiêm, có cốt khí, ở phương diện này, ta làm rất tốt, đủ để trở thành hình mẫu của bộ tộc thần thú. Nhưng, ta chưa bao giờ kiêu ngạo. Ta là thần thú có nguyên tắc, loại chuyện vứt bỏ bằng hữu này, ta tuyệt đối không cho phép, yên tâm ghi nhớ tỷ tỷ, ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ ngươi mà đi, ta đã quyết định, ta muốn cùng ngươi đi tới thần huyết chú Linh Sơn. Có đạo quả, ta là người đầu tiên ăn, ngắt, lão đại không còn nữa, thân là tiểu đệ được lão đại sùng bái nhất, ta nhất định phải bảo vệ tốt nữ nhân của hắn, tục ngữ nói, làm thú, có việc, có cái không nên làm. Bản đại đế há để cho một mình ngươi lâm vào hiểm cảnh mà bản thân lại cầu thả mà sống trộm thú. Không phải, bản đại đế tuyệt không phải loại thú như vậy, vèo vèo. Tiểu cầu béo, nước miếng của ngươi, ảnh tử hơi phát cuồng nói. Trương gia, thánh địa đạo hoàng, là một quái vật khổng lồ thật sự. Lúc này nó đang ở trong hậu viện của Trương gia, một nam một nữ bước chậm. Đại ca, chờ hỏa phượng kém cỏi này đến Trương gia chúng ta muốn hung hăng nhục nhã nàng ta. Trương thất thất nhìn Trương Tổ Duy. Trong mắt lộ ra một tia phẫn hận, cô gái này chính là nữ tử hỏa phượng lúc trước châm chọc nương tựa bất hảo, lúc ấy xông tới trực tiếp hỏi nàng có dám đánh một trận hay không, nàng không dám ứng chiến, vì thế trong lòng vẫn tức giận vô cùng, thời gian trước ca ca của nàng Trương Tổ Duy xuất quan, nàng lập tức tìm ca ca của mình hỗ trợ. Ha ha, vì giúp ngươi giải tỏa phần khẩu khí này, ngay cả phụ thân cũng đích thân đi tìm con ma hoàng huyết phượng hoàng kia rồi, ngươi mặt mũi rất lớn đó. Trương Tổ Duy nghe vậy cười nhạt nói. Ngược lại không thèm để ý chút nào đối với việc muốn gả cho hắn, nghe đồn tướng mạo nàng này tuyệt mỹ, hắn ngược lại có thể chơi một đoạn thời gian. Hi hi, còn không phải là bởi vì ta có một ca ca tốt sao, người khác đều hâm mộ chết ta rồi. Đúng rồi, phụ thân sao còn chưa trở về? Trương thất thất cười nói, nữ nhi ngoan của ta, nhớ cha ngươi. Một tiếng cười sang sảng truyền đến, tiếp theo một gã nam tử trung niên khôi ngô đi đến, nhìn thấy Trương thất tràn đầy cương triều. Người này chính là Trương sư huynh trong miệng nuôi cá, gia chủ Trương gia Trương Sơn. Cha về rồi, sự tình đã làm thế nào rồi? Trương thất thất hưng phấn vô cùng nói, trên dung nhan mỹ lệ tràn đầy chờ mong. Tiểu bối tên là Huân Y này ngược lại cũng có chút cương liệt, vậy mà trực tiếp tiến nhập thần huyết chú Linh Sơn. Trương Sơn nghe vậy có chút đáng tiếc nói, tiến vào thần huyết chú Linh Sơn, đáng giận, nàng vậy mà chọn cái chết cũng không khuất phục, hừ. Lần này ta chẳng phải là không thể giáp mặt nhục nhã nữ nhân này sao? Trương thất thất bĩu môi, mất hứng nói. Trương Tổ Duy nhìn thấy muội muội mình có chút không vui, lúc này cười nói, không phải nữ nhân này dẫn theo một nữ tử tên là Tô Tịch tới thánh địa đạo hoàng sao? Nói cho hạ nhân, bắt Tô Tịch về, giam cầm tu vi, ngươi làm nhục nữ nhân này một phen, coi như là nguôi giận, về phần lâng lâng, một người chết thì không cần so đo. Ai, cũng chỉ có thể làm như vậy. Trương thất thất có chút không vui nói thầm. Màn trời linh tiên, có trận đồ trợ giúp, ba người Diệp Quỷ lại tăng lên linh khuyết phi thường thuận lợi. Tương tự, sau khi cấp bậc tăng lên, thiên phú của ba người cũng mạnh hơn gấp mấy lần so với trước kia. Ba người hợp lực, tuyệt đối có được tư cách đánh một trận với Hoàng Hy Nguyệt. Mặc dù là thua, cũng sẽ không bại thảm như vậy. Vận mệnh luân bàn tấn cấp lên thần cấp, khi Diệp Tàn sử dụng linh khuyết này, có thể đạt được vận mệnh pháp tắc trình độ khác nhau hỗ trợ. Cái gì là vận mệnh pháp tắc? Thứ không thể khống chế nhiều nhất chính là vận mệnh. Trong phàm giới, vận mệnh luân bàn của Diệp Tàn chỉ có thể khiến toàn bộ phương vị của hắn tăng cường gấp mấy lần, mà vận mệnh luân bàn của thần cấp Linh Tuyền lại vượt xa trước đó. Quyền phán định vận mệnh của Diệp Tàn không chỉ là tiên pháp của hắn, mà còn là luân bàn của vận mệnh, trên nó có rất nhiều khả năng, ví dụ như Diệp Tàn có thể đưa ra phán xét cho vận mệnh của một trận pháp, có một khả năng nhỏ nhoi có thể bỏ qua đẳng cấp, bỏ qua mọi ảo diệu để trực tiếp phá vỡ trận pháp. Đồng dạng, cũng có một số xác suất rất nhỏ sẽ trực tiếp thẩm phán tử vong của hắn. Có lẽ tỷ lệ là có thể trực tiếp khóa chặt trận cơ của hắn, nhưng có thể loại bỏ trận pháp hay không còn phải xem bản lĩnh của hắn. Lại ví dụ như hắn đánh ra Lạc Hồng Đao, khởi động bánh xe vận mệnh, xác suất tăng lên uy năng Lạc Hồng Đao từ 1 đến 100 lần, dao động ở giữa, xác suất phá hủy phòng ngự cùng công kích của địch nhân, đao khí trực tiếp công kích thân thể địch nhân. Đương nhiên, loại xác suất này là rất nhỏ, hơn nữa thực lực của đối phương càng mạnh, xác suất này khả năng càng thấp. Đương nhiên, cũng có khả năng cực thấp là Diệp Tàn trực tiếp tử vong. Lấy cái này suy ra, bánh xe vận mệnh trở thành lợi khí tăng phúc thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lại có xác suất sáng tạo vô hạn, mà trả giá cũng có thể là cược mạng. Năng lực nhìn như vô cùng đáng sợ, thực ra thì không, ví dụ như Diệp Tàn sử dụng một chiêu này của Diệp Phàm, mặc dù kích phát xác suất miểu sát cực thấp, đối với Diệp Phàm cũng hầu như không có tác dụng gì. Một mặt là thân thể Diệp Phàm mạnh mẽ vượt qua trên đáng sợ, Diệp Tàn một đao không giết được hắn, mặt khác hắn có bất tử chi lực bên người, 10 cái kính sinh mệnh giống như là 10 cái mạng. Mà đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ cũng xảy ra thay đổi thật lớn, có thể thay đổi vị trí với bất kỳ vật sống hay vật gì, cự ly lại càng cực kỳ rộng lớn. Trừ phi thực lực địch nhân vượt qua Diệp Quỷ quá nhiều, nếu không sẽ không cách nào ngăn cản chiêu này. Cho dù là Diệp Phàm cũng không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ. Không chỉ như vậy, đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ cũng có thể đổi vị trí với tồn tại không phải thực thể, tỉ như kiếm khí của Diệp Quỷ, hắn có thể điều đổi vị trí với kiếm khí. Đây là năng lực đáng sợ đến cỡ nào? Chương 1675, đấu chuyển tinh di nhìn như không mạnh mẽ như bánh xe vận mệnh, nhưng trong lúc thực chiến, tác dụng của vật đổi sao rời còn lớn hơn cả bánh xe vận mệnh, hơn nữa thiên phú của toàn bộ linh cương rất phù hợp với phong cách tác chiến của Diệp Quỷ. Có chiêu này, năng lực giữ mạng và khả năng giết chết của hắn sẽ đạt được sự tăng mạnh cực kỳ đáng sợ. Lực lượng lớn nhất của một người trong ải này cũng đồng dạng xảy ra biến hóa cực lớn. Lúc một người trong phàm giới đủ để đại lực đứng trên mặt đất, có thể cuồn cuộn không dứt thu được lực lượng đại địa tăng phúc cho bản thân, mà một người thần cấp khi nhốt thật sự có năng lực làm được một người giữ ải. Lúc sử dụng thiên phú linh cương này, bất luận thiên địa lực nào cũng sẽ liên tục không ngừng hội tụ trên người hắn, tăng cường năng lực đại lực các phương diện. Không chỉ như vậy, đại lực còn có thể mượn những thiên địa lực này hội tụ lạch trời, phong tỏa một khu vực, tất cả công kích một phần khu vực này đều sẽ bị thiên địa lực lượng đại lực bắn trở về. Đây mới thật sự là phòng ngự cùng với tác dụng tăng phúc của Linh Khôi, nhờ có những lực lượng của thiên địa này, lực lượng đại lực tiếp cận gần như vô cùng vô tận, mà khu vực phong tỏa không chỉ có thể làm cho một ít đối thủ linh hoạt bị đại lực giơ tay nhấc tay khống chế ở một khu vực, đồng dạng cũng có thể xây dựng phòng ngự mạnh nhất, ngăn trở công kích đáng sợ của địch nhân, đồng thời nguyên vẹn bắn về. Ví như Diệp Quỷ dùng lực công kích, một kiếm chém xuống, kiếm khí kia sau khi tiếp xúc với lực lượng trời đất khống chế cực mạnh, sẽ trực tiếp quay lại, chém về phía Diệp Quỷ, điểm này tương tự với đồng thuật vô cực huyễn diệt tầng thứ nhất. Đại lực chân chính trở thành lá chắn của Diệp Phàm, khiến phòng ngự nghịch thiên, ở phương diện phòng ngự thuần túy, Diệp Phàm so với đại lực cũng kém không ít, đương nhiên, loại phản lực này cũng là dựa vào sức chiến đấu của hai bên mà quyết định, một khi thực lực chênh lệch quá lớn, lực lượng là không thể đề phòng được. Nhưng đừng quên, sức phòng ngự của đại lực bản thân cực kỳ nghịch thiên, bây giờ cộng thêm một người giữ quan ải, luận sức chiến đấu, đại lực có lẽ còn không cường hoành bằng bán bộ đại tiên đế, nhưng luận năng lực phòng ngự, cho dù là đại tiên đế tầng thứ nhất, cũng không so được với đại lực, thậm chí còn không có cách nào so sánh được với đại lực. Diệp Phàm nghe nói thiên phú của ba người mạnh mẽ, hài lòng gật đầu, lộ tuyến của Diệp Quỷ chính là công kích mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, thủ đoạn quỷ dị nhất, đấu chuyển tinh di cực thích hợp với hắn. Phong cách của Diệp Tàn càng đánh càng mạnh, có năng lực di chuyển vô cùng tốt, mà bánh lái vận mệnh lại cho hắn năng lực lực bộc phát bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Hắn không sợ xác suất sẽ thấp, bởi vì hắn có rất nhiều thời gian để thử nghiệm mà trở thành đối thủ của hắn sẽ rất đau đầu. Đạo của đại lực thì thẳng tới thẳng, ưu thế rất rõ ràng, tốc độ nhanh, công kích mạnh, phòng ngự biến thái, yếu thế cũng rất rõ ràng, tốc độ của địch nhân nhanh hoặc là thủ đoạn quỷ dị mà nói thì lực lượng hoàn toàn bị áp chế. Mà bây giờ lực phòng ngự khủng bố và năng lực giam cầm hoàn toàn giải quyết vấn đề này đối với hoàn cảnh, nếu gặp địch nhân tốc độ quá nhanh, đại lực trực tiếp từ bỏ công kích, toàn lực phòng ngự là được, không có chuyện bị người dùng tốc độ để đùa bỡn đến chết. Ba người đều có đặc sắc, lần này thiên đạo thần tủy vật siêu có giá trị, còn lại thiên đạo thần tủy Diệp Phàm giao cho Tô Trọng mượn nhờ luân hồi quỷ dịch rèn luyện linh pháp thân, gây thương tổn rất lớn cho vong linh pháp thân, mặc dù có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Nhưng nếu không cẩn thận vong linh pháp thân sẽ trực tiếp bị luân hồi quỷ dịch hoàn toàn tan rã. Bây giờ có thiên đạo thần tủy, vong linh pháp thân liền có thể hấp thu khí tức pháp tắc cực kỳ cao cấp trong thiên đạo thần tủy, từ từ đó áp chế lực ăn mòn của luân hồi quỷ dịch. Một khi hoàn toàn hấp thu những luân hồi quỷ dịch và thiên đạo thần tủy này, Tô Trọng hoàn toàn có thể giúp đại tiên đế, thậm chí là cường giả tầng thứ ba, thậm chí là vong linh trở thành phục sinh. Đáng sợ nhất là tất cả vong linh sống lại đều sẽ mang theo lực lượng khủng bố của luân hồi quỷ dịch tan rã. Cỗ lực lượng tan rã này sẽ giảm xuống trên diện rộng thọ mệnh vong linh, nhưng lại có thể trong thời gian ngắn đề cao thật lớn thực lực vong linh. Ví dụ như Tô Trùng sau khi hoàn thành phàm linh pháp thân lột xác lại gặp một trận chiến với Hoàng Hy Nguyệt, như vậy đám người thường vô hóa thành vong linh không chỉ có được tất cả thực lực khi còn sống, hơn nữa còn càng thêm cường đại. Không có thời gian ở thánh đường, mọi người ở bên trong linh tiên đài chỉ còn lại một năm cuối cùng, Diệp Phàm trong những năm cuối cùng cũng tìm được một ít di tích, có được một ít bảo vật, chỉ có điều linh tiên mạc mặc dù là bí cảnh không tệ, nhưng đồ tốt cũng có hạn, khí vận của đám người Diệp Phàm nghịch thiên, cũng không thể một mực đạt được đồ tốt, mấy người phía sau cơ hồ không được bảo bối gì, ngược lại trên đường đi giết không ít võ tu huyết hồn tộc, tích lũy không ít. Diệp Phàm thừa dịp này cũng luyện hóa luân hồi hoa, ngược lại có lý giải càng sâu với luân hồi chi lực, không chỉ có lực lượng chuyển sinh cho phép Diệp Phàm sử dụng vượt quá tiên giới, hơn nữa hắn còn tiếp xúc với lực lượng lục đạo. Đương nhiên, một hoa luân hồi mang đến cho Diệp Phàm nhiều thành quả như vậy đã rất tốt, muốn nắm giữ lục đạo lực, hắn còn cần nhiều cơ duyên hơn. Cũng không biết trong hoàng địa có tồn tại thánh địa nào liên quan tới lực lượng luân hồi hay không, Diệp Phàm thầm nói. Sau khi Tô Trọng cô đọng pháp thân bất tử hoàn toàn chấm dứt, lần này màn linh tiên cũng đi vào kết thúc, trên đó khắc 12 vạn linh thạch, Diệp Quỷ, Đại Lực, Tích Phân ba người Tô Trọng cũng có gần 3 vạn, dù sao cường giả huyết hồn tộc bọn hắn ở Thiên Ảnh Đế Tông chém giết không ít, mà Diệp Tàn chỉ có 8.000, Vệ Linh và Ngọc Tử có gần 5.000 người. Số điểm tích lũy này đối với thánh địa đạo hoàng thu đồ đệ lúc trước mà nói đã thuộc về vài người đứng đầu rồi, đương nhiên, sự thay đổi thời đại xúc tiến sự ra đời của các loại thiên kiêu, lần này thành tích của phần đông thiên kiêu đương nhiên cũng mạnh hơn mấy khóa trước. Thanh âm rèn luyện của linh tiên cảnh đến đoạn cuối, thời gian 3 năm đi tới nháy mắt, bất kể là thiên kiêu đang tiếp nhận truyền thừa hay là bế quan tu hành, tất cả đều bị một cỗ không gian chi lực mạnh mẽ truyền tống ra ngoài. Một trận trời đất quay cuồng, khi chân chạm đất, tất cả mọi người phát hiện mình lại lần nữa về tới quảng trường thu đồ đệ ở thành Đạo Hoàng. Phía trước mọi người, Chu Cửu Nguyên lơ lửng giữa không trung, hai mắt mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Đột ngột, ánh mắt của hắn bỗng nhiên liếc về phía Diệp Phàm, tiếp theo lộ ra một tia ngạc nhiên, hiển nhiên, hắn chưa từng dự liệu được Diệp Phàm vậy mà còn sống trở về. Loại cảm xúc này lập tức bị hắn áp chế, tiếp theo Chu Cửu Nguyên nhìn đông đảo thiên kiêu, cất cao giọng nói, hoan nghênh chư vị từ màn linh tiên giết ra trùng vây, trở lại Đạo Hoàng thành lần nữa. Xem ra số người chết đi có không ít, trong đó còn có một số thiên kiêu đỉnh cấp. Tuy nhiên, con đường tu đạo vốn đi kèm theo giết chóc, hiện tại, ta bắt đầu thống kê ghi chép điểm tích lũy trong chữ vật tiên giới. Trước đó ta cũng đã nói, điểm tích lũy các ngươi đạt được từ khi các ngươi tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng sẽ là tích lũy của Thánh Địa Đạo Hoàng. Nói xong, Chu Cửu Nguyên vung tay phải lên, một màn nước vô cùng to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp theo, trên màn nước gần nghìn cái tên xuất hiện, phía dưới mỗi cái tên có cột nước màu đen bốc lên. Tích lũy càng cao thì độ cao cột nước càng lớn. Xung quanh thánh thành Đạo Hoàng, vô số tiên nhân trẻ tuổi vây quanh quảng trường lớn thu đồ đệ, bọn họ không có cơ hội tiến vào thánh địa Đạo Hoàng, nhưng vẫn tò mò người mạnh nhất trong thế hệ này đạt được bao nhiêu phần trăm tích phân. Nghe đồn, đệ nhất thiên kiêu Thiên Vũ ở thánh địa Đạo Hoàng khi tiến vào thánh địa đã lấy 8 vạn điểm cống hiến để phân chia khủng bố tiến vào, quả đúng là trước nay chưa từng có ai xuất hiện, cũng không biết thế hệ này có thể vượt qua hắn hay không. Có người nhẹ giọng nói, vượt qua cả ngàn vũ, tuyệt đối không thể nào, cho dù là Hoàng Hy Nguyệt cũng rất khó. Không sai, Thiên Vũ đạt được những tin đồn tích phân này có môn đạo khác, bình thường mà nói, 8 vạn tích dịch căn bản chính là nói đùa. Mọi người nhao nhao nghị luận, trên màn nước, nghìn cột nước màu đen bắt đầu dâng lên. 1676, người này giả mạo Thái Thượng Vân Chiêu, cột nước bay lên với tốc độ không nhanh nhưng khi cột nước tích lũy được lên đến 2.000 tích lũy thì gần nghìn cột nước chỉ còn lại khoảng 50 cột nước đang tăng trưởng. 50 cột nước này đại đa số là tồn tại danh chấn tiên giới. 3.000, 4.000 cột nước đạt tới trình độ 4.500 điểm, chỉ còn lại 20 cột nước vẫn đang tăng lên như cũ. Lạc Thần Hà Cốc quả nhiên đáng sợ, vậy mà cột nước của 4 tên thiên kiêu vẫn đang bay lên, thật là đáng sợ. Ha ha, các ngươi không chú ý tới Giao Tiên Thiên Các sao? Giao Tiên Thiên Các, tê, vậy mà toàn bộ 7 người đã đạt đến 4.500 điểm, điều này sao có thể? Không cần phải nhìn đệ tử đồng thời có bao nhiêu tích phân, đây là tỷ thí yêu nghiệt, so với người mạnh nhất, các ngươi cảm thấy lần này người tích phân nhiều nhất là ai? Thái Thượng Vân Chiêu, ha ha, ngay cả Hoàng Hy Nguyệt khiêu chiến cũng phải trốn tránh nhu nhược mà thôi. Thiên kiêu của Thánh Địa Đạo Hoàng vẫn nhận thức về những thiên kiêu này vào 3 năm trước, bọn họ cũng không biết tất cả những chuyện phát sinh ở Linh Tiên Đài. Vị đạo hữu này nói không sai, theo ta thấy, lần này người tích lũy nhiều nhất hẳn là Hoàng Hy Nguyệt không thể nghi ngờ, bất quá thành tích tổng thể giao tiên tiên các mà nói, quả thật đủ ưu tú. Mỗi đoàn người nói chuyện, khi cột nước vượt qua một vạn, chỉ có 5 cột nước vẫn đang tăng cao, lúc này, toàn bộ đại điển thu đồ đệ đều nín thở ngưng thần, tất cả cường giả nhìn không chớp mắt. Mặc dù những tích phân này cũng không thể đại biểu ai mạnh ai yếu, nhưng người thực lực không đủ cường đại, trong 3 năm tích phân quá vạn là không có khả năng. Thế mà giao tiên thiên các lại có 4 người, có người kinh hô, lúc này tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, trong 5 người này, ngoại trừ Hoàng Hy Nguyệt, 4 người khác phân biệt là Diệp Phàm, Diệp Quỳ, Đại Lực, Tô Trọng. Sao lại thế này, chẳng lẽ cường giả của giao tiên thiên các gặp phải quân đoàn huyết hồn tộc? Nói nhảm, nếu bọn hắn gặp quân đoàn huyết hồn tộc, sợ là đã sớm chết rồi. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Mẹ nó, ai mà biết chứ? Rất nhiều tiên nhân cảm thấy hơi lộn xộn. Lúc trước khi đối đầu với Tuyệt Thiên Tông, mọi người đều rõ thực lực của Diệp Phàm như ban ngày, nhưng ba người Diệp Quỷ, Đại Lực, Tô Trọng không giống nhau, bọn hắn cũng không bộc phát ra thực lực kinh khủng đến nhường nào, cho nên lúc này ba người bọn hắn có thành tích chói mắt như vậy, không thể không khiến người ta thán phục. Thiên Kiêu tiến vào màn sáng linh tiên cũng rất bình tĩnh, bọn họ biết rõ giao tiên thiên các năm nay cường thế cỡ nào, ngay cả Hoàng Hy Nguyệt cũng thất bại, Diệp Phàm trong đám đệ tử này đã hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân. Còn đang tăng lên, 2 vạn, 3 vạn, 3 vạn rồi, 5 người vẫn ở đây, ta nói bọn họ sẽ không mỗi người giết một đại tiên đế chứ. Rất nhanh, cột nước của ba người Đại Lực đình chỉ tăng lên, đông đảo cường giả vừa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cột nước của Hoàng Hy Nguyệt và Thái Thượng Vân vẫn đang bay lên như trước. 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn, 6 vạn, thật là đáng sợ. 9 vạn, còn đang bay lên, ghi chép của Thiên Vũ đã bị phá vỡ. 10 vạn, thật sự là 10 vạn, bọn hắn tuyệt đối đã giết chết tiên đế. Nếu không tuyệt đối không thể nào. Không đúng, vẫn còn đang tăng lên, hai người này còn là người sao? Toàn bộ Thánh Thành Đạo Hoàng sôi trào, chưa từng có một lần, có hai yêu nghiệt đồng thời đột phá 10 vạn, một lần ưu tú nhất chính là Thiên Vũ, đột phá 8 vạn. Phải biết rằng, tiên nhân có thể tham gia đại điển thu đồ đệ cũng phải dưới 2.500 tuổi, dưới 2.500 tuổi có thể đánh chết đại tiên đế sao? Chuyện căn bản không thể. Thế nhưng, khi hai người đột phá 10 vạn tích lũy, sự thật lại bày ra trước mặt. 11 vạn, Hoàng Hy Nguyệt dừng lại, nhất thời, tất cả ánh mắt ở quảng trường đều tập trung lên người Diệp Phàm, bởi vì cột nước của hắn vẫn đang tăng lên. 12 vạn, so với Thiên Vũ có thêm 4 vạn, quá mạnh mẽ, hẳn là hắn và Hoàng Hy Nguyệt đã chém giết đại tiên đế. Thái Thượng Vân Chiêu lúc trước tránh chiến, có lẽ thật sự bởi vì hắn thiếu Hoàng Đồng tiền bối một ân tình. Không ít người nghị luận sôi nổi, Chu Cửu Nguyên cũng kinh ngạc không gì sánh được, trong lòng thầm nghi hoặc, chẳng lẽ người này thật sự có thực lực chém giết đại tiên đế? Đợt khảo thí thứ nhất xếp hạng đã ra, Thái Thượng Vân Chiêu lấy 12 vạn tích lũy xếp hạng nhất, Hoàng Hy Nguyệt lấy 11 vạn tích phân xếp hạng 2, thứ ba là. Lúc này Chu Cửu Nguyên tổng kết, giao tiên thiên các thiên kiêu phi thường không tệ. Chu tiền bối, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, tiếp theo Phương Đào từ trong đám người đi ra, sắc mặt vẫn như cố tái nhợt vô cùng, hiển nhiên một năm này, thương thế Hoàng Hy Nguyệt tạo thành hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục, dù sao người có thể được sinh mệnh thụ ưu ái như Diệp Phàm vẫn là cực ít. Ngươi là Phương Đào của Nho Quân trai à, thương thế của ngươi có chút nghiêm trọng, vật này là sinh mệnh thảo ta lấy được khi lịch lãm trước kia, tặng cho ngươi. Chu Cửu Nguyên cất cao giọng nói, không thể không nói, hình tượng Chu Cửu Nguyên cho mọi người chính là một tiền bối cực kỳ thân thiện, hơn nữa còn là người hiền lành hào phóng. Đa tạ Chu tiền bối. Phương Đào tiếp nhận đan dược cung kính nói, sau đó chỉ vào Diệp Phàm nói, bẩm Chu tiền bối, lần này ta có một việc muốn bẩm báo với ngài. Ồ, chuyện gì? Tên thật của người này là Diệp Phàm, lần này hắn mạo danh thay thế Thái Thượng Vân Chiêu, trước khi tiến vào Linh Tiên đã chém giết Thái Thượng Vân Chiêu đồng thời cướp đoạt lệnh bài của Thái Thượng Vân Chiêu, tiến vào Linh Tượng. Phương Đào chỉ vào Diệp Phàm cất cao giọng nói, thù hận giữa Nho Quân trai và Diệp Phàm là kết thúc từ trên đại tỷ của tiên nhân, vốn Phương Đào đối với Diệp Phàm còn không quá để ý, tông môn có lệnh bảo hắn tìm cơ hội giết Diệp Phàm, đối với chuyện này hắn luôn cười nhạt, chỉ là một tên Diệp Phàm, ở trước mặt hắn giống như heo chó. Nhưng hiện tại thực lực mà Diệp Phàm thể hiện vượt xa sự tưởng tượng của hắn, nghĩ tới cảnh ngộ của đệ tử Tuyệt Thiên Tông, Phương Đào cảm thấy nếu không nghĩ biện pháp mượn đao giết chết Diệp Phàm, sớm muộn gì cũng có ngày cái mạng nhỏ của hắn toi rồi. Hơn nữa, người khác không biết thân phận của Chu Cửu Nguyên, nhưng hắn biết rõ nhất, vạn năm trước Tuyệt Vọng Tông chủ của Thiên Tông là mỹ nhân hàng đầu của tiên giới, người theo đuổi nhiều vô số kể, trong đó có hai người ưu tú nhất, một người là Chu Cửu Nguyên, một người là Hàn Dương. Chỉ bất quá Phù Huệ lại thích Thu Vân. Thu Vân cũng có ý với Tiêu Tiêu, hai người rất nhanh rơi vào sông tình, về sau không biết bởi vì chuyện gì, hai người mỗi người đi một ngả, nhưng Hàn Dương và Chu Cửu Nguyên vẫn có tình cảm khác thường với Phù Huệ. Năm đó tông môn công phạt nhau, lấy tiên nhân điện cầm đầu, dẫn người đánh giết Linh Quốc, kỳ thật ở chỗ bí mật có tư tâm của chính Hàn Dương bên trong, tà ác của công pháp phong linh chỉ là một cái cớ mà thôi. Cho nên, Phương Đào tuyệt đối không tin rằng Chu Cửu Nguyên đưa cho Diệp Phàm Luân Hồi Hoa là trưởng giả thưởng thức vãn bối. Lúc trước khi Chu Cửu Nguyên nhìn thấy Diệp Phàm, loại kinh ngạc kia đã biến mất rất nhanh, nhưng vẫn bị Phương Đào bắt được. 1677, tiểu gia làm càn, cho nên trước mặt mọi người, Phương Đào đã đề xuất Diệp Phàm giết Thái Thượng Vân Chiêu, hơn nữa còn cướp đoạt lệnh bài của hắn thay mặt Lý Cương muốn giấu giếm trời qua biển tiến vào Thánh Địa Đạo Hoàng. Tiền Văn cũng đã nói đến rồi, những chuyện cướp đoạt vị trí Thánh Địa Đạo Hoàng vẫn luôn cực kỳ phản cảm, hơn nữa nhất định phải nghiêm trị, cho nên Phương Đào đã bị Diệp Phàm hắt nước bẩn này thật sự không nhỏ. Hả? Chu Cửu Nguyên nghe vậy trên mặt có chút nghi hoặc, tiếp theo xoay người nhìn về phía Diệp Phàm nói, Thái Thượng Vân Chiêu, Phương Đào nói có thật không? Trên mặt mặc dù là muốn công việc làm, nhưng trong lòng Chu Cửu Nguyên đã cười lạnh liên tục, Tỳ Hưu và Thu Vân đã tách ra mấy ngàn năm, hôm nay Hàn Dương cũng hoàn toàn không nhớ gì khác với Phù Huệ, như vậy bây giờ người xứng đôi nhất với Tiêu Tiêu là ai? Đương nhiên là Chu Cửu Nguyên hắn, nhiều đệ tử tuyệt vọng như vậy của Tuyệt Thiên Tông bị một người chém giết, đây là một cơ hội cực tốt đối với Chu Cửu Nguyên. Với thực lực của Chu Cửu Nguyên, bên cạnh có nữ nhân gì không? Nữ tử tuyệt sắc càng không ít, mặc dù có nữ tử không theo, nhưng hắn cưỡng ép chiếm hữu người khác, các nàng dám nói nửa tên nhãi sao? Nhưng đến trình độ như hắn, nữ nhân có thể hấp dẫn hắn đã rất ít, hơn nữa, càng là nữ nhân hắn yêu thích lúc còn nhỏ, chưa từng thu được, hiện tại lại càng nghĩ tới. Người chính là như vậy, đồ vật ngươi không chiếm được lúc xa cốc, chờ sau khi ngươi cường đại, ngươi có thể đạt được vật phẩm ưu tú hơn thứ này. Nhưng vẫn không chiếm được vật mà ngươi vẫn nhớ tới, nó sẽ trở thành tâm ma của ngươi, một mực nhớ thương, cũng không phải nói ngươi thích vật này cỡ nào, kỳ thật chính là một loại không cam tâm mà thôi. Đến đẳng cấp như Chu Cửu Nguyên, ngươi nói chuyện tình yêu với hắn ta chỉ là bịa đặt. Sở dĩ hắn ta muốn trợ giúp Huyên Huyên, đơn giản chỉ là ý tứ quấy phá trong lòng mà thôi. Chuyện này rất nhiều thiên kiêu đều có thể chứng minh, người này tên là Diệp Phàm, lúc trước sau khi đánh một trận với Hoàng Hy Nguyệt, mưu toàn châm ngòi quan hệ giữa Hoàng Hy Nguyệt cùng tiền bối Hoàng Đồng, cuối cùng được Hoàng Hy Nguyệt chỉ ra thân phận chân thật của hắn. Phương Đào vội vàng nói, lúc này Chu Cửu Nguyên nhìn về phía những người khác, dò hỏi, Phương Đào nói có phải là sự thật không? Không sai, Phương Sư Huynh nói đúng là sự thật, có người xem náo nhiệt không chê chuyện vui sướng khi người gặp họa nói. Hắn đúng là Diệp Phàm, cũng không phải Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng ta cũng không biết hắn đã chém Thái Thượng Vân Chiêu cướp đi lệnh bài hay chưa. Cũng có người lý trí nói, đánh một trận với Hoàng Hy Nguyệt, vậy mà người này lại thật sự đánh một trận với Hoàng Hy Nguyệt, không phải hắn cự tuyệt ở Thánh Thành Đạo Hoàng sao? Cũng không biết ai thắng ai thua, là Thái Thượng Vân Chiêu, Diệp Phàm thắng rồi, lúc ấy đại ca của ta đang ở bên cạnh quan chiến, vừa rồi mới truyền âm nói cho ta biết. Một người không dám tin, lập tức, tin tức này giống như châu chấu quét sạch toàn bộ quảng trường thu đồ đệ. Tiếp theo, mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Hoàng Hy Nguyệt bại. Điều này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Sức chú ý của Chu Cửu Nguyên không có ở đây, điều hắn để ý chính là giết Diệp Phàm như thế nào, lúc này khí tức của Đại Tiên Đế lập tức bao phủ Diệp Phàm, giọng nói trở nên vô cùng phẫn nộ nói, ngươi hẳn biết quy củ của Thánh Địa Đạo Hoàng ta, tất cả mọi người đều không thể cướp đoạt lệnh bài của người khác, đặc biệt là người tính chất ác liệt mưu đồ trộn lẫn vào Thánh Địa Đạo Hoàng, hẳn phải chém giết để răn đe. Chu tiền bối, lệnh bài này của ta là thật hay giả, là ta cướp được hay là đoạt? Người hỏi Giao Tiên Thiên các tông chủ liền biết, về phần ta dùng tên giả Thái Thượng Vân Chiêu, chỉ là một hứng thú của người ta mà thôi, sao nào, chẳng lẽ Thánh Địa Đạo Hoàng không cho phép những tiên nhân tham gia đại điển thu đồ đệ như chúng ta đổi tên sao? Diệp Phàm nghe vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Giao Tiên Thiên các ta không cần hỏi nhiều, ai cũng biết Giao Tiên Thiên các chỉ là tiên môn đế cấp bình thường, hơn nữa còn là nữ tử. Trước kia mỗi lần thu đại điển đồ đệ, Giao Tiên Thiên các đều chỉ có nữ đệ tử đến, chưa từng có nam đệ tử. Ta không phải kẻ ngu, chuyện này tất nhiên là người uy hiếp Giao Tiên Thiên Các. Loại hành vi này, ác liệt đến cực điểm, đáng giết. Nói xong, Chu Cửu Nguyên vung tay lên, người đâu, bắt đám tiểu bối dám làm lơ đạo hoàng thánh lại, giết chết Diệp Phàm, những người khác phế bỏ tu vi, nếu dám phản kháng, sẽ hồn phi phách tán bất nhập luân hồi. Lúc này không ít tiên nhân ngạc nhiên không thôi, hiển nhiên Chu Cửu Nguyên dứt khoát và trực tiếp làm bọn hắn phản ứng không kịp. Thiên kiêu mạnh mẽ như thế. Trước khi chưa điều tra rõ chân tướng sự tình đã trực tiếp chém giết, như vậy không khỏi quá qua loa rồi. Không ít tiên nhân thầm nhíu mày, nhưng không ai dị nghị. Tất cả mọi người đều là tiên nhân tu hành nhiều năm ở tiên giới, đều hiểu rõ tình trạng hiện tại của tiên giới. Chu Cửu Nguyên biểu hiện càng tốt, hắn cũng là cường giả của Thánh Địa Đạo Hoàng. Hắn muốn giết người, không cần lý do. Về phần tại sao hắn muốn nhằm vào Diệp Phàm, không có ai biết, nhưng hắn muốn Diệp Phàm chết, Diệp Phàm sẽ phải chết, đây chính là tiên giới, đây chính là vi tôn của cường giả, đây chính là hiện thực. Cho dù bọn họ có người ra mặt cho Diệp Phàm cũng không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí có thể sẽ bị Chu Cửu Nguyên liên lụy. Người đã phụ trách chủ trì công việc thu nhận đồ đệ của Thánh Địa Đạo Hoàng, sao có thể không chia xanh táo trắng như thế? Ta tên Ngọc Tử, tổ tiên của ta là Ngọc Giao, đây là lạc ấn truyền thừa nhất mạch Ngọc gia chúng ta, điều này đủ để chứng minh thân phận của ta, ta cũng có thể chứng minh, lệnh bài của bọn Diệp Phàm tuyệt đối không có đạo lý cướp đoạt. Ngọc Tử nhìn chấp pháp tiên nhân bay tới, lập tức giải thích. Tình huống của Giao Tiên Thiên Các không cần nói nhiều, ta chỉ biết hiện tại Giao Tiên Thiên Các làm chủ họ Lê, không phải họ Ngọc. Mặt khác, lần này trong số những người tới từ Giao Tiên Thiên Các, không có bất kỳ người nào của Lê gia, xin hỏi, tông môn nào có thể đại công vô tư, hậu bối tông chủ lại không có một ai thu được danh ngạch tiến vào Đạo Hoàng Thánh Địa. Ha ha, ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Còn ngây ra đó làm gì, chấp hành pháp lệnh của Hoàng Địa Đạo Hoàng. Chu Cửu Nguyên nhận định tội danh của đám người Diệp Phàm. Chu tiền bối, Ngọc Tử thấy sốt ruột, hừ, nữ oa nhà ngươi vẫn rất lễ phép, nhưng Thánh Địa Đạo Hoàng có pháp lệnh của Thánh Địa Đạo Hoàng, dế bọn hắn. Chu Cửu Nguyên mang theo một chút công chính, khinh thường nói. Gọi ngươi một tiếng tiền bối là muốn đệ tử của Đạo Hoàng Thánh, ngươi thật cho rằng mình là tiền bối cao nhân gì sao? Lão già, lúc trước đưa luân hồi hoa cho ta, lại dùng quyền hạn của mình truyền tống chúng ta đến lục đạo sông băng, muốn mượn đao giết người, nếu không phải ta có chút bản lĩnh, hôm nay e là đã chết trong linh tiên cảnh rồi. Bản nợ vốn là ta không định tính hiện tại, bất quá ngươi vậy mà vội vã muốn chết, hôm nay ta thành toàn cho ngươi. Diệp Phàm nghe vậy liền hét to, nhất thời, quảng trường thu đồ đệ trở nên vô cùng yên tĩnh. Thánh Địa Đạo Hoàng thu đồ đệ trên lịch sử, từ trước tới nay chưa một ai dám nói chuyện với trưởng lão đại tiên đế chịu trách nhiệm thu đồ đệ như vậy. Diệp Phàm thật đúng là bưu hãn, một đám hồ đồ. Làm càn, Chu Cửu Nguyên lập tức giận không kềm được, nhưng ngay lúc này, trường kiếm trong tay Diệp Phàm rút ra, đồng thời, thần văn thời gian hiện lên trong đôi mắt của y. Vạn đạo pháp nhãn, mở, thời gian ngừng lại, ngừng. Lúc này, thân hình Chu Cửu Nguyên đình trệ, đồng thời, một cỗ không gian chi lực xuất hiện, tuyệt đối không gian. Thân hình Chu Cửu Nguyên biến mất, xuất hiện ngay phía trước Diệp Phàm, kiếm quang hiện lên, trực tiếp đâm vào trong tử phủ của Chu Cửu Nguyên, đồng thời gian pháp tắc biến mất, toàn bộ quảng trường thu đồ đệ trở nên vô cùng yên tĩnh. Hôm nay tiểu gia đã làm càn, người có thể làm gì ta? Tay phải nắm lấy cổ Chu Cửu Nguyên, giọng nói của Diệp Phàm vô cùng vang dội, đường đường cường giả đại tiên đế tầng thứ nhất, giờ phút này như chó nhà có tang, bị Diệp Phàm tùy ý giơ lên. 1678, người Thánh Địa Đạo Hoàng đã tới. Hàn Lạc, một đám thiên kiêu Lạc Phượng Vũ, Phương Đào đều ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, cũng không phải là Diệp Phàm cường đại trấn nhiếp bọn họ, mà là Diệp Phàm cuồng ngạo cùng đảm phách. Đây đã không phải vấn đề tư nhân giữa Diệp Phàm và Chu Cửu Nguyên nữa rồi, đây là vấn đề giữa Diệp Phàm và Thánh Địa Đạo Hoàng. Đại ca, thế này, Ngọc Tử không nhịn được ngạc nhiên nói, nàng thật sự không hiểu quá rõ về đại ca này, vậy mà vừa thấy không hợp liền trực tiếp ra tay, y căn bản không cân nhắc hậu quả sao. Người tu đạo, tu chính là bản tâm, nếu nhượng bộ như vậy thì cuối cùng chỉ có thể biến thành một tên phế vật mất đi, rõ ràng là đang nhắm vào chúng ta. Hôm nay bất luận chúng ta có ý đồ tốt với hắn hay binh đao đối mặt, hắn đều sẽ ra tay với chúng ta. Nếu đã như vậy, hắn cần gì phải ăn nói khép nép nữa? Nếu không giết kẻ này, hôm nay ta không thể tiến vào được Thánh Địa của Đạo Hoàng, người này vẫn có thể mượn tay của Thánh Địa Đạo Hoàng giết ta, giết chết người này, ta cũng không vào được Thánh Địa của Đạo Hoàng, thậm chí còn bị Thánh Địa Đạo Hoàng đuổi giết. Nếu thế, sao ta còn phải nén giận? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn con đường tu vi tàn phế Chu Cửu Nguyên, đồng thời, Thanh Sơn Không Hư Không bám chặt vào trong tay hắn, Diệp Phàm lạnh lùng nói, lão già, sống cho tốt không tốt sao? Bây giờ, ngươi hài lòng chưa? Tiểu bối, ngươi lại dám ra tay với ta, ngươi đây là khiêu khích Đạo Hoàng Thánh Địa, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chu Cửu Nguyên có chút điên cuồng nói, tu vi của y bị phế đi, Đại Tiên Đế đã biến thành một phế nhân, đây là chênh lệch cực lớn, mà tất cả chỉ trong nháy mắt. Không, hắn còn chưa hoàn toàn bị phế bỏ, đúng, hắn còn có cơ hội. Trong Thánh Địa Đạo Hoàng có Niết Bàn Mộc, có thể giúp hắn tái tạo tử phủ, hiện giờ tu vi tiên lực của hắn còn chưa hoàn toàn mất đi, càng sớm khôi phục tử phủ, tu vi của hắn biến mất cũng càng ít. Nghĩ tới đây, Chu Cửu Nguyên vội vàng nói, ngươi thả ta ra, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, coi như ta có mắt mù chọc tới ngươi, chỉ cần bây giờ ngươi thả ta ra, chuyện này liền chấm dứt như vậy, thế nào? Tính toán như vậy, Đương nhiên không có khả năng, thế nhưng trước mắt đối với Chu Cửu Nguyên mà nói, tu vi là trọng yếu nhất, chỉ cần Diệp Phàm thả hắn ra, hắn có thể nghĩ biện pháp khôi phục tu vi. Sau này, hắn muốn giết tất cả những người có quan hệ với người này, mới có thể rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Lão già, thả ngươi ra, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Ngươi đã muốn chơi, hôm nay ta chơi vui với ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh giọng nói, bị Chu Cửu Nguyên đánh bại, hắn đã mất dịp tốt với Thánh Địa Đạo Hoàng, tuy nhiên Chu Cửu Nguyên lại nổi lên ý định tất sát với hắn, như lời hắn nói hôm nay, cho dù Diệp Phàm có nhận sợ, đối phương vẫn không thể buông tha hắn. Đã như vậy, chẳng thà làm thịt kẻ này, Thánh Địa Đạo Hoàng không thể hòa bình đi vào, ngày sau hắn sẽ trực tiếp đánh vào. Ngươi cần gì phải cá chết lưới rách, một chuyện nhỏ thôi, bây giờ ngươi thả ta ra, ngươi còn có đường sống, giết ta, ngươi sẽ không còn đường lui nữa. Chu Cửu Nguyên hơi bối rối, trong lòng có chút hối hận, hắn không ngờ tiểu bối này lại cuồng vọng như vậy, một lời không hợp liền ra tay, đáng sợ nhất là hắn có được thực lực mạnh mẽ có thể miểu sát tầng thứ nhất của Đại Tiên Đế, đây thật sự là thiên kiêu 2.500 tuổi trở xuống sao. Không, hắn tuyệt đối không phải vậy, Chu Cửu Nguyên tuyệt đối không tin người này đã 2.500 tuổi, người này lại có thể thần không biết quỷ không hay hóa thành Thái Thượng Vân Chiêu, như vậy hắn có phương pháp khác để tránh thoát đại trận trắc niên của Đạo Hoàng Thánh Thành cũng là chuyện bình thường. Đông đảo thiên kiêu xung quanh im lặng, xung kích trước mắt quá lớn, đây là một đại tiên đế, thế nhưng trong tay Diệp Phàm lại chỉ là sâu kiến, đây là người ư. Cá chết lưới rách, ngươi, Diệp Phàm hơi dừng lại, sau đó rút trường kiếm ra, lôi đình nổ tung còn không xứng. Cuồng vọng, vẫn cuồng ngạo trước sau như một, lúc trước khi Diệp Phàm chém tuyệt thiên kiêu của Tuyệt Thiên Tông đã cuồng vọng như vậy, hiện giờ đang chém giết Chu Cửu Nguyên vẫn cuồng vọng như trước. Dừng tay, gầm lên giận dữ, tiếp theo là ba bóng người bắn nhanh đến. Mỗi một bóng người đều là khí thức cấp bậc đại tiên đế. Người nói chuyện chính là một lão giả mặc áo bào màu vàng, lão giả tóc bạc, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, lăng không đạp không, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Gương mặt lão không quá già nua không giận mà uy, hiển nhiên quanh năm ở địa vị cao mới khắc sâu được loại uy nghiêm này vào cốt tủy. Một câu dừng tay, nhưng trong lời nói lại không thể nghi ngờ. Diệp Phàm nghe vậy nhướng mày, tiếp đó khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lôi đình mãnh liệt hội tụ trên người Chu Cửu Nguyên. Tiếp theo trực tiếp nổ tung thân thể hắn thành hư vô, đồng thời đánh cho thần hồn của Chu Cửu Nguyên hồn phi phách tán. Hắn ra tay quyết đoán như thế, giống như là Diệp Phàm sau khi nghe được người tới nói chuyện liền cố ý nhằm vào hắn vậy. Thằng nhãi ranh, ngươi dám giết Chu sư đệ, chết đi cho ta. Lão già tóc bạc cầm đầu thấy tức giận không kìm được, trường kiếm bay lên, một kiếm chém xuống, bầu trời nứt ra. Muốn giết ta, phải xem ngươi có bản lãnh kia không đã. Diệp Phàm nghe vậy đạm mạc nói. Nếu đã chọc giận Thánh Địa Đạo Hoàng, ngược lại Diệp Phàm cực kỳ lưu manh, không giết Chu Cửu Nguyên, chuyện này cũng không thể dễ dàng gì, đã đắc tội rồi, đắc tội với chết có khác gì đắc tội đâu. Kiếm xuất ra, chiêu kiếm vạn đạo, trường kiếm của lão giả tóc bạc bị Diệp Phàm đánh nát một cách mãnh liệt, đồng thời càng nhiều kiếm khí quét ngang chém thẳng về phía lão giả tóc bạc. Lão giả thấy thế vội vàng né tránh, khí thế vô cùng hung mãnh đương nhiên không còn sót lại chút gì, thân hình bị định lại, trong đôi mắt to kia lộ ra một tia kinh ngạc. Cường giả của đại tiên đế tầng thứ hai, tuy rằng một kiếm này không đến ba thành lực, thế nhưng lại bị tên tiểu bối này dễ dàng áp chế như thế, điều này không khỏi quá mức kinh khủng. Hai người khác đồng thời hạ xuống, một trái một phải nhìn Diệp Phàm, lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới người này vậy mà một kiếm đánh lui tóc vàng. Ba người đến đây lần lượt là mấy cường giả chủ yếu nắm giữ đạo hoàng thánh địa, Tiêu gia đại tiên đế Tiêu Mặc, đại tiên đế Hoàng Gia Tóc, đại tiên đế Lý Gia Lý Can. Ngoại trừ Lý Sầu là tiên đế tầng thứ nhất, Tiêu Mạc và Hoàng Phát đều là cường giả của đại tiên đế tầng thứ hai. Diệp Phàm có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm người đang tới, với thực lực trước mắt của hắn, hắn không sợ đại tiên đế tầng thứ hai, nhưng mà cũng không thắng được cường giả như vậy. Nếu hôm nay không liên tục gặp mặt bốn vị đại tiên đế, Diệp Phàm vẫn cho rằng số lượng đại tiên đế ở tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay xem ra lời đồn này nực cười cỡ nào, mới bao nhiêu công phu, Thánh Địa Đạo Hoàng cộng thêm Chu Cửu Nguyên bị Diệp Phàm chém giết. Đã xuất hiện bốn cường giả đại tiên đế. Sự cường đại của Thánh Địa Đạo Hoàng có thể thấy được một đốm, bất kể là tiên nhân điện hay là mạch thượng cung, đều không có tư cách đánh đồng với Thánh Địa của Đạo Hoàng. Lão Phu bảo ngươi dừng tay, vì sao ngươi còn muốn xuất thủ? Ngươi đang gây hấn với Lão Phu sao? Hay là ngươi không để Đạo Hoàng Thánh Địa vào mắt? Tóc vàng lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, mang theo một tia sát khí nói. Chương 1679, trước mắt ta không phải đệ tử của Thánh Địa Đạo Hoàng. Mệnh lệnh của các ngươi đối với ta mà nói không đáng nhắc tới, vì sao ta phải nghe theo sự phân phó của ngươi? Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại, đồng thời chỉ vào chỗ Chu Cửu Nguyên chết nói, người này thân là trưởng lão phụ trách thu đồ đệ ở thánh địa đạo hoàng, vậy mà lại không phân biệt tốt xấu muốn chém giết ta, sao vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tới tham gia đại hội thu đồ đệ, thánh địa đạo hoàng có thể vượt lên trên ta sao? Trong lời nói, vẫn như trước không có bất cứ sự nhường nhịn nào, đối phó những người này, nhượng bộ không có bất cứ ý nghĩa gì, khó chịu liền đánh, đạo lý nói không thông, vậy phải xem nắm đấm của ai lớn. Tốt, rất tốt, ha ha ha, kiếp sau đáng sợ, thánh địa đạo hoàng ta thưởng thức bất cứ thiên kiêu cuồng ngạo nào, nhưng mà nhớ kỹ, bọn ta thưởng thức các ngươi không phải là muốn nịnh bợ các ngươi, trưởng lão thánh địa đạo hoàng ta mặc dù làm chuyện vi phạm quy củ của thánh địa đạo hoàng, cũng nhất định phải do bọn ta xử lý, không tới phiên một tiểu bối các ngươi nhúng tay vào được. Ngươi đã không biết trời cao đất rộng như thế, hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu, cuồng vọng cùng tư chất của ngươi đứng trước mặt ta, không đáng một đồng. Nói xong, một ngọn lửa màu đen trên trường kiếm tóc vàng bắt đầu thiêu đốt, tầng khí thứ hai của tiên đế bỗng nhiên tỏa ra, bước thẳng về phía Diệp Phàm. Khoan đã, Tiêu Mạc đột ngột vươn tay phải ngăn cản tóc vàng, tiếp đó nhìn về phía những người khác, có thể kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra ở đây không? Vị tiền bối này, chuyện nơi này là như vậy. Lúc này Ngọc Tử mới giải thích, Tiêu Mặc nói khẽ, Chu Cửu Nguyên chết chưa hết tội, ta cảm thấy chuyện này không cần trách phạt kẻ này. Diệp Phàm nghe vậy lập tức hiếu kỳ nhìn Tiêu Mặc một cái, hắn thật không ngờ người này lại giúp hắn tìm tòi trí nhớ, Diệp Phàm vững tin hắn chưa từng gặp qua người này. Tiêu sư đệ, tranh đấu ngày xưa chúng ta đều có lập trường của mình, nhưng hôm nay liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của thánh địa đạo hoàng, người này không giết, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Lúc này tóc vàng nghe vậy mới lạnh nhạt nói, hoàng tóc rất rõ ràng, Tiêu Mạc coi trọng tư chất của Diệp Phàm, muốn bồi dưỡng Diệp Phàm, hơn nữa tạo quan hệ tốt đẹp với Diệp Phàm, nhưng hắn không thể cho phép chuyện này phát sinh, hôm nay hắn nhất định phải giết chết người này. Hoàng sư huynh, phàm nhân có câu nói rất hay. Chuyện bắt trộm bắt gian là ở giường, chuyện này chúng ta không thể bỏ qua cho kẻ này, nhưng hôm nay rõ ràng Cửu Nguyên sư đệ ỷ thế hiếp người trước. Chuyện bị một tên đệ tử chém giết cũng là hắn trừng tội. Ý nguyện ban đầu của thánh địa đạo hoàng chúng ta là vì bồi dưỡng thiên kiêu tiên giới, lệnh bài này là do chúng ta phát ra, ngày thu đồ đệ là do chúng ta định ra, người khác tới tham gia thu đồ đệ, chúng ta lại muốn chém giết người này đến thánh địa đạo hoàng, người không biết còn tưởng đạo hoàng chúng ta lấy danh nghĩa là thánh địa thu đồ, làm việc sát phạt đấy. Tiêu Mặc nghe thấy lời nói chính nghĩa như vậy, hai mắt sáng ngời liếc nhìn Diệp Phàm, khóe miệng nở một nụ cười thiện ý, đấu tranh giữa đạo hoàng thánh địa còn kịch liệt hơn so với tưởng tượng của ngoại giới. Trong thánh địa đạo hoàng có bí pháp thành thần, đây là sự thật không thể tranh cãi, nhưng bí mật thành thần lại không phải thứ gì ngoài đường, mỗi người đều có thể tiếp xúc. Phong thần chiến là quyết định có thể tiến vào bí địa bí cảnh thành thần thuộc về một vị trí sở hữu, mà thực lực của Diệp Phàm hiển nhiên là có tính thao tác rất lớn. Mặt khác, bây giờ thánh địa đạo hoàng chia làm ba phái, một là phái võ thống của hoàng gia, Trương gia dẫn đầu, một thế lực tăng cường tất nhiên sẽ kèm theo dã tâm tăng trưởng. Mà trong vạn năm này, hoàng gia và Trương gia phát triển cực nhanh, nhất là Trương gia, liên tiếp có cường giả đột phá cảnh giới tiên đế, ở trong thánh địa đạo hoàng như mặt trời giữa trưa. Mà hoàng gia với tư cách là gia tộc lâu năm ở thánh địa đạo hoàng, thế lực lại càng không cần nhiều lời, những năm này càng như thiên vũ, chiến linh nghịch thiên yêu nghiệt, mơ hồ có xu thế xưng bá trong tam đại phái thánh địa đạo hoàng. Tông chỉ của võ thống phái là muốn đạo hoàng thánh địa nhất thống tiên giới bây giờ hỗn loạn không chịu nổi, bên ngoài có đông đảo đại lục tinh không của tiên vực nhìn chằm chằm. Bên trong có các thế lực lớn chinh phạt không ngừng, thánh địa đạo hoàng đã có năng lực nhất thống tiên giới, lại phải co đầu rút cổ ở một góc, tranh đoạt cơ hội thành thần vi diệu kia, vô cùng đáng buồn, nếu nhất thống tiên giới, đánh ra mảnh giới vực này, tiến vào trong tinh không, cần mọi người tranh đoạt điểm này như thành thần ảo bí. Người của võ thống phái cho rằng phe phái khác quá mức mềm yếu, hơn nữa vô năng. Nếu Diệp Phàm biết quan niệm võ thống phái, tất nhiên hai tay tán thành, cho dù hắn và võ thống phái nhất định sẽ đi vào phía đối lập. Nhưng điều này cũng không cản trở hắn tán thưởng loại ý nghĩ thống nhất tiên giới này khi rời khỏi tinh không tiên vực. Còn có một phái gồm Tiêu gia, do Vương gia dẫn đầu thủ hộ phái cũ, quan điểm của bọn họ là thực lực phong tiên giới, đi ra khỏi tinh không tiên vực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có đại trận của Hàn Thiên Trảm tiền bối bảo vệ phong tiên giới, bọn họ chỉ cần đợi một thiên kiêu kinh diễm có thể sánh ngang với Hàn Thiên Trảm xuất hiện, người như vậy sẽ dẫn dắt bọn họ tới đây mới là chỗ sinh cơ của phong tiên giới. Cho nên bọn họ vẫn tuân theo tôn chỉ của đạo hoàng thánh địa, đi bồi dưỡng thiên kiêu mạnh mẽ nhiều đời, quan niệm này càng thêm ổn định, cũng càng thêm lý trí, nhưng có một chút sơ hở rất lớn, đó chính là có hiểm nghi khi đánh cược. Dù sao cường giả kinh tài diễm như Hàn Thiên Trảm, ngàn tỷ năm khó gặp một lần, nếu như phong tiên giới vẫn chưa sinh ra cường giả như vậy trước khi bị đạo giới tìm được, như vậy thì ngay cả cơ hội trả đòn bọn họ cũng không có. Nói một câu khó nghe, nếu không phải Diệp Phàm trong lúc vô tình tiến nhập tinh không tiên vực đoạt được bản đồ tinh không của phong tiên giới, có lẽ giờ phút này, phong tiên giới đã trở thành hậu hoa viên của đạo giới. Thật ra Diệp Phàm không quá tán thành loại ý tưởng này, với tính cách của hắn, hắn không tin cái gì mà Chúa cứu thế, người không lo xa, tất có nguy hiểm gần như thế nào, cho dù biết sự tình không thể làm cũng phải làm, ít nhất trước khi tử vong ngươi từng đấu tranh vì vận mệnh của bản thân. Đương nhiên, tư tưởng của võ thống phái nhìn như có nhiệt huyết, nhưng là người đứng đầu phe phái này, tất nhiên phải có trí tuệ và thủ đoạn cực cao, nếu không trừ việc chôn cất tiên giới quá sớm ra, không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại, phái cốt tuy rằng có khả năng đánh bạc, nhưng một khi đánh cuộc, tiên giới tất nhiên có thể duy trì được. Phái cuối là Lý Gia, Trịnh Gia là phái trung lập cầm đầu, những người này chủ yếu là thân phận cùng sự lão, bọn họ cho rằng quan niệm của hai phái đều có đạo lý của chính mình, nhưng bất luận thế nào, Thánh Địa Đạo Hoàng cũng không thể tự mình đánh nhau, cho nên sự tồn tại của bọn họ chính là vì để hai phái giữ vững cân bằng. Tư tưởng và chủ trương của võ thống phái, có ý niệm xưng bá tiên giới, cách làm bình thường cũng có chút kiêu ngạo ương ngạnh, mấy năm gần đây, đệ tử trẻ tuổi tán thành võ thống phái vô luận là số lượng hay tư chất, thực lực các phương diện đã cao hơn rất nhiều đệ tử phái thủ hộ, rất nhiều trưởng lão Thánh Địa Đạo Hoàng hoặc bị cưỡng ép quy thuận phe võ thống đều có, thế lực của Thánh Địa Đạo Hoàng đã nghiêng về bên trời. Mà có phái trung lập, ma sát giữa hai phái đều ở giai tầng của đệ tử trẻ tuổi. Võ thống phái có Thiên Vũ, phe cũ gần như không đủ sức để đánh một trận. Lúc này, hiển nhiên Diệp Phàm xuất hiện khiến Tiêu Mạc chú ý. Ba người bọn họ lần này tới đây cũng là trùng hợp, cũng không phải là bởi vì Chu Cửu Nguyên bị phế bỏ bọn họ nhận được tin tức đến đây, tốc độ truyền tin còn chưa từng đến loại trình độ này. Ba người này đều vì Hoàng Hy Nguyệt mà đến cả, thiên tư của Hoàng Hy Nguyệt ai ai cũng biết, võ thống phái có ngàn vũ, nếu cộng thêm Hoàng Hy Nguyệt, thì trong lúc đấu tranh với các phái cũ, bọn họ sẽ tung hoành không gặp trở ngại gì. Đồng dạng, càng ngày càng nhiều cường giả nhìn thấy phe thủ thành bị áp chế đến không có lực hoàn thủ, tất nhiên sẽ quy thuận võ thống phái. Kể từ đó, phái trung lập nhìn thấy võ thống phái cường thế, sớm muộn gì cũng sẽ đảo hướng võ thống phái. Tác dụng của phái trung lập là khiến Thánh Địa Đạo Hoàng cân bằng, điều kiện tiên quyết để phe trung lập tăng thêm bất kỳ phái chủ nghĩa nào trong các phái thủ hộ và võ thống, có thể khiến một phe khác hiểu ra bọn họ thua chắc chắn không thể nghi ngờ. Mà một khi võ thống phái và phái thủ cựu là một phương thực lực có thể đánh một trận với phái trung lập và phái khác, loại cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Cho nên, sự tích lũy của thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi đều là sự bổ sung chiến lược đỉnh cao trong tương lai, những yêu nghiệt này, bọn họ sẽ dùng toàn lực để cướp đoạt.